Chương 931, Thiên Lâm Đại Đế. La Quân cười một tiếng, nói ra, Tán Hoa lâu nổi tiếng bên ngoài, Tô tiểu thư ngươi xưa nay đều cho mời người nhập nhà ở thói quen. Bất quá, ta lại biết, nhập ngươi nhà ở người, tuyệt đối là ngươi cả ngón tay đều không đụng phải. Cho nên, ta lại có thể ngoại lệ. Ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng bọn họ ngay cả ta ngón tay đều không đụng phải? Tô Yên Nhiên kỳ quái hỏi. La Quân cười cười, nói ra, không nói cũng được. Tô Yên Nhiên nói ra, như vậy sao được, lời nói cũng không thể chỉ nói một nửa. La Quân nói ra, thật muốn ta nói. Tô Yên Nhiên rất lợi hại khẳng định nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, cái kia ta nói ra, ngươi cũng đừng nói ta khinh bạc. Tô Yên Nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, ngươi đến muốn nói cái gì? Ta sở dĩ có thể nhìn ra, là bởi vì ta phát hiện, Tô tiểu thư ngươi thế mà còn là một cái xử nữ. La Quân nói ra. Cái này một cái trước mắt, Tô Yên Nhiên khuôn mặt nhất thời thì đỏ. Nàng tuy nhiên trưởng quản Tán Hoa lâu, tuy nhiên nhìn quen Phong Nguyệt cùng các loại nhân vật, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là cái xử nữ, lại là không thể theo La Quân loại này bùi hoa lão thủ đánh đồng. Tô Yên Nhiên vừa thẹn lại giận, thật lâu về sau, lại nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi cái này cũng có thể nhìn ra. La Quân khép cười một tiếng, nói ra, xử nữ cùng phi xử tử bước đi tư thái, còn có khí chất là tuyệt đối có khác nhau. Cái này rất tốt phân biệt. Tô Yên Nhiên nói ra, nhìn không ra, Trần công tử ban đầu tới vẫn là Phong Nguyệt lão thủ. La Quân cười ha ha một tiếng, lại không nhiều làm giải thích. Tô Yên Nhiên vội ho một tiếng, nàng uống một ngụm trà, chủ động nói ra, chúng ta trở lại chuyện chính đi. La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói ra, nguyện nghe tưởng. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi hôm nay ở phòng khách thời điểm, có thể có phát hiện gì? Phát hiện cái gì? La Quân hỏi. Ngươi chỉ là cái gì? Có hay không để ngươi khắc sâu ấn tượng người? Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân như nói thật nói, những công tử kia bên trong, có một cái công tử áo trắng hẳn là lai lịch không cạn, là hoàng thành bên kia tới. Ngươi biết hắn? Tô Yên Nhiên không khỏi kinh ngạc. Không biết. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ngươi sao sẽ biết hắn đến từ hoàng thành? La Quân nói ra, sang trọng, trên người hắn loại kia trời sinh sang trọng là người khác khó mà bắt chước được tới. Lấy hắn tu vi cùng phía sau hai tên bảo tiêu, cho nên ta đoán hắn nhất định là trong hoàng thành quý nhân. Không sai. Tô Yên Nhiên nói ra, hắn là đương triều Vũ Hầu thứ 6 Tử Lan kiếm nhất. La Quân cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, hắn nói ra, hắn là ai, ta đều không có hứng thú. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Tóm lại đối nam nhân hứng thú không lớn. La Quân cười cười. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ta cũng chưa thấy ngươi đối ta nhiều có hứng thú. La Quân nói ra, bởi vì ta biết Tô tiểu thư là hoa hồng có gai, tùy tiện chạm đến không được. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi là Phong Nguyệt lão thủ không phải hẳn phải biết, một nữ nhân mạnh hơn, nàng thủy chung đều là nữ nhân. Nữ nhân chính là muốn dựa vào một người nam nhân. La Quân nói ra, nhưng ta cũng biết, một người nam nhân nếu là lấy vì hắn có thể chinh phục giống Tô tiểu thư dạng này nữ nhân, đó nhất định là 10 phần sai. Chỉ ít, ta không có bản sự này. Tô Yên Nhiên giận La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi thật đúng là cái kỳ quái nhân đâu. La Quân mỉm cười. Tô Yên Nhiên lập tức trở về chủ đề, nàng nói ra, Trần công tử, ngươi là người thông minh. Vậy ta thì không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Thân phận của ngươi, chúng ta đã rất rõ ràng. La Quân bị kinh ngạc, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi chính là thiên mệnh giả, đến từ thế giới bao la. Bị Vân Thiên Tông người mời đến Vân Thiên Tông bên trong, cũng bái Lăng Vân Phong làm thầy. Trước mắt, ngươi là phản bội sư môn mà ra, tuy nhiên Vân Thiên Tông cũng không bởi vì ngươi mưu phản mà làm to chuyện, thậm chí bên trong còn có người đang cực lực che giấu. Nhưng là, cái này chung quy là phiền phức. Nếu có người thật muốn đến dùng điểm này đối phó ngươi, ngươi sẽ rất bị động. Mà lại, ngươi tại Vân Thiên Tông bên trong thụ cực lớn vũ nhục. Ngươi muốn rửa sạch sỉ nhục này, cho dù ngươi tu vi đạt tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên, thậm chí tầng 10, đều rất không có khả năng. Bởi vì không động trưởng lão, Lôi Vân trưởng lão những người kia đại biểu là Vân Thiên Tông cao tầng. Thủ hạ bọn hắn còn có đệ tử đông đảo. Cho dù là thần đế, viễn cổ tứ đế như thế nhân vật, cũng không có khả năng qua bức bách đến Vân Thiên Tông dạng này quái vật khổng lồ. Cho nên, La Quân trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này tiên chỉ các thần thông quảng đại như vậy. Lúc này mới chuyện phát sinh, bọn họ thế mà liền biết đến rõ ràng. Cái này năng lực tình báo đã không thua gì tại thế giới bao la công nghệ cao giám sát. Thiên chỉ các là làm sao làm được? Trong nháy mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vâng, Vân Thiên Tông bên trong nhất định có thiên chỉ các người, mà lại người kia tại Vân Thiên Tông bên trong còn có không vùng đất thấp vị. Ta cùng Hoa Thiên Anh sinh tử đổ ước, bọn họ lại là không biết. Bởi vì Hoa Thiên Anh cũng khinh thường nói với người lên, mà tại Vân Thiên Tông bên trong, chính mình cùng không động lao thất phu những nhân sự đó tỉnh, lại không phải cái gì thiên đại bí mật. La Quân trong lòng lập tức có số. Tô Yên Nhiên nói ra, cho nên, bằng ngươi lực lượng một người không được, nhưng ngươi có thể mượn lực. Mượn thế nào? La Quân bất động thanh sắc hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, đương kim thánh thượng, Thiên Lâm đại đế hùng tài vĩ lực, tu vi công tham tạo hóa. Hắn đã thu nạp bồi dưỡng rất nhiều cao thủ, đồng thời cũng nắm giữ một chút viễn cổ thần linh các loại. Hắn hữu tâm muốn đem Vân Thiên Tông lật đổ, ngươi như đi đầu quân triều đình, cái này bên trong chẳng những có rất nhiều kỳ ngộ, cũng có thể giúp ngươi báo thù. Thiên chỉ các vẫn là triều đình người. La Quân nói ra, ngươi tựa hồ là muốn trợ giúp triều đình đến chiêu hàng tại ta. Ha ha. Tô Yên Nhiên cười ha ha, nàng cười nhánh hoa run rẩy, sau đó mới lên tiếng, ngươi muốn sai. Làm sao sai? La Quân hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, thiên chỉ các tuyệt đối không phải triều đình lực lượng, chỉ bất quá, thiên chỉ các cũng cần minh bạch triều đình một ít chuyện cùng quyết định. Chúng ta xếp vào không ít người tiến vào triều đình, nhưng là bọn họ một mực không có đến quá khu vực trung tâm. Nói đến, thực Thiên Lâm đại đế người này trong lòng cũng thanh sở một ít gì đó, hắn chỉ là cho thiên chỉ các mặt mũi, mới không có đem chúng ta người thanh trừ đi ra. Mà ngươi khác biệt, ngươi không phải thiên chỉ các người. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đương kim hướng lên trời nhân tài đông đúc, bằng vào ta điểm ấy nông cạn tu vi, muốn đi vào triều đình hạch tâm, chỉ sợ không có khả năng này. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta đối ngươi ước định qua, lấy ngươi thiên mệnh giả thân phận, ngươi sẽ trưởng thành rất nhanh. Có lẽ phải không 5 năm, ngươi liền có thể tại trong triều đình lông cánh đầy đủ. Ngươi tiến vào triều đình, mà phía sau sẽ có thiên chỉ các đối ngươi trợ giúp. Mặc kệ là tu vi vẫn là nhân thủ chờ một chút, cái này đều có thể. Các ngươi chen chân tiến đến, Thiên Lâm đại đế chỉ sợ cũng sẽ không tin mặt ta. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta sẽ làm rất lợi hại bí ẩn, ngươi lai lịch theo Vân Thiên Tông dính líu quan hệ, bọn họ không quá hội hoài nghi ngươi cùng thiên chỉ các có rất sâu quan hệ. La Quân nói ra, ta tuy nhiên cùng Vân Thiên Tông một số người có thủ, nhưng cũng còn không đến mức nguyên nhân quan trọng này đi đối phó toàn bộ Vân Thiên Tông. Cho nên, ngươi đề nghị này, ta không có hứng thú gì. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi cự tuyệt, không có đạo lý có thể nói. La Quân nói ra, ồ. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi là bị hoan uổng, có thể ngươi cho rằng ngươi tu luyện tới cựu trọng thiên, liền có thể giết đến tận Vân Thiên Cung, giết đến tận tiếp tiên đại sao? Ngươi cho rằng khi đó ngươi thì có lý có thể giảng sao? Sẽ không, những cái kia sợ hãi bị vạch trần người hội bước nhanh tới giết ngươi. Hiện tại bọn hắn bất động ngươi, là bởi vì còn muốn cố kỵ Lăng Vân Phong, cũng là cảm thấy ngươi bất quá là cái tiểu nhân vật. Ra ngoài thì ra ngoài, nhưng một khi ngươi tu vi đến có thể uy hiếp được bọn họ cấp độ, bọn họ hội bước nhanh tới đối phó ngươi. Nhưng nếu như sau lưng ngươi là triều đình, khi đó bọn họ liền muốn cân nhắc một chút. Mà lại, ngươi cũng có cùng Vân Hóa Ảnh đàm phán thẻ đánh bạc, cũng có thể đưa ngươi hoàn khuất hoàn toàn rửa sạch. La Quân nói ra, Đại Khang triều đình liền có tư cách cùng Vân Thiên Tông khiêu chiến. Ngươi đừng quên, Đại Khang cùng Đại Thuận, vậy cũng là Vân Thiên Tông cấp dưới nước. Tô Yên Nhiên nói ra, Đại Khang triều đình trước kia xác thực không có tư cách cùng Vân Thiên Tông khiêu chiến, nhưng là bây giờ Thiên Lâm đại đế đăng cơ, hết thảy đều chỉ sợ khó nói. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, Thiên Lâm đại đế đã đem Đại Khang biên giới bên trong rất nhiều môn phái, bao quát tiên môn, còn có Phật môn đều cho diệt. Ý hắn đồ rất rõ ràng, trước đem biên giới bên trong thế lực toàn bộ thống nhất, sau đó, hắn mục tiêu cũng là Vân Thiên Tông. La Quân nghe vậy không khỏi giật mình, nói ra, Thiên Lâm đại đế là người thế nào, lại có lớn như vậy bản sự. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, chúng ta đối Thiên Lâm đại đế điều tra qua rất nhiều, hắn lúc tuổi còn trẻ, thực rất là bình thường, mềm yếu. 20 năm trước, bỗng nhiên sinh một cơn bệnh nặng, hắn hôn mê 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người cho là hắn muốn chết. Có thể về sau, hắn đột nhiên thì tỉnh, mà lại cái này vừa tỉnh dậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn trở nên khôn khéo vô cùng, mà lại tu vi tại trong vòng 3 năm liền đến bắt trọng thiên đỉnh phong, bây giờ hắn tu vi chỉ sợ đã là tầng 10 đỉnh phong. Thiên Lâm đại đế là một cái khiến người ta đoán không ra mê, những năm gần đây, hắn không ngừng bồi dưỡng thế lực, câu thông thần linh các loại. Tại hắn trấn áp xuống, biên cảnh bình an, các phương tiểu quốc cũng không dám có bất kỳ ý đồ không tốt. La Quân cũng là không hiểu, nói ra, một người hôn mê mấy ngày sau, tỉnh lại thì đại thay đổi. Đây chẳng lẽ là bị đoạt xá? Vẫn là vượt qua, trọng sinh. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi nói những vật này, dù sao chúng ta cũng là không thể nào khảo cứu. 10 năm trước, Đại Khang biên giới bên trong, nổi danh nhất chính là Đại Diệt Tự. Đại Diệt Tự bên trong cao thủ như mây, điện tàng vô số. Cái kia Đại Diệt Tự bên trong, to lớn vô cùng, các hòa thượng ban đêm cần bảo mã điểm hương. Thiên Lâm đại đế chính là cùng Đại Diệt Tự cùng một chỗ hợp tác, đem trong nước vô số tiên môn toàn bộ hoặc tru sát, hoặc thu phục. Thiên Lâm đại đế nói với Vân Thiên Tông rất tốt, chính là nói muốn đem một chút tiểu môn tiểu phái toàn bộ diệt, sau đó độc tôn Vân Thiên Tông. Thượng tôn Vân Thiên Tông, mà ở trong nước, liền chỉ thừa nhận Đại Diệt Tự. Sở hữu bách tính đều muốn thờ phụng Đại Diệt Tự. Đây cũng là Đại Diệt Tự nguyện ý hợp tác với Thiên Lâm đại đế một cái điều kiện. Bất quá, thiệt vui trong tàn. Tô Yên Nhiên khe khẽ thở dài, nói ra, 3 năm trước đây, Thiên Lâm đại đế cùng Vũ Hầu đột nhiên phát động tập kích, đem Đại Diệt Tự một đêm cho diệt. Đại Diệt Tự rất nhiều cao thủ, hơn phân nửa đều chết tại cái kia một trận diệt chùa đồ sát bên trong. Chương 932, linh cảm đột kích. Chó săn chết, thỏ không nấu. La Quân không khỏi thở dài, nói ra, cái này Thiên Lâm đại đế thật đúng là đầy đủ đáng sợ vô tình. Bất quá Vân Thiên Tông thủy chung vẫn là lông tóc không thương, hắn có phải hay không đối Đại Diệt Tự động thủ quá nhanh. Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Lâm đại đế là muốn trên dưới một lòng tới đối phó Vân Thiên Tông, hắn không hy vọng tại đối phó Vân Thiên Tông thời điểm, phía sau còn có một thanh đao. Hắn chưa bao giờ tín nhiệm qua Đại Diệt Tự, lúc trước cùng Đại Diệt Tự hợp tác, cũng bất quá là một loại sử dụng. Cái này Thiên Lâm đại đế thế nhưng là cái nhân vật tuyệt đỉnh, cái kia Đại Diệt Tự bên trong điện tịch vô số, tăng vô số người. Có thể Thiên Lâm đại đế thì là một thanh hỏa, đem cái kia sở hữu điện tịch cùng tăng nhân đốt sạch sẽ. La Quân không khỏi cảm thán, nói ra, từ xưa đến nay, người thành đại sự, không khỏi là chân đạp vạn thiên bạch cốt. Câu nói này thật không lừa ta. Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Lâm đại đế càng mạnh, đối với ngươi mà nói càng là chuyện tốt. Ngươi đi theo hắn, cơ hội mới càng nhiều. Cho nên ta nói, ngươi cự tuyệt là không có đạo lý. Ngươi đi theo Thiên Lâm đại đế, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Thiên Lâm đại đế cũng có thể cung cấp cho ngươi kỳ ngộ, của ngươi vị càng cao, như vậy Vân Thiên Tông thì càng có thể coi trọng ngươi. Mặc kệ ngươi là muốn mạnh lên, còn là muốn rửa sạch oan khuất, như vậy vào triều đình cũng sẽ không là sai lầm lựa chọn. La Quân nói ra, Vân Thiên Tông chẳng lẽ cảm giác không thấy Thiên Lâm đại đế dã tâm sao? Vì sao lại ngồi nhìn Thiên Lâm đại đế như vậy lớn mạnh? Tô Yên Nhiên nói ra, Vân Thiên Tông bây giờ bị Ma Môn nhìn chằm chằm, Ma Môn bây giờ thế nhưng là nhất tâm muốn chiếm đoạt Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa Môn, một lần nữa thành lập trật tự, đồng thời muốn lấy đời thế giới bao la chủ đạo vị trí. Người đây cũng biết. La Quân không khỏi giật mình. Tô Yên Nhiên nói ra, có đồ vật gì, là thiên chỉ các không biết. La Quân nói ra, Vân Thiên Tông hiện tại nội bộ là phản ứng gì, bọn họ không có khả năng thì lựa chọn dạng này ngồi chờ chết ta. Tô Yên Nhiên nói ra, Vân Thiên Tông đương nhiên sẽ có phản ứng, bọn họ đang cùng Vũ Hóa Môn nói chuyện hợp tác. Mặt khác, Vân Thiên Tông tại thẩm chỉ sử đại thuận triều đình bên kia hướng Đại Khang phát động tiến công. Bên ngoài, Đại Khang đối Vân Thiên Tông một mực kính cẩn nghe theo, mà lại Đại Khang thực lực càng ngày càng mạnh. Vân Thiên Tông tạm thời là sẽ không thật xuất thủ, một khi bọn họ xuất thủ, chính là cùng Đại Khang hoàn toàn chiến tranh. Đây là Vân Thiên Tông không muốn nhìn thấy. Cái này Vân Thiên Tông, ngươi đừng nhìn là thiên hạ đệ nhất tiên môn, nhưng là thi triển dạy cái này quyền sóng quỷ dị thủ đoạn đến, đó cũng là âm hiểm cùng cực. Tại những này thượng tầng người trong mắt, chỉ có lợi ích, xưa nay sẽ không qua quản người bình thường chết sống. La Quân nói ra, Vũ Hóa Môn cùng Vân Thiên Tông giống như ân oán đã sâu, bọn họ hội hợp làm sao? Lại ân sâu gắn nghiệm, cùng sinh tồn so ra, đều không có ý nghĩa. Không có vĩnh viễn cửu nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, không nói những này, ngươi làm sao lại cảm thấy ta đi đầu quân triều đình lại là lớn nhất thí sinh thích hợp? Tô Yên Nhiên nói ra, từ các hạng trên số liệu phân tích, ngươi thật là rất thích hợp. Mà lại, nói thực ra, chúng ta đều là phụ trách gieo hạt, về phần cây này đến có thể thành hay không lớn lên, chúng ta ai cũng không dám cam đoan. Bây giờ Thiên Lâm Đại Đế thế lực này mạnh, chúng ta Thiên Chỉ Các cần một cái tâm phúc nhân tuyển, đến biết Thiên Lâm Đại Đế đến đang suy nghĩ gì. Su Cát Tị Hung, Thiên Chỉ Các có thể sống tới ngày nay, phát triển cho tới hôm nay, tất nhiên là có một ít lý do. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, hắn cũng không phải loại kia gian ngoan không thay đổi người. Liền nói ra, nói như vậy, ta tóm lại vẫn là đang vì các ngươi làm việc. Chuyện này, cũng không thể dăm ba câu thì giải thích thành là ta tại tìm kiếm mình kỳ ngộ. Muốn ta đi đầu quân triều đình, cũng được, ta có thể tại các ngươi nơi này được cái gì hồi báo. Tô Yên Nhiên nói ra, cho ngươi thêm một cái thần đan, chờ ngươi một năm về sau, nếu là phát triển không tệ. Trả lại cho ngươi một cái thần đan, mà lại ngươi tại nguy nan thời điểm, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp nhất định giúp trợ. Đợi đến ngươi chính thức tiến vào triều đình hạch tâm về sau, Thiên Chỉ Các hội hoan nghênh ngươi. Cho đến lúc đó, hết thảy chỗ tốt, thử không cần nhiều lời. La Quân nhìn nhiều Tô Yên Nhiên, hắn theo rồi nói ra, tốt, một lời đã định. Thần đan dụ hoặc, La Quân thực sự không thể cự tuyệt. Mà lại, thực đánh ngay từ đầu, La Quân không có ý định cự tuyệt. Hắn muốn trong vòng 3 năm siêu việt Hoa Thiên Anh, hiện tại xem ra, thật đúng là không thể rời bỏ Thiên Chỉ Các trợ giúp. Thần đan lúc nào cho ta? La Quân lập tức lại hỏi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi đừng đợi, chờ ngươi trước xong xuôi trước mắt chuyện này, tự nhiên là sẽ cho ngươi thần đan. La Quân nói ra, tốt. Hắn đón đến, lại nói, vậy sau này ngươi chính là Thiên Chỉ Các bên này đại biểu, ta mỗi lần đều chỉ cần cùng ngươi liên hệ đúng không? Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi thật là để ta tới phụ trách, thậm chí liên quan tới ngươi kế hoạch này, cũng là ta nói ra. Phía trên đáp ứng, ta mới đến thực hành. Ngươi thì khẳng định như vậy ta nhất định sẽ đáp ứng. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, điểm ấy năm chắc ta vẫn là có, ngươi không có lý do cự tuyệt mà. La Quân nói ra, cái kia dưới mắt ta phải hoàn thành cái gì? Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Kiếm một lần này tới là truy tra đại diện tự Dương Nghiệt. Hắn đến ta nơi này, cũng là muốn hướng ta vào tay tình báo. Ngày mai ta gặp mặt Lan Kiếm một, nói cho hắn biết liên quan tới đại diện tự Dương Nghiệt một chút tình huống. Sau đó, ngươi tìm đúng cơ hội theo Lan Kiếm một đáp lên quan hệ. Cái này độ, ngươi đến nắm chắc. Ngươi tiếp cận Lan Kiếm một, sau đó lấy được Lan Kiếm một tín nhiệm. Đây là bước đầu tiên, sau đó, ngươi xác định hắn có thể mang ngươi về hoàn thành, vì ngươi an bài một cái quan chức. Như vậy, ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền coi như là hoàn thành. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, đã ngươi sớm có này an bài, ngươi thì không nên đem ta gọi tiến đến nhà. Ta ra ngươi cái cửa này, lại đi tiếp xúc Lan Kiếm một, hắn khẳng định sẽ đem ta theo Thiên Chỉ Các liên hệ với nhau. Tô Yên Nhiên nói ra, trước ngươi thì tiếp xúc qua chúng ta, đây là phiết không ra. Ta tận lực không cùng ngươi liên lạc, ngược lại để ngươi sinh nghi. Trong lúc này độ, nhìn ngươi làm sao nắm chắc. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. La Quân hơi hơi thở dài. Tô Yên Nhiên nói ra, đêm nay cũng liền không có việc khác, ngươi đã đến, cũng liền trở đi. La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, nói ra, ngươi là muốn lưu ta qua đêm. Tô Yên Nhiên nói ra, đúng, bất quá là lưu ngươi tại lầu 2 qua đêm. Ta sẽ để cho Băng Linh an bài cho người cô nương. Đó còn là tính toán. La Quân lập tức khoát tay, hắn nói xong cũng đứng lên. Tô Yên Nhiên nói ra, vì cái gì tính toán? Nam nhân phong lưu, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, một người gặp sơn hào hải vị về sau, sao lại đối dưa muối bánh bao lại cảm thấy hứng thú? Ta như là đã gặp Tô tiểu thư ngươi kinh diễm tài tình, như thế nào lại đi xem những cái kia dòng chi tục phân đâu? Tô Yên Nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền cười một tiếng, nói ra, ngươi cái miệng này ngược lại là biết nói chuyện, bất quá bây giờ bắt đầu, ta là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ngươi những này ngôn tử, đối ta không có tác dụng. Tuy nhiên ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp, nhưng ta nói tới lại cũng đều là câu câu phát ra từ phế phủ. Hắn nói xong quay người liền đi. Vậy đại khái thì là La Quân bệnh cũ, lúc nào đều không quên muốn đi trêu chọc một chút mỹ nữ trái tim. La Quân tại Băng Linh an bài xuống, đến lầu 2 một cái nhà gian. Trong gian phòng trang nhã mà tinh xảo, hơn nữa còn rất lợi hại yên tĩnh. Băng Linh hỏi La Quân, Trần công tử, thật không cần an bài cho ngài một vị cô nương sao? La Quân cự tuyệt nói ra, thật không cần. Tuy nhiên La Quân là thật thích nữ nhân, nhưng là đối với loại này lấy ra thịt mà xấu ý, dây chuyền sản xuất làm việc nữ tử, hắn vẫn là chẳng thèm ngó tới. Người nha, đến có chút chính mình tuyến. Đóng cửa lại về sau, La Quân đem ba đồ phóng xuất. Ba đồ ngủ rất là thơ ngọt, sau khi đi ra, liền lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Vòng quanh La Quân cặc cặc gọi. La Quân cười một tiếng, lại lấy ra ba cái quy nguyên đan đi ra. Ba đồ theo ăn hạt đậu giống như một hơi ăn, sau đó, hắn liền vừa lòng thỏa ý đánh ở non nê. La Quân phát hiện ba đồ lông chim tựa hồ phá lệ có sáng bóng, đây đại khái là bởi vì ba đồ từ xuất sinh về sau, chỗ ăn cái gì vẫn rất tinh xảo. Mà lại, hắn là đi qua Huyền Hoàng Dịch Ngâm. Ba đồ sau khi ăn xong, liền muốn đi ra ngoài dạo chơi. La Quân nhìn ra ý hắn, bất quá, La Quân lại là cự tuyệt. Hắn nói ra, ta hôm nay vẫn phải chờ đợi ở đây, ngươi cũng chỉ có thể trong phòng chơi. bên ngoài cũng không có ngươi muốn như vậy an toàn, vạn vừa gặp phải cái gì thần thông nhân vật, trực tiếp đem ngươi bắt đi, vậy ngươi phải khóc chết đều vô dụng. Ba Đồ gặp La Quân nói như vậy, hắn chính là túi phía dưới, một mặt hề bại. Bất quá hắn cũng không có kiên trì muốn đi ra ngoài. La Quân sau đó trên giường ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại ngưng thần nín hơi. Trong chốc ngắn này, La Quân trong lòng rất là cổ quái. Gió thổi báo dông báo sắp đến, tương lai thế giới, tương lai đại môn đã mở ra. Mình lập tức liền muốn đưa thân vào nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Vừa nghĩ như thế, La Quân liền cảm giác toàn thân phát nhiệt, hắn lại là có chút hưng phấn lên. Linh cảm tới. La Quân âm thầm vui vẻ, hắn lập tức xuất ra cái kia một cái thần đan. Cũng chính là dùng vĩnh hằng ngôi sao theo thiên trì các chỗ đổi lấy viên đan dược kia. La Quân đem đan dược nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, cái kia đan dược liền hóa thành vô cùng vô tận dược lực cùng dinh dưỡng, tựa như là mênh mông biển lớn cuốn vào đến La Quân trong não vực. La Quân não vực bên trong tế bào tiếp nhận cơn mưa xuân này, những tế bào đó liền như măng mọc sau mưa phá đất mà lên. La Quân tâm thần quý nhất, hắn mặc cho trong não vực gió dục mây vần, nhưng hắn bản tâm lại là sừng sững bất động. Trong một chớp mắt, hắn trong não vực ma đầu tuôn ra, liền xuất hiện nóng rực, băng lãnh, thống khổ, mỹ diệu các loại tư vị. Khi thì mỗi ngày nữ đột kích, làn gió thơm trận trận. Khi thì gặp quỷ la sát hung trận phun ra đầu lưỡi, nhắm người muốn nuốt. Khi thì lại gặp các loại giết chết người thất khiếu chảy máu, khi thì lại gặp linh nhi ai toán. Đủ loại huyền ảo, ma đầu cùng nhau tuôn ra đem lên tới. La Quân thủ bình tĩnh tâm thần, mặc kệ hắn. Lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm giác được kỳ diệu. Vậy liền giống như là trong đầu có một cái khiếu, một cỗ lực lượng đem cái này khiếu cho sung mở. Trong nháy mắt, tất cả lực lượng, tế bào phát ra lực lượng, dinh dưỡng hỗn hợp lại cùng nhau. La Quân não tử bên ngoài toát ra vô số nhỏ bé màu đen mồ hôi, hắn cảm giác trong não vực, cái kia cỗ từ trường chi lực lượng càng phát ra lớn mạnh. Lúc trước pháp lực tại trong não vực, chỉ cần nhắm mắt lại, liền cảm giác được một cái hồ nước kích cỡ tương đương tồn tại, cái kia pháp lực ở bên trong vô cùng vô tận. Mà bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, liền cảm giác trong não vực có một cái. Chương 933, đại diệt tự dư nghiệt. Người tu đạo, phàm là đến thần thông cảnh về sau, vừa nhắm mắt lại thì có nội thị cùng bên ngoài xem bản sự. Nội thị liền gặp ngũ tạng lục phủ của mình cùng não vực rất nhiều tế bào, còn có thể gặp tế bào chỗ phát ra từ trường sóng điện. Từ trường sóng điện liền là linh hồn. Người sau khi chết không thấy thân thể các bộ vị, chỉ có tư tưởng tồn tại, cho nên nói tư tưởng liền là linh hồn. Đa số người linh hồn theo não vực tử vong liền cũng phiêu phiêu miểu miểu, ai đi đường đấy. Mà người sống thời điểm, những này sóng điện não tư tưởng là tại trong não vực hoạt động, cho nên tại người suy nghĩ thời điểm là cảm giác suy nghĩ đồ vật tại trong đầu hoạt động. Mà người tu đạo liền đem loại tư tưởng này hóa thành lực lượng. Nội thị là một loại, bên ngoài xem chính là lấy tự thân sóng điện não lực lượng cảm giác biết rõ ngoại giới hết thảy tồn tại. Linh hồn là một loại, người bình thường đều có linh hồn. Người tu đạo đem sóng điện não tu luyện tới độ mạnh, có thể để hình thành tự tại thể, hoặc là tự do ra ngoài, chính là nguyên thần. Cho nên, người bình thường linh hồn chỉ có nhất tôn, mà người tu đạo, nguyên thần có thể có vô số tôn. La Quân hiện tại chính là cảm giác được trong đầu từ trường sóng điện đã như một đầu tiểu hồ bạc cỡ như vậy. Trong hồ kia, từ trường vận chuyển, theo hắn tâm niệm nhất động, có thể nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cái này một cái trước mắt, La Quân tế bào não khai phát đã đạt tới 800 vạn mai. Hắn thực sự trở thành bắt trọng thiên cao thủ. La Quân đã đạt tới giống như Lâm Hạo Hiên cảnh giới. Lâm Hạo Hiên tu luyện mấy trăm năm, dựa vào phong hỏa phát trần, rốt cục mới tại gần nhất đột phá đến bắt trọng thiên. Mà La Quân bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền tu luyện tới bắt trọng thiên. Không thể không nói, hắn kỳ ngộ vận khí thật sự là tốt không lời nói. La Quân trong lòng tuôn ra cung hỉ. Hắn biết mình lại bước ra rất lợi hại quan trọng một bước. Tuy nhiên La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn tuy nhiên cùng Hoa Thiên Anh những người kia chỉ có nhất trọng thiên chi cách, nhưng lẫn nhau lực lượng lại là một trời một vực. Tựa như Tiêu Vũ tiền bối tiếp cận bắt trọng thiên điên phong lực lượng, giống nhau là bị Hoa Thiên Anh nhẹ nhõm giết. Bắt trọng thiên đỉnh phong cũng mới 3000 vạn mai não tế bào lực lượng, mà cửu trọng thiên sơ kỳ cũng là 74 triệu mai. Như Hoa Thiên Anh đã đạt tới 150 triệu mai lực lượng. Về phần tầng 10 sơ kỳ, đó chính là 740 triệu mai não tế bào lực lượng. Trong lúc này chênh lệch thật không phải có thể tùy tiện tính ra. Mà lại, một khi Hoa Thiên Anh đến cửu trọng thiên đỉnh phong, đó chính là 300 triệu não tế bào lực lượng. Cái kia ma đế trước đó chính là cửu trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ ma đế chỉ sợ sớm đã đạt tới tầng 10. Về phần thần đế, đến loại cảnh giới nào, đã không người biết được. La Quân nhìn như bắt trọng thiên đã không tệ, thực Hoa Thiên Anh thực lực chính là hắn 50 lần. Nhưng là bất kể như thế nào, La Quân đều cảm thấy mình cách thành công lại gần một bước. Một đêm này, La Quân an ổn mà ngủ. Ngày thứ hai, La Quân còn là ở vào không có việc gì trạng thái. Hắn còn đang chờ đợi Tô Yên Nhiên đến ra lệnh đây. Bất quá ở trên buổi chưa đợi, Tô Yên Nhiên mời La Quân cùng một chỗ dùng cơm. Tô Yên Nhiên tại lầu 3 nhìn thấy La Quân lúc không khỏi giật mình, nói ra, "Trời ạ, trong vòng một đêm, ngươi thế mà đột phá đến bắt trọng thiên." La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi ánh mắt rất lợi hại được a. Tô Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đây như cũng nhìn không ra, sao dám tại cái này khúc lăng đặt chân. Vậy ngươi tu vi đến loại nào tình trạng? La Quân nhịn không được hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi coi như nhìn không ra, cái kia cũng cần phải đoán được a. Bắt trọng thiên đỉnh phong. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên mỉm cười, lại không trả lời. Cái này cả ngày, La Quân đều không có chuyện gì. Hắn cũng một mực không có rời đi Tán Hoa Lâu. Cái này Tán Hoa Lâu bên trong, ban ngày ngược lại là rất lợi hại thanh tĩnh. Bất quá cũng có thật nhiều khách nhân căn bản không rời đi, ngay ở chỗ này sống phong túng. Tại loại này xã hội phong kiến bên trong, có tiền nam nhân sinh hoạt xác thực giống như là thiên đường. Coi như trong nhà có thê thất lại như thế nào, bọn họ một dạng có thể quang minh chính đại, công khai ở tại nơi này trong thanh lâu, cả đêm không về. Trở về đều không mang theo giải thích, cái kia thê tử, tiểu thiếp còn muốn cung cung kính kính hầu hạ. Dạng sáng thời điểm, La Quân bị Tô Yên Nhiên gọi vào nàng trong hướng khuê. Vừa thấy mặt, Tô Yên Nhiên lại là một thân quần áo bó màu đen, lúc này Tô Yên Nhiên lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng nói ra, vừa rồi ta đã cùng Lan Kiếm vừa thấy mặt. La Quân nói ra, thật sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng phải hành động. Tô Yên Nhiên nói ra, không sai, đại diện tự Dương Nguyệt đã trước một bước tra được Lan Kiếm một, bọn họ muốn đối Lan Kiếm một chút tay. Ta đã cùng Lan Kiếm nói chuyện, Lan Kiếm một thỉnh cầu ta trợ giúp hắn đối phó những này đại diện tự Dương Nguyệt. La Quân nói ra, ngươi đáp ứng. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Kiếm một phụ thân Lan Thiên Cơ chính là quyền khuynh triều dã nhân vật, nhân tình này, thiên chỉ các là muốn bán. Mà đại diện tự Dương Nguyệt đã là mặt trời lặn hoàng hôn, chúng ta không có đạo lý không giẫm bọn họ một chân. Dù sao, chúng ta là người làm ăn. Người làm ăn cuốn vào triều đình phân tranh, thích hợp sao? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, vậy phải xem là làm cái gì sinh ý, chính thương không phân biệt, thương nhân nhiễm phải chính trị rất nguy hiểm, nhưng thương nhân như người đem chính trị lợi dụng được, liền có đại lợi ích. Thiên chỉ các cũng không e ngại đại khang triều đình, ngươi hiểu không? Ta hiểu. La Quân cười một tiếng, nói ra, có lẽ cái gì Vân Thiên Tông, đại khang triều đình, ma môn chờ một chút đều coi nhẹ thiên chỉ các. Có lẽ thiên chỉ các mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Cái kia ngược lại sẽ không, chúng ta là thương nhân, cùng bọn hắn truy cầu đồ vật khác biệt. Cái này cũng là bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ chúng ta tồn tại nguyên nhân. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, vậy tối nay ta nên đóng vai cái gì nhân vật? Tô Yên Nhiên nói ra, ta theo Lan Kiếm nói chuyện, ngươi là bằng hữu ta. Đêm nay có thể cùng một chỗ hỗ trợ. La Quân nhíu mày, nói ra, kể từ đó, ta và các ngươi thiên chỉ các liền có nói không rõ liên quan. Như vậy thì coi như ta cùng Lan Kiếm một lần hoàn thành, cái tầng quan hệ này ở chỗ này, Thiên Lâm Đại Đế chỉ sợ cũng sẽ không trọng dụng ta đi. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta như là đã trước đó thì có tiếp xúc, hiện tại thì không cần che che lấp lấp. Càng là che che lấp lấp, càng là khiến người ta sinh nghi. Chẳng thoải mái, hiểu chưa? Mà lại, về sau có thể hay không lấy được tín nhiệm, chúng ta cái này một mối liên hệ không phải quan trọng. Đến lúc đó thì nhìn ngươi chỗ thực hiện cá nhân giá trị. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, vậy được rồi. Đi, chúng ta đi gặp Lan Kiếm một. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, tốt. Tiếp theo, Tô Yên Nhiên liền dẫn La Quân đến lầu 2 cùng Lan Kiếm một tụ hợp. Vẫn là tại cái kia trong gian phòng trang nhã, Tô Yên Nhiên cùng La Quân tiến gian phòng. Cái kia cổ trường lâm liền đi đóng cửa lại. Lan Kiếm một lập tức ôm quyền, nói ra, Tô cô nương, hôm nay đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Tô Yên Nhiên cũng liền ôm quyền, nói ra, Lan huynh không cần phải khách khí. Lan Kiếm một lại hướng La Quân ôm quyền, nói ra, La huynh, ta nghe Tô cô nương nhắc lên ngươi, vô cùng cảm tạ ngươi lần này có thể trước đến giúp đỡ. La Quân liền lại ôm quyền, hắn nói ra, Lan huynh không cần phải khách khí, Tô cô nương sự tình chính là chuyện của ta. Nghĩa bất dung tử. Tô Yên Nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền bắt đầu cảm thấy La Quân thật sự là cao minh. Kể từ đó, liền sẽ để Lan Kiếm một thiếu một tầng lòng nghi ngờ. Lan Kiếm một sẽ cảm thấy, nguyên lai La Quân không phải nàng Tô Yên Nhiên người, bất quá là vị người ngưỡng mộ a cái này một cái chớp mắt, Tô Yên Nhiên lần nữa đối La Quân lau mắt mà nhìn. Ta lần này đến, bất quá là thay phụ thân ta đến điều tra một phen. Bởi vì chúng ta nghe được tin báo, đại diện tự Dương Nguyệt tại cái này Khúc Lăng đang có một phen mới mưu đồ. Bọn họ bất quá là bách túc chi trùng, tử nhi bất cường, không nghĩ tới, đám người này thế mà trước tiên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Lan Kiếm nói chuyện nói. Lan Kiếm một ý nghĩ thực rất đơn giản, hắn bất quá là cái tiên phong quan, tới điều tra tình huống, cũng không định thật theo đại diện tự Dương Nguyệt khai chiến. Không nghĩ tới là, đại diện tự Dương Nguyệt lại muốn trước đối Lan Kiếm một chút tay. Tô Yên Nhiên nói ra, đại diện tự mặc dù nhưng đã bị diệt mấy năm, nhưng là vẫn có một ít cao thủ tồn tại. Đêm nay chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Lan Kiếm gật gật đầu, nói ra, nơi này là Tô cô nương của ngươi bản, ngươi nói nên làm cái gì, chúng ta chiếu làm liền là. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan huynh, có một chút ta muốn thanh minh. Chúng ta thiên chỉ các là không chen chân bất luận cái gì ân oán bên trong. Ngươi đến chúng ta Khúc Lăng đến, chính là khách. Cho nên ta mới chịu đáp ứng giúp ngươi, bảo hộ ngươi. Nhưng chúng ta chỉ là cam đoan ngươi không tại Khúc Lăng xảy ra chuyện, cũng không phải là muốn giúp ngươi đi tiêu diệt đại diện tự Dương Nguyệt. Lan Kiếm nói chuyện nói, Tô cô nương, ngươi yên tâm, điểm này ta là rõ. Tô Yên Nhiên nói ra, đại diện tự người, vô pháp vô thiên. Bọn họ lúc đầu dự tính là rạng sáng 5 giờ tại Tán Hoa lâu bên trong động thủ, bất quá ta không muốn để cho bọn họ quấy nhiều Tán Hoa lâu sinh ý cho nên hiện tại, Lan huynh ngươi trước giả ý biết không ổn, hỏa nhanh rời đi Tán Hoa lâu, cũng làm ra rời đi Khúc Lăng bộ dáng. Ta hội trong bóng tối bố cục, tất bảo đảm ngươi chu toàn. Lan Kiếm nói chuyện nói, được. Tô Yên Nhiên nói ra, bên ngoài đã chuẩn bị tốt hỏa long câu, các ngươi lập tức đi thôi. Nàng đón đến, nói ra, Trần công tử, làm phiền ngươi cùng Lan huynh bọn họ cùng một chỗ. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, không có vấn đề. Sau đó, Lan Kiếm một liền cùng La Quân còn có Cổ Trường Lâm, cổ lớn lên súng ống đạn dược nhanh ra Tán Hoa lâu. Vậy bên ngoài đã chuẩn bị 4 con hỏa long câu. Cái này hỏa long câu phá lệ thần tuấn, cao lớn, cường tráng, một khi bắt đầu chạy, nhanh như thiểm điện. Loại này hỏa long câu, một thất thì đáng giá ngàn vàng. Đại Khang triều đình đều không có bao nhiêu hỏa long câu, mà thiên chỉ các tùy tiện xuất thủ cũng là 4 con. Như thế liền cũng gặp cái này thiên chỉ cắt chỗ bất phàm. La Quân 4 người liền xách trên háng hỏa long câu, sau đó điều khiển một tiếng, hỏa long câu thiểm điện bưu phi ra qua. La Quân cùng Lan Kiếm một đi song song. Cái này 4 con hỏa long câu vừa đi ra ngoài, cái kia Tán Hoa lâu phụ cận liền có đại diện tự Dương Nguyệt bắt đầu gửi đi tín hiệu. Tô Yên Nhiên lại là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Lan huynh, phi nhanh bên trong, La Quân bỗng nhiên mở miệng. Lan Kiếm nói chuyện nói, La huynh muốn nói cái gì? La Quân nói ra, ta bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Lan Kiếm hỏi một chút. La Quân nói ra, đại diện tự Dương Nguyệt vì cái gì dám gan to như vậy, chủ động xuất kích? Chẳng lẽ bọn họ thật không sợ triều đình sao? Lan Kiếm nói chuyện nói, đám này Dương Nghiệt đều là dân liều mạng, không sợ triều đình cũng không kỳ lạ a. Chương 934, Triều Minh Thiện Sư. La Quân nói ra, nhưng là đại diện tự Dương Nghiệt thực có can đảm cùng triều đình đối kháng chính diện sao? Lan Kiếm một hừ một tiếng, nói ra, đại diện tự toàn thịnh thời kỳ cũng phải nhìn triều đình sắc mặt làm việc, huống chi là hiện tại. La Quân nói ra, cho nên ta cảm thấy đại diện tự Dương Nghiệt lần này là muốn giết Lan huynh ngươi đến lập uy, nhưng tiếp đó, bọn họ khẳng định là muốn chạy trốn. Bởi vì nơi này đã đả thảo kinh xà. Như vậy Lan huynh ngươi lần này cho dù là yên ổn trốn về hoàng thành, đó cũng là mặt mày xám xịt. Mà lại ngươi hùng có tình báo cũng đã không hề có hiệu lực, bởi vì đại diện tự Dương Nghiệt hội lựa chọn lần nữa địa phương ẩn nặc. Bọn họ mỗi lần xuất thủ, chính là định vứt bỏ Khúc Lăng cái này xảo huyệt. Lan Kiếm một không từ run lên, hắn nói ra, La huynh nói không phải không có lý, như vậy La huynh cho là ta giờ phút này nên làm như thế nào đâu? La Quân nói ra, phản sát. Lan Kiếm một đạo, há, làm sao phản sát? Ta lần này đến không mang nhân thủ, mặc dù có La huynh ngươi hỗ trợ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải đại diện tự Dương Nghiệt đối thủ a. La Quân mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ Lan huynh quên thiên chỉ các? Chúng ta bây giờ không phải là đã đem bọn họ lôi xuống nước sao? Lan Kiếm một nao nao, sau đó liền là hiểu La Quân ý tứ. Hắn cũng là thông minh người. Rất nhanh, Lan Kiếm một còn nói thêm, La huynh, có vẻ như ngươi thật giống như là Tô cô nương người bên kia đi, vì cái gì ngươi hội ngược lại giúp ta? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Trong nội tâm của ta xác thực là ưa thích Tô cô nương, bất quá, Lan huynh cảm thấy một cái người hầu có thể vào tay đến nàng nhân vật như vậy trái tim sao? Ta hiện tại đã kết bạn Lan huynh, liền có lòng muốn tới đi theo Lan huynh ngươi làm ra một phen sự nghiệp. Ngày khác ngày, tự nhiên muốn để cho nàng đối ta lau mắt mà nhìn. Lan Kiếm một còn không nói chuyện. La Quân còn nói thêm, Tô Yên Nhiên mời qua ta Thiên Chỉ Các, cho điều kiện rất lợi hại hậu đãi. Bất quá ta cự tuyệt, ta nếu không phải ngưỡng mộ trong lòng nàng, liền thì thế nào? Bất quá ta đã muốn lấy nàng, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể đến Thiên Chỉ Các bên trong qua. Là sao? Lan Kiếm hỏi một chút. La Quân nói ra, Tô Yên Nhiên tu vi cao hơn ta, ở Thiên Chỉ Các lại thụ trọng dụng. Ta sau khi đi vào, há không khắp nơi thấp nàng nhất đẳng. Nữ nhân kia không thích cường giả, nữ nhân kia sẽ thích so với chính mình kém nam nhân. Riêng là Tô Yên Nhiên, có khả năng này sao? Lan Kiếm càng nhiều nhìn La Quân liếc một chút, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, La huynh là người thông minh, hết thảy đều nhìn rất lợi hại thấu. La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm, ta trước đó liền đã biết Lan huynh ngươi chính là Đường Triệu Vũ hầu thứ 6 tử. Ta đến đây, liền có lòng kết giao, bất quá ta đến có thể hay không để cho Lan huynh thấy vừa mắt, vậy tối nay liền xem như ta giao cái đầu danh chẳng đi. Lan Kiếm một cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể đến La huynh dạng này hữu dung hữu nhu nhân tài, đó là ta Lan Kiếm khẽ chào phân. Hắn đón đến, lại nói, cái kia La huynh đêm nay có gì chỉ giáo? La Quân nói ra, không có gì chỉ giáo, đợi chút nữa tùy thời mà động, nói cái gì cũng phải để Thiên Chỉ các người rơi vào cái này bùn trong đàm. Lan huynh, ngươi phải biết, lần này ngươi đến nếu là chạy trở về, đó là mặt mày xám xịt, tình báo cũng vô dụng. Nhưng ngươi như thì độc thân đến đây, lại đem đại diện tự Dương Nghiệt cho bắt. Đây cũng là phần thiên đại công lao a. Đến muốn lấy loại nào thân phận về hoàn thành, Lan huynh tâm lý hẳn là có cái phổ đi. Tốt, đêm nay chúng ta thì giết cái thống thống khoái khoái. Lan Kiếm lúc thì nhưng cười lên ha ha. Cái kia Cổ Trường Lâm cùng Cổ Lớn lên quân ở một bên nghe, không khỏi hơi hơi thất sắc. Cổ Trường Lâm nói ra, thiếu gia, cái này chỉ sợ không ổn, quá mức mạo hiểm a. Lan Kiếm liếc một chút thần lạnh lùng, nói ra, các ngươi hết thảy không cần nhiều lời, trong nội tâm của ta tự nhiên nắm chắc. Rất lợi hại hiển nhiên, Lan Kiếm một cũng là sát phạt quyết đoán người. Ước chừng sau 20 phút, La Quân bốn người đã đến Khúc Lăng ra khỏi thành chỗ. Cái kia cổng thành lại là mở ra, lúc này, cổng thành vốn nên là quan bế, nhưng là Thiên Chỉ Các đã chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên cổng thành là mở. Mà lại, chờ La Quân bốn người ra khỏi cửa thành về sau, thành này môn thì sẽ lập tức quan bế. La Quân bốn người một đường phi nhanh, liền trực tiếp ra Khúc Lăng. Vậy bên ngoài lại là một đầu quan đạo, quan viên hai bên đường còn có phòng ốc chờ một chút, nơi này cũng coi là vùng ngoại thành khu vực. Liền cũng tại lúc này, mọi người trên không bỗng nhiên phong vân rung động, một cỗ vòi rồng gió lốc treo tới. Là nguyên thần gửi vận chuyển, không tốt, lại có cửu trọng thiên cao thủ tồn tại. La Quân thấy thế không khỏi thất sắc. Lan Kiếm một cũng là sắc mặt cấp biến. Sau đó, cái kia vòi rồng gió lốc ở trước mặt mọi người dừng lại. Vòi rồng gió lốc hình thành nhất tôn nguyên thần, cái kia nguyên thần lại là cái tám mười mấy tuổi thiền sư. Lão thiền sư diện mạo buông xuống, mặt mũi hiền lành, lấy vải sám tăng y liễu bất quá lập tức, nguyên thần liền chính thức trở lại một tên lão hòa thượng trên thân. Mà đồng thời, giữa sân còn nhiều 6 người, chính là 6 tên nam tử, bọn họ ăn mặc tầm thường trường sam, trên đầu cũng có tóc, nhìn lại không giống như là người xuất gia. Nay cũng không kỳ quái, đại diện tự bị thiêu hủy về sau, các hòa thượng trốn sau khi đi ra, đương nhiên sẽ không lại làm hòa thượng trang phục. Cái kia 6 tên nam tử bên trong, lớn nhất khoảng 40 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 15-16 tuổi. Cái kia khoảng 40 tuổi trung niên nam tử chính là đại diện tự khoảng không tiền sư, tu vi đã là bắt trọng thiên trung kỳ. 1500 vạn mai tế bảo náo tu vi. Lần này tu vi cũng coi như là rất không tệ. Mà còn lại mấy tên nam tử, tu vi đều là tại thất trọng thiên, lục trọng thiên ở giữa. Còn có một cái là bát trọng thiên sơ kỳ. Đại diện tự bên trong có thể chạy đi, hiển nhiên không phải là quá kém mức độ. Mà dưới mắt, kinh khủng nhất cho là lão hòa thượng kia, lão hòa thượng chính là cửu trọng thiên tu vi. Một khi gặp được cửu trọng thiên cao thủ, mọi người cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Bất quá cũng may, La Quân bọn người còn có Tô Yên Nhiên cái này đi vào. Lan Kiếm nhất đẳng hạ nhân lập tức, cái kia vài thất hỏa long câu có phần thông nhân tính, xoay người chạy mở. Chúng nó đại khái cũng biết cái này vũng nước đục lội không được. Lan Kiếm một không hổ là Vũ Hầu con trai của Huyền Thiên Cơ, hắn lúc này lại là bình thản tự nhiên không sợ, cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó đại diện tự cao thủ, cựu trọng thiên trở lên đều bị giết, nguyên thần cũng là bị hủy. Lại không nghĩ rằng nơi này thế mà còn có một cái cá lọt lưới. Chắc hẳn ngươi lão hòa thượng này cũng là mới đột phá không lâu a. Lão hòa thượng kia liền cũng liền ngẩng đầu nói ra, a di đà phật. Lão nạp Triều Minh, cùng tiểu công tử cái này toa hữu lễ. Triều Minh. Lan Kiếm một nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi lão hòa thượng này cũng là hiểu chút lễ nghĩa. Bất quá hôm nay ngươi dẫn người đến ngăn trở bổn công tử đường đi, ý muốn như thế nào? Triều Minh thiện sư nói ra, tiểu công tử lần này đến đây, chẳng phải là muốn tra chúng ta hạ lạc? Phải thì như thế nào? Lan Kiếm lạnh lẽo lạnh nói ra, bổn công tử phụng là hoàng mệnh, các ngươi đại diện tự dương nghiệt, gặp bổn công tử, liền nên thúc thủ chịu trói. Triều Minh thiện sư nói ra, a di đà phật. Tiểu công tử ngôn ngữ hùng hổ doa người, chẳng lẽ không biết thế gian này còn có miệng nghiệt câu chuyện? Hôm nay tiểu công tử đã đến, liền thì ở lại đây đi. Lan Kiếm ha ha cười lớn một cái, nói ra, rốt cục lộ ra kế hoạch. Vốn là đến làm giết người hoạt động, làm gì trong miệng đọc lấy a di đà phật, lại là làm bẩn phật tổ. Cái kia khoảng không hòa thượng không khỏi giận dữ, nói ra, sư thúc, cùng cái này cuồng vọng hạng người rông dài cái gì, liền để đệ tử qua đem hắn giết. Cũng coi là cảm thấy an ủi chúng ta đại diện tự chư vị tiên hiển tiền bối chi vong linh. Triều Minh thiện sư nói ra, a di đà phật. Hắn sau đó nói, động thủ đi. Lan Kiếm một bên này liền cũng là dương cung bạc kiếm. Ngay vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh tiệm điện tới, lại là cái kia Tô Yên Nhiên mang đảm nhiệm chín, còn có Mã Ba Vũ một mực sách tam lão gia. Cái kia tam lão gia liền gọi là Tạ Sùng Lâu. Ba người này vừa đến, Triều Minh thiện sư bọn người không khỏi hơi hơi thất sắc. Khoảng không hòa thượng không khỏi giọng căm hận nói ra, Tô Yên Nhiên, chúng ta đại diệt tự cùng ngươi thiên chỉ các từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay chẳng lẽ ngươi muốn lội cái này vũng nước đục? Tô Yên Nhiên cao giọng nói ra, Khoảng không, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta thiên chỉ các vô ý quản các ngươi những người này phân tranh, chỉ bất quá Lan công tử chính là đường triều vũ hầu chi tử, lại là mệnh quan triều đình. Hắn nếu là ở chúng ta khúc lăng xảy ra chuyện, thiên chỉ các là có trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? Khoảng không hòa thượng nói ra, thật sự là trò cười, thiên chỉ các cũng không phải triều đình quan phủ, các ngươi bất quá là làm ăn, cũng không phải địa phương quan, cùng các ngươi có cái gì trách nhiệm? Tô Yên Nhiên nói ra, lời nói cũng không phải nói như vậy, Vũ Hầu lại là quyết định thiên chỉ các. Con của hắn nếu là chết tại khúc lăng, Vũ Hầu chỉ sợ sẽ không theo chúng ta giảng đạo lý này. Chẳng lẽ thiên chỉ các sẽ còn sợ một cái Vũ Hầu? Khoảng không hòa thượng nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, nói lời này chính là khoảng không hòa thượng ngươi ngoài nghề, thiên chỉ các làm ăn, phổ biến kết thiện duyên, há lại có sợ cũng không sợ đạo lý. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên, chúng ta thiên chỉ các còn thật không sợ đắc tội các ngươi đại diệt tự. Khoảng không hòa thượng bọn người không khỏi xúc động phẫn nộ. Khoảng không hòa thượng bi phẫn nói ra, đều nói tưởng đổ mọi người đầy, nếu là chúng ta đại diệt tự là toàn thịnh thời kỳ, há từ ngươi cái này tặc nữ tử càng hẳn rỡ. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, người làm ăn, chỉ từ sinh ý góc độ đi ra, lại nói, khoảng không hòa thượng, chúng ta thiên chỉ các thế nhưng là cùng ngươi không có nửa phần giao tình. Ngược lại là cùng triều đình có không ít giao tình đâu, cho nên hôm nay, chúng ta không có đạo lý không giúp triều đình. Nàng đón đến, nói ra, bất quá thiên chỉ các có thiên chỉ các quý củ, chỉ muốn các ngươi chịu thả Lan công tử bọn họ rời đi, chúng ta thiên chỉ các liền tuyệt không xuất thủ. Không có khả năng. Khoảng không hòa thượng cả giận nói, hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hắn sau khi nói xong, liền đối với Tô Yên Nhiên ngang nhiên xuất thủ. Yên Nhiên cẩn thận. La Quân cái thứ nhất nào tới. La Quân muốn tại Lan Kiếm một mặt trước biểu hiện ra yêu Tô Yên Nhiên, cho nên lúc này, hắn động tác so với ai khác đều nhanh. Cái kia khoảng không hòa thượng trong tay lại là kim cương sử. Cái kia kim cương sử lấp lóe kim quang, cũng tản mát ra hùng hồn vô cùng khí thế. Vang một tiếng, chính là mang theo vạn quân lực hướng phía Tô Yên Nhiên đầu đập tới. Tô Yên Nhiên cũng không sợ khoảng không hòa thượng, bất quá La Quân cái này liều mạng tới cứu ngược lại để nàng có chút ngộng. Thái cực huyền thiên trảm. La Quân lại là trực tiếp thi triển ra Thái cực huyền thiên trảm. Thiểm điện ở giữa, Thái cực trận ấn hình thành, 36 đạo địa sắt kình hình thành. Vang một tiếng, cái kia kim cương sử trực tiếp bị Thái cực huyền thiên trảm phá hủy. Sau đó, Thái cực huyền thiên trảm, cái kia mạnh đại Thái cực lốc xoáy đợt công kích hướng phía khoảng không hòa thượng đánh giết tới. Ầm ầm. Khí lãng cuồn cuộn, không khí xé rách. Chương 935, xã tác thần đao. Thái cực huyền thiên trảm, 36 tầng địa sắt kình. Băng hàn chi lực tăng thêm lốc xoáy chi lực, đây là cực kỳ khủng bố lợi hại. Riêng là dưới mắt, La Quân tu vi đến bắt trọng thiên sơ kỳ, cái này Thái cực huyền thiên trảm liền càng thêm bất phàm. Cái kia khoảng không hòa thượng cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân vừa ra tay liền hủy hắn pháp khí kim cương sử. Mà lại cái này Thái cực huyền thiên trảm khí thế hung hùng, tựa hồ không phải bất luận cái gì chiêu thức có thể hóa giải. Khoảng không hòa thượng chính là bắt trọng thiên trung kỳ tu vi, hắn tự nhiên không có khả năng liền La Quân một chiêu Thái cực huyền thiên trảm đều ứng phó không. Trong lúc nguy cấp, khoảng không hòa thượng pháp tướng trang nghiêm, kết trí tuệ pháp ấn. Hắn ngữ điệu cấp tốc, phát động toàn thân pháp lực. Trong nháy mắt, bốn phía từ trường cuồng mãnh vận chuyển. Bàn nhược ba la mật, có biện pháp tướng, vô pháp tướng, như lai pháp tướng. Vang một tiếng, tại cái kia từ trường lốc xoáy bên trong, một đạo trường ấn bỗng nhiên chui ra. Một trường này kim quang lấp lóe, tựa như cái kia Như Lai Phật Tổ đại thủ ấn đánh ra tới. Tiếp theo, cái này Như Lai pháp tướng ấn liền cùng La Quân Thái cực huyền thiên chạm đụng giết cùng một chỗ. Ừm. La Quân lập tức cảm nhận được cái kia Như Lai pháp tướng ấn bên trong quần quần tinh thần. Ở trong mắt La Quân, Như Lai pháp tướng ấn ẩn chứa hết thể vĩ đại ảo nghĩa, vô cùng vô tận, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Cỗ lực lượng này, quá cường hãn. Thái cực huyền thiên chạm cùng Như Lai pháp tướng ấn đụng vào nhau. Vâng. Thái cực huyền thiên trạm 36 tầng kinh bị trong nháy mắt phá hư, mà lại, cái tiết Như Lai pháp tướng ấn còn hướng lấy La Quân ngực bụng đụng giết tới. La Quân tuy nhiên có vô lượng phù ấn tại thần, nhưng cái này Như Lai pháp tướng ấn thật đúng là vô lượng phù ấn ngăn cản không. Cho nên La Quân căn bản cũng không trông cậy vào vô lượng phù ấn. Thái cực sinh tử luân. La Quân cấp tốc thi triển ra một cái khác tầng công pháp. Hắn tâm niệm nhất động, chỗ có pháp lực đổi ra, cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh cấp tốc nghe theo triệu hoán. La Quân tay kết pháp ấn, trong mắt tuôn ra hàn quang. Trong một chớp mắt, từ trường phần tử cuồng bạo phun trào, ở trước mặt hắn, thái cực trận ấn hiện ra, cự đại thái cực lốc xoáy bày ra. 30 tầng địa sát kình cùng hỏa sát kình dung hợp, tầng tầng lớp lớp. Cái kia như lai pháp tướng ấn rào sát đi vào, lập tức liền đem tầng kia tầng địa sát kình vỡ nát. La Quân không khỏi thất sắc, hắn cảm nhận được như lai pháp tướng ấn bên trong tinh thần cùng ảo nghĩa. Cỗ này quần quần chi tinh thần bao hàm hết thảy tồn tại. Cho nên mặc kệ chính mình địa sát kình như thế nào đóng băng, như thế nào rào sát, nhưng thủy chung đều hủy diệt không bằng tới pháp tướng ấn. Như lai pháp tướng ấn chính là pháp lực hình thành, nếu là phá hư không tinh thần, như vậy địa sát kình cùng hỏa sát kình liên hợp lại cũng không phá nổi tầng này pháp tướng lực lượng. La Quân chính là có nhanh trí người. Tinh thần, ảo nghĩa. La Quân bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Ta làm sao lại quên mình tinh thần, ta tại Mê Thất Đại Lục bên trong lúc, không phải sớm đã bao hàm hết thể ảo nghĩa sao? Đại Thánh đạo tràng, dung nhập. La Quân trong nháy mắt đem chính mình đạo trận tinh thần dung nhập vào cái kia thái cực sinh tử luân bên trong. Trước đó, La Quân chú trọng già Lam thái cực kính kỹ xảo, lại là quên dung nhập tinh thần đi vào. Lại hoa lệ bài văn, nếu là không có tinh thần cùng cảm động, vậy cũng là sát giống. Đại Thánh đạo tràng chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật một loại tinh thần. Chính là phá vỡ hết thể trói buộc phẫn nộ. Khi cái kia như lai pháp tướng ấn hung mãnh mà đến, vô pháp vỡ nát thời điểm, Đại Thánh đạo tràng thật mạnh đấu hung ác chi tinh thần cũng bày ra. Ngay tại như lai pháp tướng ấn phá 36 tầng địa sát kình lúc, vọt thẳng vào đến hỏa sát kình trước. Vang một tiếng, cái kia hỏa sát kình bộc phát ra vô cùng nhiệt lượng, bên trong còn có Đại Thánh đạo tràng tinh thần ảo nghĩa. Trong chớp mắt, như lai pháp tướng ấn liền bị phá hủy hầu như không còn. Lúc này, La Quân lại là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cùng lúc đó, còn lại người chiến đấu cũng đã bắt đầu. Tô Yên Nhiên lại là đối trận bên trên Chiêu Minh Thiện Sư, mà Lan Kiếm một lại là cùng một tên thất trọng thiên đỉnh phong hòa thượng giết cùng một chỗ. Cổ Trương Lâm, cổ lớn lên quân còn có đảm nhiệm chín, Tạ Sùng Lâu đều chiến đấu. La Quân bên này cũng không thoải mái, tuy nhiên bọn họ đối chiến những này hòa thượng cũng không chiếm hạ phong. Nhưng muốn mạng là, tại đại diệt tự dương nghiệt bên trong, lại có một vị cửu trọng thiên cao thủ. Một cái cửu trọng thiên cao thủ liền có thể để La Quân bọn họ bên này đoàn diệt. Đây cũng là đại diệt tự dương nghiệt dám đến ám sát nguyên nhân vị trí. Hiện tại thắng bại thiên bình thì quyết định bởi tại Tô Yên Nhiên có thể hay không chiến thắng Chiêu Minh Thiện Sư. Nhưng điều này hiển nhiên rất khó, bắt trọng thiên cao thủ, cho dù Tô Yên Nhiên đến đỉnh phong, cái kia cũng bất quá là 3000 vạn mai tế bảo não. Mà Chiêu Minh Thiện Sư mặc dù là sơ kỳ, đã là 7000 vạn mai tế bảo não. Bất quá, đáng ra nói chuyện là Chiêu Minh Thiện Sư là vị từ bi đại sư, lại không quá am hiểu sát nhân chi thuật. Mà Tô Yên Nhiên trên thân lại có một kiện vô cùng lợi hại thần khí, cho nên Tô Yên Nhiên có sức liều mạng, không phải vậy lời nói, Tô Yên Nhiên cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Tô Yên Nhiên trong tay thần khí gọi là Xá Tắc Thần Đao. Xá Tắc, cái gì gọi là Xá Tắc? Giang Sơn xá tắc chi phúc, xá tắc vững chắc làm theo Giang Sơn vững chắc. Xá vì thổ, tắc vì cốc. Xá tắc thần đao chính là xá tắc chi thần khí. Tô Yên Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, đuổi ra xá tắc thần đao. Nàng cấp tốc vận chuyển pháp lực, cái kia xá tắc thần đao lập tức bay ra, xá tắc thần đao tại Tô Yên Nhiên pháp lực thôi vận ở dưới, tuôn ra lóa mắt quang hòa tới. Tại thần trong đao, con luẩn dục quần quận vô cùng xá tắc chính khí. Giết. Tô Yên Nhiên tay bắt pháp quyết, con ngón đúng ra. Cái kia xá tắc thần đao bên trong xá tắc chính khí đột nhiên hóa thành nhất tôn nguyên thần. Cái này nguyên thần một thân màu đen khôi giáp, uy phong lâm liệt, không giận tự uy. Hắn đem cái kia xá tắc thần đao nhấc trong tay, chính là trên không trung liền hướng Chiêu Minh Thiện Sư bổ một đao đi qua. Nhất thời, quần quần xá tắc chính khí mang theo lóa mắt đao mang hung ác chém giết tới. Chiêu Minh Thiện Sư đột nhiên giơ ra một tay, hắn cũng là bình bình phạm phạm một cái tay, đột nhiên đem đao mang kia nắm trong tay. Sau đó, Chiêu Minh Thiện Sư tay phải đánh ra nhất trường. Thế mà cũng là như lai pháp tướng ấn. Chiêu Minh Thiện Sư một trường này thật không có khoảng không hòa thượng như thế uy thế, bình bình đạm đạm hư không nhất trường. Cũng không thấy trường ấn, liền gặp cái kia khoảng không trong không khí tựa như là mặt nước sinh ra gợn sóng một dạng. Tiếp theo, một trường này chính là hướng Tô Yên Nhiên bản thể từng đánh chết tới. Tô Yên Nhiên lập tức liền cảm nhận được cái này như lai pháp tướng ấn lợi hại, đây đã là chính thức vô pháp tướng cảnh giới. Nhưng lại có thể trong nháy mắt đem sở hữu pháp tướng, lực lượng, ảo nghĩa bạo phát đến Tô Yên Nhiên trên thân. Đây mới thực sự là đại thừa công phu. Lao hòa thượng quả nhiên. Tô Yên Nhiên thầm nghĩ một tiếng, nàng khẩn cấp đưa tay, cái kia xá tắc thần đao đột nhiên thì xuất hiện tại trong tay nàng. Sau đó, Tô Yên Nhiên toàn lực bổ ra một đao. Đao mang tuôn ra, ẩn chứa xá tắc chính khí, vang một tiếng, liền đem Chiêu Minh Thiện Sư một trường này như lai pháp tướng ấn cho phá vỡ. Chiêu Minh Thiện Sư nhất trưởng thất bại, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, bóp cái tâm ấn. Liền gặp hắn trong não vực đột nhiên thoát ra nhất tôn nguyên thần, cái này nguyên thần bay ra, sau cùng hóa thành đại cầm nã thủ vô bắt hướng Tô Yên Nhiên xá tắc thần đao. Tô Yên Nhiên gặp nguy không loạn, cũng chỉ có nàng bây giờ mới có thể cùng Chiêu Minh Thiện Sư chống lại. Ngũ cốc xá tắc, lấy chính càn khôn. Tô Yên Nhiên pháp tướng trang nghiêm, đột nhiên liên tục bổ ba đao. Ba đao ra, ba đạo lóe ra kim sắc quang mang đao mang chém giết tới. Ba đao về sau, cái kia đại cầm nã thủ liền hóa thành hư vô. Chiêu Minh Thiện Sư nguyên thần thì như vậy bị xá tắc thần đao chỗ phá hủy. Cái kia Chiêu Minh Thiện Sư không khỏi hơi hơi thất sắc, hắn không nghĩ tới cái này xá tắc thần đao bén nhọn như vậy. Vừa rồi cái kia tam đao chạm giết tới, thế mà giống như cựu ngũ chí tôn tay cầm xá tắc thần khí chạm giết tới, ở trong đó sát ý cùng tinh thần, trực tiếp đem hắn nguyên thần sụp đổ. Chiêu Minh Thiện Sư lúc này cũng là động thật giận, hắn bạo giống một tiếng, đột nhiên thân thể vọt tới, như thiểm điện đi vào Tô Yên Nhiên trước mặt. Tiếp theo, Chiêu Minh Thiện Sư bỗng nhiên nhất quyền từng đánh chết tới, đem chỗ có pháp lực đều hóa thành lực lượng, vô luận là tốc độ vẫn là phản ứng, đều nhanh đến mức khó mà tin nổi chi địa bước. Chiêu Minh Thiện Sư là cái không có pháp bảo người. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, đối mặt cái này đối diện nhất quyền, nàng chỉ cảm thấy còn không có kịp phản ứng, nhưng quyền đã đến nàng bụng. Tô Yên Nhiên vội vàng tối lui, đồng thời khu động xã tắc thần đao. Cái kia xã tắc thần đao khí linh cấp tốc hình thành xã tắc khải giáp đem Tô Yên Nhiên bao trùm, trong nháy mắt, Tô Yên Nhiên tựa như thủy thủ mặt trăng sụp mùn biến thân. Đồng thời, Tô Yên Nhiên lấy xã tắc thần đao đến đón đỡ Chiêu Minh Thiện Sư một quyền này. Phanh một tiếng, Chiêu Minh Thiện Sư nhất quyền nện ở xã tắc thần đao trên thân đao. Xã tắc thần đao vang một chút, tuôn ra vô cùng xã tắc chính khí, nhưng là cái này xã tắc chính khí cũng không có thể triệt tiêu Chiêu Minh Thiện Sư quyền lực. Tiếp theo, cỗ này quyền lực thì nện ở Tô Yên Nhiên trên phần bụng. Tô Yên Nhiên sớm có sở liệu, thiểm điện rời khỏi 3000m. Cái kia xã tắc khải giáp bản thân thì có sức mạnh, cho nên cái này vừa lui phía dưới, Chiêu Minh Thiện Sư quyền lực có 8 tầng đều bị như vậy hóa giải. Nhưng còn lại 2 tầng lực lượng còn tại chi tiết nện ở Tô Yên Nhiên trên thân. Tô Yên Nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Cái kia Chiêu Minh Thiện Sư mặc dù là thiện sư, mặc dù là lòng dạ từ bi, nhưng người ta cũng không phải cái lao hồ đồ cùng người bảo thủ. Lúc này nơi nào sẽ có lòng thương hương tiếc ngọc, tiếp lấy liền lại là nhất quyền đánh giết tới. Tô Yên Nhiên không khỏi hãi nhiên, nàng cái này là đứng trước sinh tử tồn vong. Nếu là hơi không cẩn thận, liền muốn máu phun ra năm bước. Đáng giận. Tô Yên Nhiên hét lớn một tiếng, nói tiếp, ngũ cốc xã tắc đại trận. Trong nháy mắt, cái kia xã tắc khải giáp cùng xã tắc thần đao sinh ra biến hóa. Chiêu Minh Thiện Sư vừa xài bước tiến một cái khác biệt trong không gian, trước mắt là một mảnh hắc vụ. Mà Tô Yên Nhiên cũng liền biến mất. Tô Yên Nhiên cũng không phải thật sự là biến mất, mà chính là nàng trong nháy mắt trốn vào đến ngũ cốc xã tắc đại trận bên trong. Cái này ngũ cốc xã tắc đại trận chính là năm đó xã tắc thần đao chủ nhân chỗ bố trí đưa. Xã tắc thần đao chủ nhân chính là Thiên Châu bên trong, một vị rất có tài hoa đế hoàng. Ngũ cốc xã tắc đại trận bố thành, chính là hắc vụ quần quận, bên trên có cửu trọng thiên, dưới có 9 tầng địa. Xã tắc chính khí ở chính giữa xuyên tới xuyên lui, quần quận bốc lên, sinh sôi không ngừng. Chiêu Minh Thiện Sư mắt thấy cái này xã tắc đại trận, hắn liền cấp tốc xê dịch biến hóa, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính hắn bất kể thế nào biến hóa, làm sao khu động nguyên thần phi hành, mà hắn nhưng thủy chung là tại ngũ cốc xã tắc đại trận bên trong. Dây leo. Tô Yên Nhiên tại trận pháp chỗ bí mật, khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, cái kia Chiêu Minh Thiện Sư dưới chân bắt đầu sinh trưởng ra vô số dây leo. Ngũ cốc xã tắc, ngũ cốc cũng không chỉ nói là hạt thóc, mà chính là bao hàm hết thể thực vật. Dây leo lít nha lít nhít, cấp tốc đem Chiêu Minh Thiện Sư cuốn chặt lấy. Chương 936, ba tấc không nát miệng lưỡi. Chiêu Minh Thiện Sư bị kinh ngạc, cái kia dây leo cấp tốc đem hắn chăm chú cuốn quanh. Trong lúc nhất thời, Chiêu Minh Thiện Sư bị cuốn lấy như cái lục sắc bánh trưng. Cái này cũng chưa hết, rất nhanh, phía trên kia không gian đột nhiên sinh trưởng ra vàng rực vàng cây lúa tuệ. Những cái kia cây lúa tuệ cấp tốc thành thụ, tiếp lấy hạt thóc tựa như mưa to, lít nha lít nhít bắn trụn hướng Chiêu Minh Thiện Sư. Những này hạt thóc cùng cái kia dây leo cũng không bài xích, trực tiếp xuyên thấu dây leo. Chiêu Minh Thiện Sư trong lúc nhất thời, tứ phía thủ địch. Nhưng lúc này, Chiêu Minh Thiện Sư không chút kinh hoàng, hắn tâm thần thủ nhất, đột nhiên đem toàn thân pháp lực cùng lực lượng tụ tập thành một cái điểm. Giống. Chiêu Minh Thiện Sư bạo giống một tiếng, đột nhiên nhất quyền tuôn ra. Cái kia sau đó, hắn một cái khác quyền cũng xuyên thấu dây leo. Tiếp theo, hai tay nắm lấy những dây leo đó, mãnh liệt xé rách. Chỉ chốc lát về sau, những dây leo đó tại Chiêu Minh Thiện Sư bạo lực xé rách dưới, nhao nhao lùi bước. Còn có những cái kia hạt thóc, liền bị Chiêu Minh Thiện Sư toàn bộ hút bám ở trên người. Chỉ chốc lát về sau, Chiêu Minh Thiện Sư tựa như mặc một bộ hạt thóc khải giáp. Đây cũng là Chiêu Minh Thiện Sư tu vi chỗ cao minh, hắn đem pháp lực dày đặc tại quanh thân, hình thành một cái màng bảo hộ. Những này màng bảo hộ đem hạt thóc hấp thụ ở, cứ như vậy, hạt thóc ngược lại thành hắn trợ thủ. Chiêu Minh Thiện Sư tại cái này liên quan khóa thời khắc nguy cơ, lại là có đại trí tuệ. Ngũ cốc xã tắc đại trận, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tô Yên Nhiên là không muốn thi triển. Bởi vì chỉ cần thi triển trận pháp này, như vậy xã tắc thần đao xã tắc chính khí liền sẽ hao hết, như vậy xã tắc thần đao liền không còn là thần đao, mà chính là một kiện phàm phẩm. Chỉ là giờ này khắc này, Tô Yên Nhiên là bị buộc đến không có đường lui, mà lại liền xem như vậy, cái này ngũ cốc xã tắc đại trận cũng là không làm gì được Chiêu Minh Thiện Sư. Cũng không phải xã tắc thần đao không thật lợi hại, chủ yếu là Chiêu Minh Thiện Sư tu vi quá cao. Nếu như đổi thành Lăng Vân Phong đến thi triển xã tắc thần đao, chỉ là mấy đạo đao khí liền có thể muốn cái này Chiêu Minh Thiện Sư mệnh. Thần khí lợi hại hơn nữa, dù sao chỉ là vũ khí. Tựa như một chiếc xe lợi hại hơn nữa, tài xế mức độ không được, đó cũng là không có cả. Dưới mắt, Tô Yên Nhiên chủ trì ngũ cốc xã tắc đại trận trận tâm, nàng cảm thấy đau đầu vô cùng. Tuy nhiên nàng còn có thể tạm thời đem Chiêu Minh Thiện Sư vây khốn, nhưng là nàng đem hết sát chiêu, nhưng cũng là không làm gì được Chiêu Minh Thiện Sư a. Cùng lúc đó, ngoại giới chém giết cũng đã chuẩn bị kết thúc. La Quân tại đem đại thánh đạo tràng dung hợp tiến giả Lam Thái cực kính về sau, hắn lực sát thương lại lần nữa tăng cường. La Quân lúc này lại một chiêu Thái cực huyền thiên trảm hướng Khoảng Không Hòa Thượng đánh giết tới. Khoảng Không Hòa Thượng cũng thi triển ra Như Lai pháp tướng ấn. Bất quá lần này, Khoảng Không Hòa Thượng Như Lai pháp tướng ấn lại bị La Quân trực tiếp phá mất. Mà lại, Khoảng Không Hòa Thượng liều mạng trốn tránh, sau cùng mới tránh đi Thái cực huyền thiên trảm. Liền cũng tại lúc này, La Quân thân hình chớp động, cấp tốc tiến lên. Hắn tiếp lấy một chiêu Thái cực ba tấc kình đánh tới. Khoảng Không Hòa Thượng nên đón một trường này, sau cùng anh một tiếng, hắn liền bị đánh té xuống đất, cũng miệng phun máu tươi. Khoảng Không Hòa Thượng liền cũng coi là mất đi chiến đấu lực. Sau đó, Lan Kiếm Một cũng rất trực tiếp chế phục đối thủ. Lại nói tiếp, La Quân cùng Lan Kiếm Một nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, liền đem còn lại mấy tên hòa thượng toàn bộ hàng phục. Một cái đều không giết. La Quân ôm đồn Khoảng Không Hòa Thượng, Lan Kiếm Một mấy người cũng đều cưỡng ép một tên hòa thượng. Ngay vào lúc này, Lan Kiếm xông lên trận kia bên trong Chiêu Minh Thiện Sư quát, Chiêu Minh lão hòa thượng, ngươi đổ tử đổ tôn toàn bộ đều tại tiểu gia ta trên tay, ngươi như lại không thúc thủ chịu trói, ta lập tức liền muốn mạng bọn họ. Tô Yên Nhiên thấy thế, nàng lập tức thu ngũ cốc xã tắc trận. Kể từ đó, liền cũng coi là vì xã tắc thần đao giữ lại một tia đáng thương xã tắc chính khí. Nếu như được bảo dưỡng khi, có lẽ xã tắc thần đao sau cùng còn có thể khôi phục lực lượng. Nhưng trong thời gian ngắn, cái này xã tắc thần đao khí linh cũng coi là hủy, mà lại cũng không tính thần khí, biến thành nhị lưu pháp khí. Cái này khiến Tô Yên Nhiên là đau lòng vô cùng. Triêu Minh Thiện Sư lúc này được từ từ, hắn vừa liếc mắt, liền gặp chúng đệ tử đều đã bị bắt. Triêu Minh Thiện Sư ánh mắt âm trầm xuống, hắn tại cái này một cái chớp mắt, chính thức động sát ý Lan Kiếm một cười lạnh một tiếng, nói ra, "Triêu Minh lão hòa thượng, ngươi muốn như nào? Ngươi nếu dám vọng động, tiểu gia ta lập tức để ngươi những này đồ tử đổ tôn máu tươi tại chỗ." A Di Đà Phật. Triêu Minh Thiện Sư ngâm một tiếng niệm Phật, theo rồi nói ra, "Lão nạp những này đồ tử đồ tôn, sớm đã làm tốt vì Phật tổ hiến thân chuẩn bị. Tiểu công tử, ngươi một mực giết đi." Lan Kiếm một không từ ngẩn ngơ, hắn lại là không nghĩ tới cái này Triêu Minh Thiện Sư lại là như thế tâm ngoan. "Hừ, lão hòa thượng." Lan Kiếm một sau đó lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi chẳng lẽ coi là bổn công tử không dám xuống tay sao?" Hắn sau khi nói xong, liền đối với Cổ Trường Lâm nói ra, "Đem trong tay ngươi hòa thượng trước cho bổn công tử giết đi." Cổ Trường Lâm nói, "Là thiếu gia." Hắn nói xong liền muốn động thủ. "Chờ một chút." La Quân mở miệng. Lan Kiếm một cùng mọi người đều nhìn về La Quân. La Quân lại là nhìn về phía Triêu Minh Thiện Sư, hắn nói ra, "Thiện sư, ta có mấy lời, không nhả ra không thoải mái, không biết thiện sư có hứng thú hay không nghe." Lan Kiếm nhất đẳng người không khỏi ngoài ý muốn, bao quát Tô Yên Nhiên. Tất cả mọi người đoán không được La Quân đến muốn làm gì. Khoảng không hòa thượng lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi cái này triều đình những quyền, đáng giận cùng cực." Hắn tiếp lấy hướng Triêu Minh Thiện Sư hô lớn, "Sư thúc, chúng ta sớm đã làm tốt vì Phật tổ hiến thân chuẩn bị. Ngài hiện tại cứ việc động thủ, chúng ta chết không sao, chỉ cần ngài đem đám người này đều giết, vậy chúng ta liền chết cũng không tiếc." Triêu Minh Thiện Sư trong mắt nhất thời thoáng hiện vẻ phức tạp. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Khoảng không hòa thượng, ngươi yêu cầu chết, đây chính là ngươi ý tứ. Nhưng ngươi lại làm không người khác người. Ai cũng là nương cha đẻ mẹ dưỡng, sống một lần, không dễ dàng. Ngươi dựa vào cái gì có thể đoạn bọn họ sinh tử?" Khoảng không hòa thượng đang muốn nói chuyện, cái kia Triêu Minh Thiện Sư trước khi nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi có lời gì muốn cùng lão nạp nói?" La Quân liền nói ra, "Thiện sư, người nào cũng không chết." Triêu Minh Thiện Sư không khỏi sửng sở, hắn nửa ngày chi rồi nói ra, "Lão nạp biết, có một ít viễn cổ ma thần sống mấy ngàn năm, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể không chết. Trên đời này sinh linh, chỉ cần có sống, liền sẽ có chết." La Quân nói ra, "Thiền sư nói xong, không có người có thể vĩnh sinh bất tử, cũng không có bất kỳ cái gì môn phái có thể vĩnh viễn tồn tại, tương đồng, đại diệt tử cũng không có khả năng mãi mãi cũng lập phái tại nhân gian, có đúng hay không? Coi như không có có triều đình tiêu diệt, tại tương lai một ngày nào đó, đại diệt tử cũng sẽ vẫn lạc, liền xem như Vân Tiên Tông, Vũ Hóa môn, Ma môn lại như thế nào, bọn họ lại có thể vĩnh viễn còn sống sao?" Triêu Minh Thiện Sư nói ra, "Tiểu thí chủ, ngươi đến muốn nói cái gì?" La Quân nói ra, "Ta chỉ là muốn nói cho thiền sư, đã đại diệt tử khí số đã chỉ, các ngươi vì cái gì còn muốn chấp nhất đâu? Như trong lòng các ngươi thật đã buông xuống đại diệt tự, như vậy triều đình lại thế nào sẽ còn theo đuổi không bỏ?" Triêu Minh Thiện Sư nói ra, "Triều đình là sẽ không dễ dàng tha thứ đại diệt tự còn có người còn sống. Thiền sư sai, triều đình không thể chịu đựng, có lẽ chỉ là thiền sư ngươi còn có rảnh rỗi hòa thượng, còn lại hạ người bình thường, triều đình là sẽ không để ý." La Quân nói ra, "Đã đại diệt tự đã không có, hết thảy liền đều nên có cái kết thúc. Hôm nay, chỉ cần thiền sư cùng khoảng không hòa thượng lưu lại, như vậy còn lại người, chúng ta đều có thể thả đi. Mà lại, triều đình về sau cũng sẽ không lại truy cứu đại diệt tự dư nghiệt." Hắn đón đến, lại hướng Lan Kiếm nói chuyện nói, "Lan huynh, ngươi cứ nói đi." Lan Kiếm một là người thông minh, hắn con ngươi đảo một vòng, liền lập tức nói, "Không sai. Hôm nay chỉ cần lão hòa thượng ngươi cùng khoảng không hai người lưu lại, còn lại người, chúng ta đều có thể không truy cứu." Triêu Minh Thiện Sư trầm mặc xuống dưới. Cái kia khoảng không hòa thượng không khỏi vội la lên, "Sư thúc không muốn, ngài cũng không thể bên trên bọn họ làm ác. Đám này triều đình những quyền, không có một cái tốt." Mà lúc này, cái kia dư hòa thượng nhóm lại là trầm mặc xuống dưới, cũng không nói gì. Đại khái, bọn họ không phải thật sự không sợ chết. Dưới mắt, có còn sống cơ hội, bọn họ tự nhiên là muốn sống. La Quân lập tức nói, "Thiền sư, ngươi xem bọn hắn đều không nói lời nào. Điều này nói rõ bọn họ không muốn chết, Phật tổ từng nói qua, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Ngài là đại thiền sư, chẳng lẽ không có cái này một phần lòng dạ sao? Ngươi cái này chó dữ, ta giết ngươi." Khoảng không hòa thượng giận tím mặt. Cái kia Triêu Minh Thiện Sư lại là không nói một lời, hắn nhìn về phía dư hòa thượng. Những hòa thượng kia cả đám đều cúi đầu. Khi Triêu Minh Thiện Sư nhìn về phía cái kia lớn nhất tiểu hòa thượng kia mới 18 đến tuổi, trên mặt hắn còn có ngây thơ. Sau một hồi khá lâu, Triêu Minh Thiện Sư ngâm một tiếng niệm Phật, nói: "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ nói đúng, lão nạp không xuống đất ngục, ai vào địa ngục?" Hắn đón đến, nói: "Các ngươi thả người, đem khoảng không cũng thả, lão nạp liền tùy ý các ngươi xử trí." "Khoảng không không thể thả." La Quân nói ra, "Khoảng không chính là nhất là chấp nhất người, hắn như thả, hoặc là còn sống, liền sẽ tiếp tục khuyến khích bọn họ đến làm chuyện điên rồ. Người thiền sư kia ngươi hy sinh chính là hy sinh vô ích. Tiểu thí chủ, ngươi ngôn ngữ tại sao phải khổ như vậy ngoan độc?" Triêu Minh Thiện Sư nhìn về phía La Quân, nói ra: "Chúng ta vốn là đại diện tự người cơ khổ, ngươi tội gì muốn như thế đổi tận giết tuyệt?" La Quân không có nhìn Triêu Minh Thiện Sư, hắn hít sâu một hơi, nói ra: "Thiền sư, ta lời tuy không xuôi tai, nhưng là câu câu là thật." "Chó dữ." Khoảng không hận tới cực điểm. La Quân trong lòng thở dài, hắn biết, hắn hiện tại làm có lẽ là sai, nhưng là, hắn như là đã lựa chọn muốn đi đầu quân triều đình, hắn lúc này liền không thể nhân từ nương tay. Hắn như một mực nhân từ nương tay, liền đem nhất định chẳng làm nên trò trống gì. Mở cung không quay đầu lại tiên a. Lúc này, Tô Yên Nhiên đối La Quân lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Nàng không nghĩ tới, sau cùng định càn khôn, lại là La Quân ba tấc không nát miệng lưỡi. Cái kia Chiêu Minh thiện sư trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, "Tốt, các ngươi đem còn lại người thả." Lan Kiếm nói chuyện nói, "Khó mà làm được, ngươi trước tiên cần phải bị chúng ta khống chế lại." Chiêu Minh thiện sư giơ đầu, nói ra, "Không có khả năng." La Quân nói ra, "Lan huynh, thiện sư chính là người đáng tin, chúng ta không cần hoài nghi. Thả người đi." Lan Kiếm một do dự, bất quá hắn cũng là có quyết đoán người, nửa ngày về sau, nhân tiện nói, "Thả người." Thế là mọi người liền đem những hòa thượng kia thả. Cái này bốn tên hòa thượng được từ từ, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đi vào Chiêu Minh thiện sư trước mặt. Bốn người đều quỳ đi xuống, lệ rơi đầy mặt. "Bọn nhỏ, các ngươi đều đi thôi. Về sau quên đại diệt tự, quên đây hết thảy đi." Chiêu Minh thiện sư khe khẽ thở dài, đầy mắt từ ái nói ra. Chương 937, toàn hóa. Sư thúc tổ. Chúng đệ tử khóc giống nghẹn nào. Một cô bi thương tâm tình lan tràn. Chiêu Minh thiện sư phất phất tay, mất hết cả hứng nói ra, "Đi thôi, đi thôi." Những đệ tử kia cuối cùng vẫn là đứng lên, quay người sải bước rời đi. Súc sinh, các ngươi đều là một đám súc sinh." Khoảng Không Hòa thượng thấy thế bi phẫn không thôi. "Người người đều có quyền lựa chọn lực." La Quân đối Không Hòa thượng nói ra, "Càng là tính mạng mình, ngươi sao có thể bởi vì bọn hắn lựa chọn sống sót mà chú mắng bọn hắn là súc sinh đâu? Ngươi triều đình này chó săn, ta muốn giết ngươi." Ngựa Không bên trên phẫn hận nói với La Quân. La Quân khe khẽ thở dài, liền không nói thêm lời. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy có chút khổ sở. Hắn trước kia nhìn một chút truyền hình thời điểm, lớn nhất căm hận cũng là triều đình những quyền. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhiều năm về sau, người khác hội lại như thế này đến chú chửi mình. Người một khi lớn lên, thì thật sẽ trở thành cái kia ngươi chán ghét người sao? Lúc này, Lan Kiếm một nói với Chiêu Minh thiện sư, "Lão hòa thượng, người chúng ta đã thả. Ngươi bây giờ hẳn là tuân thủ lời hứa a." Chiêu Minh thiện sư nói ra, "A Di Đà Phật, lão nạp đã không cầu gì khác, cũng chỉ hy vọng chư vị thi chủ có thể giữ lời hứa." Hắn sau khi nói xong, đông nhiên ngồi xếp bằng. Chiêu Minh thiện sư nhắm mắt lại, không lâu sau đó, hắn ngẩng đầu, chính là như vậy tỏa hóa. "Chiêu Minh thiện sư, chết." Sư thúc. Khoảng Không Hòa thượng hai mắt phun ra máu và nước mắt, bi phẫn gào thét. Hắn liều mạng giằng co, La Quân nhưng cũng là ngây người, hắn tự nhiên mà vậy liền đem Khoảng Không Hòa thượng bung ra. Khoảng Không Hòa thượng đã bị thương nặng, cũng không sợ hắn đào tẩu. Lúc này, Khoảng Không Hòa thượng chạy tới, ôm lấy Chiêu Minh thiện sư thi thể, sau đó gào khóc đứng lên. Nghe làm cho người đều rầu rĩ. Lan Kiếm một lại là không quan tâm những chuyện đó, sắc mặt hắn rất lạnh, đối Cổ Trường Lâm cùng Cổ Lớn lên quân nói ra, không thể toàn bộ đều chết, qua đem hắn khống chế lại. Chúng ta hiện tại thì trở về hoàng thành. Cổ Trường Lâm cùng Cổ Lớn lên quân nói ra, vâng, thiếu gia. Hai người rất nhanh hơn trước, liền đem cái kia Khoảng Không Hòa thượng chế phục. Lan Kiếm vừa tiếp xúc với lấy lại đem Chiêu Minh thiện sư thi thể cất vào giới tu di bên trong. Như thế về sau, hắn mới đi đến La Quân cùng Tô Yên Nhiên trước mặt. "Tô cô nương, La huynh, chuyện hôm nay tất cả đều là dựa vào các ngươi. Đối đãi ta về hoàng thành về sau, chắc chắn sẽ hướng phụ thân ta báo cáo các ngươi công lao." Tô Yên Nhiên nói ra, "Lan công tử, công lao cái gì, thế thì không quan trọng. Chúng ta Thiên Chỉ Các chỉ là muốn hộ vệ ngươi chu toàn, bây giờ ngươi nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta cũng nên đi." Lan Kiếm một nao nao, hắn nói tiếp, "Vậy được rồi. Ta lúc này vội vã về hoàng thành, ngày khác lại đến nhà nói lời cảm tạ. Còn Tô cô nương ngươi tổn thất, ta khắc trong tâm khảm, nhất định sẽ không để cho Tô cô nương bạch tổn phí." Hắn đón đến, ánh mắt lại đến La Quân trên thân. "La huynh, chuyện hôm nay cũng nhiều lại ngươi trải qua diệu kế. Hiện tại ngươi cùng ta cùng một chỗ về hoàng thành a?" La Quân giơ đầu, nói ra, "Ta tạm thời trước thì không đi." Lan Kiếm một không từ kinh ngạc, nói ra, "La huynh, ngươi..." Yên Nhiên thụ chút thương tổn, "Bây giờ rời đi, ta không yên lòng. Chờ Yên Nhiên sau khi thương thế lành, ta sẽ đi qua cùng Lan huynh tụ hợp." La Quân nói như vậy. Tô Yên Nhiên không khỏi kinh ngạc, nói ra, "Trần công tử, ngươi muốn đi hoàng thành làm gì?" Lan Kiếm một mỉm cười, nói ra, "La huynh có ý muốn nhập sĩ đây." Tô Yên Nhiên không khỏi tức giận, nói ra, "Trần công tử, ta cho ngươi điều kiện không thể bảo là không hậu đãi đi, ngươi tại sao phải như thế?" La Quân nói ra, "Lại hậu đãi điều kiện, lại đều không phải là ta muốn." "Ngươi..." Tô Yên Nhiên khó thở. Lan Kiếm một lại là hiểu ý cười một tiếng, sau đó ôm quyền nói, "Vậy thì tốt, Tô cô nương, chúng ta xin từ biệt." Hắn tiếp lấy lại nói với La Quân, "La huynh, chúng ta hoàng thành lại gặp nhau. Ngươi đến hoàng thành, liền trực tiếp qua Vũ Hầu phủ tìm ta, ta sẽ an bài người tại cửa ra vào thời khắc chờ ngươi." "Làm phiền." La Quân cũng ôm quyền nói ra. Tiếp theo, Lan Kiếm nhất đẳng người liền cưỡi Hỏa Long Câu, hỏa tốc rời đi. Trong bóng đêm, chờ Lan Kiếm nhất đẳng người sau khi đi, Tô Yên Nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong một chớp mắt, nàng mỹ lệ khuôn mặt một mảnh trắng bệnh. Đó có thể thấy được, Tô Yên Nhiên lần bị thương này tuyệt đối không cạn. Cái kia đảm nhiệm chính cùng Tạ Sùng Lâu ở một bên cũng là hãi nhiên thất sắc. Sau khi trở về lại nói, Tô Yên Nhiên nói ra. Sau một tiếng, Thiên Chỉ Các phân cắt trong nhà. Tô Yên Nhiên sau khi trở về, liền lập tức tiến ra phòng, liền để cho người nào cũng không nên quấy rầy. La Quân liền cũng liền về phòng của mình. Trở về phòng về sau, La Quân một trận sợ sệt. Chiêu Minh thiện sư chết cho hắn không nhỏ trùng kích, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trên đời này thế mà thật có như thế vĩ đại nhân cách tồn tại. La Quân đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ ti tiện. Cái kia Khoảng Không Hòa thượng cũng không phải người xấu, nhưng hắn rơi vào Lan Kiếm một tay thượng, hạ trận nhất định thế thảm. La Quân trong lòng rất là không dễ chịu, hắn sau đó đem ba đồ phóng xuất. Ba đồ cũng không biết xấu tư vị, hoan hỉ dùng đầu đến cọ La Quân tay. La Quân đem Quy Nguyên đan xuất ra ba hạt đến cho ba đồ ăn, lại để cho ba đồ uống một chút nước. Sau đó, ba đồ bay ra ngoài bài tiết một phen. Về sau liền lại bay trở về. "Ba Đồ." La Quân hô một tiếng. Ba Đồ liền lập tức ngửa đầu nhìn lấy La Quân. La Quân cười một tiếng, đem Ba Đồ ôm vào trong ngực, Ba Đồ liền như đứa bé con mở dạng, cực kỳ hưởng thụ nằm, hắn thích vô cùng La Quân ôm ấp. "Ba đồ, ta hôm nay bức tử một vị lao thiền sư. Vị này lao thiền sư là cái người tốt, hắn hy sinh vì nghĩa, mà ta lại bị ổi sử dụng hắn nhược điểm. Ngươi nói ta có phải hay không rất lợi hại đáng hận, cũng rất đáng chết." La Quân hỏi Ba Đồ. Ba Đồ nghe được cái hiểu cái không, lại là cái gì cũng đáp không được. La Quân cũng không trông cậy vào Ba Đồ nghe hiểu được, hắn nói ra, "Ta phát hiện, cái thế giới này quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là muốn thành công, không ai có thể chỉ làm người tốt. Mỗi người đều cần một chút xíu không từ thủ đoạn. Ta chỉ là muốn làm tốt trước mắt sự tình, nhưng trong lúc vô hình, lại qua thương tổn đến người tốt. Ta cũng biết, tương lai của ta trên đường, có thể sẽ thương tổn càng thật tốt hơn người. Nhưng ta không thể nhân từ nương tay, bởi vì còn muốn rất nhiều chuyện đang chờ ta." Nói đến đây, La Quân hít sâu một hơi, hắn thu thập một phen tâm tình, liền không hề vì thế mà xoắn xuýt. Ba Đồ rất nhanh cũng liền tại La Quân trong lòng ngủ, La Quân liền nhẹ chân nhẹ tay đem Ba Đồ bỏ vào giới tu di bên trong. Sau 2 giờ, Tô Yên Nhiên triệu kiến La Quân. La Quân đi vào Tô Yên Nhiên trong phòng, Tô Yên Nhiên ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt liệu thương. Trong gian phòng đó một mảnh u ám, cái kia băng linh cũng không có tới nơi này. La Quân sau khi vào cửa, Tô Yên Nhiên mở to mắt, nói ra, "Đóng cửa lại." La Quân liền đóng cửa lại, hắn sau đó đi vào Tô Yên Nhiên trước mặt, đồng thời rất lợi hại tự cảm thấy mình chuyển cái ghế ngồi xuống. Tô Yên Nhiên sắc mặt có chút tiểu thụy, nhưng nàng mở miệng lại là nói ra, "Ngươi hôm nay vì cái gì không theo Lan Kiếm một lần hoàn thành? Đó là cái rất lợi hại cơ hội tốt." La Quân lại không trả lời, ngược lại hỏi, "Ngươi thương thế như thế nào?" Tô Yên Nhiên nao nao, theo rồi nói ra, "Không chết, bất quá cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." La Quân liền nói ra, "Vậy là tốt rồi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề." La Quân nói ra, "Tại sao muốn theo Lan Kiếm một lần hoàn thành?" Tô Yên Nhiên ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, "Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta mục đích?" "Ta chưa quên." La Quân nói ra, "Ta như là đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ đi làm tốt. Hiện tại không đi hoàn thành, bất quá là lấy lui làm tiến. Bất cứ chuyện gì, đều muốn làm tự nhiên một điểm, đem công danh lợi lộc tính thả thấp một chút, dạng này đối mới có thể thiếu sinh nghi lo. Qua hoàn thành sự tình, ta tự sẽ xử lý tốt." Tô Yên Nhiên gật gật đầu, nói ra, "Tốt ta, ngươi có ngươi đạo để ý, ta tin tưởng ngươi có thể đem nắm tốt cái này phân tức." Đi qua theo La Quân cái này trải qua tiếp xúc, Tô Yên Nhiên đối La Quân trí tuệ là bội phục vô cùng. Sau đó, Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, "Ta lúc đầu tính toán hôm nay đánh cái ngang tay, chúng ta bên này thả người, để Triêu Minh thiện sư dẫn người yên ổn rời đi liền tốt, không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh buộc Triêu Minh tự vận." "La Quân, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." La Quân tử tốn nói, "Triêu Minh thiện sư là chân chính từ bi người, đây là ta tôn kính hắn địa phương. Chỉ là đáng tiếc, ta sử dụng hắn từ bi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Được làm vua thua làm giặc, cái này không có gì để nói nhiều. Ngươi sẽ không phải còn tại ấy nay a?" La Quân lắc đầu, nói ra, "Không có." Tô Yên Nhiên nói ra, "Không có liền tốt." Lê Mê chậm chạp, nhân từ nương tay, cái kia còn có thể làm được sự tình gì, ngươi nói có đúng hay không? "Không sai." La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói tiếp, "Trước đó đáp ứng ngươi, còn muốn cho ngươi một cái thần đan. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, hiện tại ta đem thần đan cho ngươi." Nàng nói xong liền xuất ra hộp gấm, đưa hiện lên cho La Quân. La Quân tiếp nhận, mở ra hộp gấm nhìn một chút về sau, liền nói ra, "Cảm ơn. Xem ra thần đan đều đã không thể để cho ngươi hưng phấn a." Tô Yên Nhiên không khỏi có chút thất vọng. La Quân mỉm cười, nói ra, "Không có chuyện." Tô Yên Nhiên nói ra, "Vậy được rồi, ngươi không có việc gì thì đi xuống đi." Nàng cũng cảm thấy có chút mất hết cả hứng. La Quân chợt nhớ tới cái gì, nói ra, "Ngươi thụ thường, vì cái gì không ăn thần đan liệu thương đâu?" Tô Yên Nhiên bạch La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi đạo cái này thần đan là rau cải chẳng a? Ta hết thệ thì từng ăn một cái thần đan, đó còn là phía trên cho ta vô cùng lớn ban thưởng. Lần này, cũng là phía trên đủ rất coi trọng ngươi, mới có thể cho ngươi ban thưởng thần đan. Ta lại là không có." La Quân kém chút thốt ra nói muốn đem thần đan đưa cho Tô Yên Nhiên, cũng may hắn kịp thời nhìn xuống. "Cái này thần đan có thể là đồ tốt ta, đại ca cách bắt trọng thiên cũng là điểm tới hạn. Chính mình đến cho đại ca giữ lại a. Không thể tới lạm làm cái này người tốt." Về phần Tô Yên Nhiên, nàng tự nhiên cũng sẽ không muốn La Quân đem thần đan đưa cho nàng. Bởi vì cái này thần đan thật sự là quá chân quý. La Quân lại nghĩ tới cái gì, nói ra, "Đúng, ngươi kiện pháp khí kia giống như bị hao tổn rất nghiêm trọng." Tô Yên Nhiên nghe vậy không khỏi ảm đạm, nàng thở dài một tiếng, nói ra, "Cái này miệng xã tắc thần đao, chỉ sợ là đã bị hủy." Nàng vết thương tuy nhưng không nhẹ, nhưng là dùng 1-2 tháng, vẫn là có thể khôi phục. Nhưng là cái kia xã tắc thần đao lại là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức a. La Quân liền nói ra, "Ngươi có thể cho ta xem một chút, có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi chữa trị đây." Chương 938, bảo thủ bí mật. Tô Yên Nhiên kinh hỉ và phần, nàng thanh âm nói chuyện đều mang vẻ run rẩy. Tu vi lại cao hơn người, đều là có chấp nhất cùng quan tâm độ vật ta. Tô Yên Nhiên có thể xem tiền tài như cặn bã, có thể đối với thiên hạ đàn ông đều là đối xử lạnh nhạt. Nhưng xã tắc thần đao lại là nàng tâm đầu nhục a. Như là người khác nói có thể chữa trị xã tắc thần đao, Tô Yên Nhiên tự nhiên không tin, nhưng La Quân trên thân lại có quá nhiều thần bí. La Quân liền nói ra, "Bất quá ta cũng không có nắm chắc, chỉ là thử một chút. Có thể thành hay không, ta cũng không dám cùng ngươi cam đoan." Tô Yên Nhiên nói ra, "Ta đây tự nhiên biết, ngươi có thể giúp ta chữa trị xã tắc thần đao, mặc kệ được hay không được, ta đều vô cùng cảm kích." La Quân sau đó liền cầm Tô Yên Nhiên xã tắc thần đao trở về phòng qua. Trên thực tế, Tô Yên Nhiên vẫn rất không yên lòng. Cái kia xã tắc thần đao tuy nhiên bị hủy hơn phân nửa, nhưng cái này cục cưng quý giá thả tại đảm nhiệm trên tay người nào, nàng đều không yên lòng. Nhưng Tô Yên Nhiên cũng biết La Quân có chút bí mật không muốn để cho hắn người biết, nàng cũng phải cố gắng nhịn xuống. La Quân trở lại trong phòng, liền bắt đầu vì Tô Yên Nhiên chữa trị xã tắc thần đao. Hắn chỗ ỷ lại tự nhiên cũng chỉ có cái kia Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. La Quân liền đem xã tắc thần đao trước để vào đến huyền hoàng thần quốc hạt giống bên trong. Sau đó, hắn liền khu động hỗn độn chi khí bắt đầu chữa trị xã tắc thần đao. Hỗn độn chi khí chính là thiên địa sơ khai lực lượng, liền là tương đương có thể thích ứng bất luận cái gì nhóm máu một loại máu tươi. Liền là đối với xã tắc chính khí tới nói, hỗn độn chi khí giống nhau là có thể đảm nhiệm. Thế là tiếp xuống hiệu quả chính là lạ thường tốt, chữa trị quá trình cũng là lạ thường thuận lợi. La Quân chỉ dùng nửa giờ, xã tắc thần đao bên trong xã tắc chính khí liền đã hoàn toàn khôi phục. Duy nhất có điểm để Tô Yên Nhiên ngậm bứt chính là, bên trong khí linh đã không có bất cứ trí nhớ gì. Bất quá cái này đều không muốn gấp, khí linh không cần có quá nhiều trí nhớ, có thể nghe lời là được. La Quân chữa trị tốt xã tắc thần đao về sau, hắn đem xã tắc thần đao cầm trên tay dò xét một phen, sau đó liền cảm giác có chút không ổn. Tốt như chính mình lại xen vào việc của người khác, mà lại, chuyện này coi như Tô Yên Nhiên không đi nói với phía trên. Nhưng xã tắc thần đao đột nhiên được chữa trị, việc này đều sẽ làm người ta sinh nghi. Sau cùng đám lửa này vẫn có thể đốt tới trên đầu mình tới. La Quân cảm thấy thật sâu lo lắng, hắn vốn là cái lòng nhiệt tình người, gặp không thể giúp Tô Yên Nhiên liệu thương, liền muốn lấy giúp nàng đem xã tắc thần đao khôi phục. Cái này cũng không phải bởi vì La Quân đối Tô Yên Nhiên có ý tưởng, cho dù Tô Yên Nhiên là cái nam, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này, La Quân nơi nào sẽ không hiểu. La Quân biết mình tu vi bây giờ còn chưa được, như để người ta biết trên người mình có dị bảo, vậy khẳng định sẽ rước lấy không ít phiền phức. Nhưng dưới mắt, xã tắc thần đao đã khôi phục. La Quân thế nhưng không có bản sự để xã tắc thần đao lại tổn hại trở về. La Quân hít sâu một hơi, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, ngay sau đó liền đi tìm Tô Yên Nhiên. Tại Tô Yên Nhiên trong phòng, Tô Yên Nhiên vừa thấy được La Quân tiến đến, lập tức hoan hỉ đứng lên, nói ra, thế nào? La Quân đem xã tắc thần đao xuất ra, hắn nói ra, ngươi xem một chút đi. Sau đó liền đưa đem đi qua. Tô Yên Nhiên cầm lấy xã tắc thần đao, nàng vận chuyển pháp lực xem xét. Rất nhanh, Tô Yên Nhiên liền phát giác xã tắc thần đao đã hoàn toàn khôi phục, mà lại phẩm chất, lực lượng tựa hồ lại bên trên một bậc thang. Trời ạ! Tô Yên Nhiên không khỏi sợ hãi thán phục vô cùng. Ngươi là làm sao làm được, cái này quá bất khả tư nghị. Tô Yên Nhiên nói như vậy. Ách! La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, xã tắc thần đao tuy nhiên chữa trị, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Tô Yên Nhiên gặp La Quân mặt sắc mặt nghiêm trọng, liền cũng liền nghiêm mặt nói ra. Bất quá sắc mặt nàng vẫn là mang một tia hồng nhuận phấn phớt, thật sự là quá mức hưng phấn. La Quân nói ra, xã tắc thần đao được chữa trị sự tình, ngươi không muốn nói với ngoại nhân, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Tô Yên Nhiên lập tức cũng liền nghiêm trọng, nàng là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch bên trong then chốt. Tốt, ta biết, ngươi yên tâm, bí mật này ta nhất định bảo thủ. La Quân nói ra, liền xem như bên cạnh ngươi người, bao quát đảm nhiệm chín bọn họ, lấy cùng bên trên, đều không thể biết. Tô Yên Nhiên nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi giúp ta đại ân, yên tâm đi. La Quân hơi hơi thở dài, hắn không biết Tô Yên Nhiên là có hay không có thể thủ tín, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Tô Yên Nhiên nói ra, trên thực tế, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không đem xã tắc thần đao đã chữa trị sự tình nói ra. Bởi vì đây là cái đại nhân mời, là Lan Kiếm một thiếu nợ ta. La Quân cười một tiếng, hắn nói tiếp, không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Tô Yên Nhiên gật đầu, nói ra, được. La Quân đi ra khỏi cửa thời điểm, Tô Yên Nhiên trịnh trọng nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi. Nhân tình này, ta Tô Yên Nhiên nhớ kỹ. La Quân cười nhạt một tiếng, không làm hắn nói. Về đến phòng về sau, La Quân thầm nghĩ, trở qua cái một năm nửa năm, Tô Yên Nhiên xã tắc thần đao lại bày ra, tin tưởng mọi người cũng sẽ có điều quên lắng đi. Hy vọng cho đến lúc đó, ta có thể ứng phó những ngày khó khăn. Cái này là La Quân Mỹ hảo nguyện vọng. Sau đó, La Quân liền ở Thiên Trì Các trong nhà đợi 5 ngày. 5 ngày sau đó, La Quân liền chuẩn bị qua hoàn thành. Trước khi đi, Tô Yên Nhiên thiết tiến tiễn biệt La Quân. Tô Yên Nhiên thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá nhìn từ ngoài, cũng đã nhìn không ra manh mối gì. Lần này đi hoàn thành, nhiệm vụ sâu nặng, đi đường cẩn thận. Tô Yên Nhiên nói ra. Sau đó, nàng kính La Quân một chén rượu. La Quân nói ra, hết thảy ta đều sẽ tùy cơ ứng biến. Bất quá, ta nếu không có đúng giờ qua hoàng thành đưa tin, các ngươi sẽ không phải thu hồi thần đan a. Tô Yên Nhiên hơi hơi kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ ngươi không phải chuẩn bị qua hoàng thành? La Quân nói ra, hoàng thành là muốn đi, bất quá không bảo đảm trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta hiện tại nhất tâm nghĩ là tăng cao tu vi, đây mới là ta quan trọng vị trí. Tô Yên Nhiên nói ra, ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi, phía trên rất xem trọng ngươi, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thần đan tới. Ngươi vẫn là trước trung thực qua hoàng thành đưa tin thì tốt hơn, mà lại, ngươi muốn nhiều dụng tâm nghị ở trên đây. Nếu như thời gian dài, phía trên không chiếm được hồi báo lời nói, không bài trừ bọn họ đến lúc đó sẽ tìm làm phiền ngươi. Chẳng lẽ còn muốn ta hoàn lại ăn hết thần đan hay sao? La Quân cảm thấy có chút nhức cả trứng. Tô Yên Nhiên nói ra, cái kia ngược lại sẽ không, nhưng là chúng ta Thiên Chỉ các thượng tầng làm việc, từ trước đến nay không chịu nhiều làm ăn lỗ vốn. Ngươi nếu để cho bọn họ cảm thấy không hài lòng, có lẽ. Hắn lời nói, đã không cần Tô Yên Nhiên nói tiếp. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, trước ngươi mời chào ta thời điểm, lại không nói những vật này. Hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là khiến cho ta càng phát ra bị động. Làm không tốt, ta trong địch nhân lại nhiều ngày thao cắt như thế một cái cường đại đối thủ. Tô Yên Nhiên nói ra, loại này tỷ lệ cũng không lớn, mà lại ta tín nhiệm ngươi năng lực. Ta sợ dĩ cùng ngươi đem lời nói như thế thấu, chính là sợ ngươi không đem việc này để ở trong lòng. La Quân nói ra, tốt, ta minh bạch. Trên thực tế, La Quân cũng thật chưa quá đem Thiên Chỉ các uy hiếp để ở trong lòng. Chủ yếu là nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngứa a. La Quân cảm thấy mình làm người còn rất khá, cũng liền mẹ nó không hiểu rõ, vì sao lại có nhiều như thế địch nhân. Thì như Trần Thiên Ngai, thì như Trần Diệp Hàn, thì như Trần Gia Hồng. Ánh sáng theo họ Trần thì đòn khiêng bên trên nhiều như vậy. Lại tỉ như trước đó Trình Kiến Hoa, Thích Vĩnh Long, Dương Lăng, còn có Nhạc Đại Bằng chờ nhất đại gia đầu địch nhân. Bên này đâu, còn vừa mới đến Thiên Châu, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trong lúc bất chi bất giác, lại làm Vân Thiên Tông cường đại như vậy địch nhân xuất hiện. La Quân cũng không khỏi đến đối Thiên Mệnh Chi Vương bốn chữ này viết kép một cái chữ phục. Cái gọi là Thiên Mệnh Chi Vương, cũng là đi tới chỗ nào, phiền phức thì theo ở nơi nào. Hóa giải tốt thì có cơ hội tấn thăng, không thể hóa giải tốt thì ở ra dám. La Quân chỉ có thể may mắn chính mình cùng nhau đi tới, thế mà còn sống. Tô Yên Nhiên cho La Quân một thất hỏa long câu, La Quân liền cưỡi hỏa long câu lên đường. Toàn bộ Đại Khang biên giới địa đồ, La Quân đều đã cất trên tay. Làm sao qua hoàng thành, hắn cũng là rõ ràng. Từ Khúc Lăng đến hoàng thành, thẳng tắp khoảng cách có 3000 cây số. Như vậy thực tế đi qua khoảng cách thì nói không rõ ràng. Cái kia Thiên Chỉ Các sở dĩ có thể nhanh chóng đem thần đan đưa tới, không có đường, người ta Thiên Chỉ Các đang lưu tách ra à. Khẳng định là có phi hành thần thú hoặc là nguyên thần loại hình đồ vật. Mà La Quân hiện tại vẫn là chỉ có thể đi. Ba đồ mặc dù là tiên hạc, nhưng hắn sinh trưởng tốc độ thật đúng là không vui. Bình thường phổ thông tiên hạc, trưởng thành cái mấy tháng thì có thể trưởng thành. Nhưng là ba đồ không thể được, hắn sinh trưởng rất chậm. Mà lại, cái này cũng mới không có mấy ngày đây. Cho nên trong thời gian ngắn, La Quân là cưỡi không ba đồ. Bất quá đoạn đường này tiến đến hoàn thành, nhật quang long lanh, hỏa long câu tốc độ nhanh như thiểm điện. Ba đồ cũng bị La Quân phóng xuất, ba đồ tại thiên không bay lượn, nhưng cũng là tốt không vui. Liên tiếp 3 ngày đi đường, La Quân cùng ba đồ đến Khai Nguyên phủ, cái kia Khai Nguyên phủ cũng là phồn hoa thành thị. La Quân đuổi tới Khai Nguyên phủ lúc đã là ban đêm thời gian, tại là La Quân liền để ba đồ tiến vào giới tu di bên trong. Sau đó hắn dắt hỏa long câu tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi xuống tới. La Quân tiến khách sạn, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Cái kia trong khách sạn làm ăn khá khẩm, La Quân muốn một gian tốt nhất phòng nhỏ, cũng để tiểu nhị cực kỳ chăm sóc hỏa long câu. Tiểu nhị kia túi đầu không lưng, khách khí cùng cực. Đại khái cũng là nhìn ra hỏa long câu bất phàm. Cái này đi theo thế giới bao la một dạng, hỏa long câu tại thế giới bao la bên trong, làm sao cũng coi như một cỗ phe gia gì cấp bậc xe sang trọng a. Bất quá, còn có một cái khác nhau chính là, phe gia gì tại thế giới bao la bình thường sẽ không bị trộm. Muốn trộm một cỗ phe gia gì, đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Nhưng là ở trên trời châu, trộm một thất hỏa long câu lại là đơn giản nhiều, không có nhiều như vậy rườm rà thủ tục. La Quân cũng không có hỏa long câu chứng nhận xe. Thế là tại lúc nửa đêm đợi, La Quân ngủ ở lầu 2, đột nhiên liền nghe đến hỏa long câu nhẹ giọng gào thét một tiếng. Nhưng là rất nhanh, hỏa long câu thanh âm liền bị dìm ngập ở ta dựa vào, có người muốn trộm lao tử lập tức. La Quân lập tức nhảy lên một cái, hắn nghe âm thanh mà biết vị trí, lập tức liền một chút từ lầu 2 nhảy đến trong viện. Tiếp theo, La Quân liền trông thấy chuồng ngựa bên kia, đại môn đã mở ra. La Quân tiếp lấy còn trông thấy hỏa long câu tựa như một đạo hỏa ảnh, thiểm điện lao ra. Chương 939, thượng cổ lôi phủ. Đầu này ngu xuẩn lập tức. La Quân âm thầm đoán thầm một tiếng, sau đó, hắn lập tức triển khai hư không xuyên toa bản sự đuổi theo. Trong nháy mắt liên tục truy ra ngoài ngàn mét, nhưng cái này hỏa long câu tốc độ cũng đúng là nhanh, La Quân thế mà hai lần đều không có đuổi kịp. Hắn hơi chút thở dốc, cái này hỏa long câu liền chạy xa. La Quân lập tức lấy thần thức khóa chặt hỏa long câu, sau đó liền ở phía sau gấp đuổi sát. Đây là ngàn dặm tỏa hồn bản sự. Lúc trước La Quân liền bị Thích Vĩnh Hổ như thế thi triển qua. Bây giờ, La Quân cũng có thể tùy tiện thi triển đi ra. Trong bóng đêm, trăng sáng ở trên trời. Cái kia màu xám bạc ánh trăng vậy chiếu ở trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh lạ thường. Đây chính là phong kiến thời đại ban đêm, tràn ngập yên tĩnh nhưng lại thiếu hiện đại thế giới náo nhiệt cùng đèn lồng. La Quân một đường đuổi theo, sau cùng thế mà đến một mảnh rừng cây rậm rạp. Cây kia lâm chỗ ẩn ẩn còn có hỏa quang, lúc này, hỏa long câu cũng dừng lại. Khai Nguyên phủ thành phố bên trong, chính là dựa vào ngọn núi, cho nên có rừng cây cũng không kỳ quái. La Quân cũng không đợi, trực tiếp đuổi theo. Có thể trộm hỏa long câu mau tặc, hắn không cảm thấy cần phải có cái gì thận trọng. Ánh lửa kia chỗ, lúc này có đàm tiếu âm thanh truyền đến. Chỉ nghe một mau tặc nói ra, đại ca, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm đây. Cái kia làm càn làm bậy thế mà có thể có dạng này một thất ngựa, ta cho tiểu nhị kia một chút chỗ tốt phí. Liên thì như vậy trộm ra, ha ha ha, cái này chúng ta có thể kiếm đại a. Vậy đại ca cười nói, hảo tiểu tử, lần này ngươi lập đại công a. Ngựa tốt, thật sự là ngựa tốt, chúng ta lần này tuyệt đối kiếm bộn. La Quân liền cũng đã nhìn thấy ánh lửa kia chỗ, hỏa long câu một mặt mộng bức bộ dáng. Mà vậy đại ca là cái tròm dâu dài, thủ hạ còn có 3 năm cái lưu manh. Ngay từ đầu nói chuyện lưu manh chính là cái gầy yếu lưu manh, mặc trên người kiện không rất thích hợp trường sam màu đen. Lúc này, La Quân đi ra phía trước, vội ho một tiếng, nói, các ngươi nói làm càn làm bậy, là ta sao? Cái kia trộm ngựa lưu manh gặp La Quân, nhất thời như giống như gặp quỷ. Các huynh đệ, giết hắn. Cái kia ria mép đại ca ánh mắt lộ ra hung ác chi ý tới. Sau đó, cả đám liền lập tức rút đao độc thủ, sát khí đằng đằng. Quả nhiên đều là chút dân liệu mạng a. La Quân hơi hơi thở dài, hắn đột nhiên vung tay lên, liền tại cái này vung lên ở giữa, địa sát chi tinh bay ra, liền đem cái kia ria mép đại ca băng đông thành băng côn. Sau đó, băng côn vỡ ra, toàn bộ thi thể đều thành phấn vụn. La Quân sắc mặt nhàn nhạt, còn lại lưu manh lại là lập tức sợ mất mật, quay người cũng là phi nước đại. Riêng là cái kia trộm ngựa lưu manh, cơ hồ là lộn nhào đảo tàu. La Quân cũng không tiếp tục hạ tử thủ, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này ria mép đại ca ra tay ngon độc, mở miệng muốn mạng người, thực sự đáng chết. Còn người khác, tuy nhiên có tội, nhưng cũng còn chưa tới muốn đem bọn hắn giết chết cấp độ. Sau đó, La Quân qua dắt hỏa long câu, hắn vỗ xuống hỏa long câu đầu, nói ra, thật sự là đầu ngu xuẩn, người nào cưới ngươi, ngươi thì với ai đi đúng không? Cái này hỏa long câu tự nhiên là ngây thơ vô tri, lại là không thể trả lời La Quân. La Quân xoay người bên trên hỏa long câu, liền chuẩn bị rồi ngựa về khách sạn. Thế nào biết đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm giác được dị động. Rất kỳ quái dị động, là từ trường phần tử ba động. Là có cao thủ đang đối chiến, sau đó pháp lực liên lụy từ trường phân tử. La Quân thầm nghĩ, cái này hoang sơn giã lĩnh, thế mà còn có cao thủ tại đấu pháp. Tính toán, cũng không liên quan chuyện của ta, chính mình phiền phức đã đủ nhiều, làm gì lội cái này vũng nước đủ. La Quân liền dắt chuyển đầu ngựa, chuẩn bị rời đi. Không được, có lẽ sẽ có chuyện tốt gì đây. Chính mình há có thể sợ phiền phức. La Quân biết rõ quá nhiều cơ duyên đều là cùng nguy hiểm đồng hành. Trong ngay mắt, La Quân liền cải biến ý nghĩ, quyết định qua tìm hiểu ngọn ngành. La Quân nhất chỉ đem hỏa long câu điểm ngất đi, sau đó liền đem hỏa long câu bỏ vào giới tu di bên trong. Lại để cho ba đồ nhìn lấy ra hỏa này, ngàn vạn không thể để cho nó tại giới tu di bên trong bài tiết. Sau đó, La Quân liền theo từ trường ba động đuổi theo. Hắn một đường hướng lên trên, ước chừng sau 10 phút, liền tới đến ngọn núi bên trên. Lúc này cái kia trên núi, trăng sáng ở trên trời. La Quân giấu ở một khối đá lớn đằng sau, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một nữ tử cùng một tên nam tử đang đấu pháp. Nữ tử kia nhìn ước chừng 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp. Đương nhiên, cái này tuổi tác bất quá là nhìn mà thôi, tuổi thật nhiều ít, lại không phải thông qua biểu tượng có thể nhìn ra. Thiếu nữ này tu vi không yếu, lại là tại thất trọng thiên trung kỳ khoảng chừng. Mà đối diện nam tử là cái chừng 30 tuổi người áo đen kia sắc mặt tâm trầm, chiêu chiêu ngân độc. Hắn tu vi đã là bắt trọng thiên đỉnh phong. Người áo đen tu vi rõ ràng cao hơn thiếu nữ kia quá nhiều, bất quá thiếu nữ trong tay có một kiện vô cùng lợi hại pháp khí, chính là theo người áo đen kia thế mà còn chiến cái khó phân thắng bại. Thiếu nữ kia trong tay pháp khí chính là thượng cổ lôi phủ. Cái kia thượng cổ lôi phủ tại thiếu nữ trong tay lấy pháp lực khu động, lôi phủ tựa như một tủ sách cỡ như vậy. Lôi phủ phía trên, phù văn trật tự rõ ràng, loáng thoáng, như sơn xuyên đại địa vô lượng. Nam tử áo đen kia mấy lần hung ác công kích, đều bị thượng cổ lôi phủ phát ra điện quang chém giết. Nam tử áo đen kia không khỏi khó thở, hắn bỗng nhiên thu thần thông, nghiêm nghị nói ra, "Trăng sáng tiện tỷ, ngươi khác không biết tốt xấu. Nhanh chóng đem cái này thượng cổ lôi phủ giao ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu là lại minh ngoan bất linh, liền để ngươi hôi phiên diệt. Ngươi biết, ta có bản sự này." Gọi là Minh Nguyệt cô nương cũng lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Lang côn, này lôi phủ chính là tiểu thư của nhà ta, ngươi mơ tưởng cấp đi. Ngươi hôm nay lại dám ra tay với ta, ngày khác tiểu thư nhà ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Ha ha. Cái kia Lăng Côn lệ cười một tiếng, nói ra, "Tiểu thư nhà ngươi tại tứ đại yêu tiên bên trong, bất quá là cái vị trí cuối, ngươi cho rằng ta sẽ sợ nàng sao? Liền xem như vị trí cuối, giết ngươi cũng là đầy đủ." Trăng sáng nói ra. Lăng Côn nói ra, "Bản tôn hôm nay lười nhác cùng ngươi nói nhảm, xem ra ngươi là muốn ngoan cố chống lại đến. Vậy thì tốt, bản tôn liền thì liều toàn thân chân khí, cũng phải đưa ngươi hàng phục." Cái kia Lăng Côn nói xong, đột nhiên thân hình lay động, thế mà cả thân thể đều bành trướng. Nhật Nguyệt Thần Luân đại quyền thuật. Lăng Côn trong mắt tuân gia vô cùng thần mang đến, hắn cách không bỗng nhiên liên tục phát quyền. Nhưng gặp hắn quyền pháp hùng hồn, mỗi phát ra nhất quyền, từ trường phần tử kịch liệt ba động. Đồng thời ẩn chứa một cỗ hùng hồn bàng bạc, xé nứt thiên địa khí tức. Nhật Nguyệt Thần Luân, Nhật Nguyệt Chi Ý, Luân Hồi Chi Thuật. Nhật Nguyệt Luân hay, ngày qua ngày, sinh sôi không ngừng, đời đời không nghỉ. Lăng Côn quyền pháp rất nhanh, trong nháy mắt liền đập nện ra hơn trăm quyền. Cái kia hơn trăm quyền, nhất quyền nhanh hơn nhất quyền hung manh qua nhất quyền. Mỗi một quyền đều đập nện tại thượng cổ lôi phủ phía trên. Cái kia trăng sáng pháp lực đã hao tổn hơn phân nửa. Lúc này liền toàn bằng sau cùng pháp lực để duy trì thượng cổ lôi phủ vận chuyển. Thượng cổ lôi phủ bên trên, lôi quang lấp lóe, không ngừng chống cự lấy Lăng Côn đại quyền thuật. La Quân ở một bên nhìn rõ ràng, hắn rốt cuộc minh bạch Lăng Côn vì sao lại nói dùng hết toàn thân chân khí. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Luân quyền thuật chính là xé rách hắn tự thân tiềm lực một môn quyền thuật. Cứng rắn như thế cương mãnh, liên tiếp công kích, nếu không phải đem toàn thân tiềm lực hao hết, như thế nào chèo chống. Vang một tiếng, sau cùng, Lăng Côn nhất quyền rốt cục đem cái kia thượng cổ lôi phủ đánh bay ra ngoài. Cũng không phải thượng cổ lôi phủ không được, chủ yếu là cái kia trăng sáng pháp lực hao hết, lại khó chèo chống. Trăng sáng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nàng ngẹo đầu, cứ lại chính là như vậy kiệt lực mà chết. Mà cái kia thượng cổ lôi phủ thì rơi trên mặt đất. La Quân mắt thấy tình này hình, hắn đột nhiên thì thoát ra ngoài. Cái kia thượng cổ lôi phủ rơi trên mặt đất, La Quân Diêu không đưa tay chộp một cái, liền đem cái kia thượng cổ lôi phủ bắt trên tay. Người nào? Lăng Quân thấy thế không khỏi giận tím mặt, hắn liều sống liều chết rốt cục đem đối thủ xử lý. Nào biết lúc này lại có thể có người đến ngư ông đắc lợi. Cái này khiến Lăng Quân làm sao có thể nhận a? La Quân thủ chảo thượng cổ lôi phủ, hắn lúc này thì cùng Lăng Quân chính diện tương đối. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. La Quân đã hoàn toàn minh bạch cái thế giới này quy tắc, mạnh được yếu thua mà. Hắn trong mắt lóe lên sát ý, cái kia Lăng Côn không khỏi hãi nhiên thất sắc, đơn giản là hắn lúc này đã pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỗ đó còn là La Quân đối thủ a. Lăng Côn lập tức nói, "Lôi phủ ngươi lấy đi, ta không tranh với ngươi là được." La Quân tự nhiên hiểu được cái này biến hóa vi diệu, hắn cũng không nói chuyện, gật gật đầu. Lăng Côn hơi hơi thở phào, ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên thi triển ra Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Vang một tiếng, Thái Cực trận ấn hình thành, đại thánh đạo tràng tinh thần hòa tan vào. 36 tầng địa sát kình hung mãnh rạo rết đi qua, tầng tầng lớp lớp, rời núi lấp biển. Cái kia Lăng Côn liền gặp trước mắt giống như băng bạc cuồn quyển phong tập giết tới, bên trong ảo nghĩa, tinh thần cũng là hắn không thể chống cự. Lăng Côn trong nguy cơ, một trưởng vô ra. Oeng. Lăng Côn cả người liền bị đông thành băng côn, sau đó, băng côn vỡ vụn, hắn thi thể liền cặn bã đều nhìn không thấy. Bao quát trên người hắn giới tu di cũng toàn bộ bị hủy. La Quân không khỏi có chút hối hận, không nên thi triển Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Không phải vậy lời nói, còn có thể từ Lăng Côn trên thân vơ vét vài thứ đi ra. La Quân không kịp nhìn kỹ, liền đem cái kia thượng cổ lôi phù thu vào giới tu di bên trong. Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía cái kia trăng sáng thi thể, ta cũng không thể liền để nàng như vậy phơi thây hoang dã, vẫn là thì mà đưa nàng vùi lấp. La Quân ám đạo, hắn nghĩ đến là làm, lập tức liền dùng địa sát kiếm đào một cái hố đi ra, tiếp lấy liền đem cái kia trăng sáng vùi lấp đi vào. còn trăng sáng trên thân giới tu di chờ một chút, La Quân cũng không lấy đi. Nói đến, La Quân vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì đối phương là tên nữ tử. La Quân có thể tại Lăng Côn trên tay cưỡng đoạt, nhưng lại ngượng ngùng tại một cái chết đi nữ nhân trên người đem đồ vật lục soát đi. La Quân đem Minh Nguyệt mai táng về sau, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi nghe, trăng sáng chủ nhân chính là tứ đại yêu tiên bên trong một cái, mà lại bài danh tại cuối cùng. Bất quá nếu là yêu tiên, như vậy chính mình hiển nhiên không phải là đối thủ. Cái này thượng cổ lôi phủ quá mức nhận ra tính, nếu là ở trên tay mình, chỉ sợ nàng sớm muộn là muốn tìm tới. La Quân đầu góc nhất chuyện, sau đó lại nói, tìm đến lại như thế nào, dù sao cũng nên là muốn giảng chút đạo lý. Trăng sáng cũng không phải là ta giết chết, nàng nếu muốn thượng cổ lôi phủ, ta trả lại nàng là được. Đến lúc đó, cũng có thể đem hôm nay chi tình huống nói rõ. Trước giống như này xử lý đi. La Quân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, liền không dừng lại thêm, quay người xuống núi, sau đó lấy ra hỏa long câu, cũng đem hỏa long câu đánh tỉnh, sau đó cưỡi hỏa long câu chạy về khách sạn. Sau nửa giờ, La Quân trở lại khách sạn. Hắn đem hỏa long câu thắt ở trong chuồng ngựa, tiếp lấy về đến phòng. Lúc này, La Quân liền trên giường ngồi xếp bằng, lại đem cái kia thượng cổ lôi phủ lấy ra nghiên cứu. Chương 940, Vũ Hầu. Thượng cổ lôi phủ. La Quân đem pháp lực mình dung nhập vào thượng cổ lôi phủ bên trong, hắn lập tức liền cảm thấy giật mình. Bởi vì cái kia lôi phủ bên trong là cái cự đại không gian, bên trong có một cái lôi chỉ. Cái kia lôi chỉ có 300 mét vuông lớn nhỏ, lôi điện ở bên trong quần quần bốc lên, thì như hải dương một dạng. Thật là khủng khiếp lôi phủ. La Quân ám đạo, ta nếu đem cái này lôi phủ vận dụng tốt, nhất định uy lực đại tăng. La Quân cảm thấy không khỏi hoan hỉ, nghĩ không ra như vậy đi ra ngoài một chuyến, thế mà nhân họa đắc phúc, đạt được như thế một cái bảo bối tốt. Lôi chỉ lực lượng là vô cùng, chỉ cần pháp lực vận dụng thỏa đáng, có thể từ cái này lôi phủ bên trong lôi điện dẫn động cửu thiên chi lôi, càng có thể tùy ý ngưng tụ trong không khí lôi điện phân tử. Trong không khí là có điện lực phân tử. Tuy nhiên ở chỗ này không có ngũ hành nguyên tố, nhưng là ma sát vẫn có thể gây ra dòng điện, đây chính là điện lực phân tử a. La Quân lần nữa hiểu được cổ lôi phủ, hắn pháp lực cũng không dám xuyên vào đến cái kia lôi trong ao qua. Cường đại như vậy điện lực, có thể trong nháy mắt đem La Quân pháp lực cho điện thành cho tàn. Như thế cũng hội thương tổn đến La Quân. Bất quá, cái kia muốn như thế nào mới có thể vận dụng lôi phủ lực lượng đâu? Pháp lực nhất định phải cùng lôi phủ bên trong điện lực dung hợp, như thế mới có thể khống chế như ý a. La Quân thầm nghĩ, trong này còn nhất định muốn có bí quyết, cái kia trăng sáng tiểu nha đầu đều có thể vận dụng, chẳng lẽ ta lại không thể vận dụng? La Quân là cái không tin tà nhân. Sau đó, La Quân liền bắt đầu nghĩ biện pháp tới. Hắn muốn nhiều loại biện pháp, sau cùng đều là không công mà lui. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có thể vận dụng ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. La Quân đem lên cổ lôi phủ để vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Rất nhanh, hỗn độn chi khí liền xuyên vào đi vào. La Quân tự thân pháp lực là sớm đã qua hỗn độn chi khí của rửa, cho nên hắn có thể vận dụng địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh. Đó là bởi vì địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh đã trải qua hỗn độn chi khí của rửa. Ba cái ở giữa có tương đồng điểm. Dưới mắt, La Quân chính là muốn để thượng cổ lôi phủ bên trong cũng có được hỗn độn chi khí thừa số, kể từ đó, La Quân pháp lực liền có thể khống chế lôi phủ lực lượng. Quá trình này cũng không có tiếp tục thật lâu, La Quân rất nhanh liền đem lên cổ lôi phủ gột rửa hoàn tất. Tiếp theo, La Quân pháp lực liền có thể tự do chui vào đến thượng cổ lôi phủ bên trong. La Quân pháp lực bây giờ có thể cùng địa sát chi tinh, hỏa sát chi tinh, còn có thượng cổ lôi phủ dung hợp. Nếu như không phải đi qua hỗn độn chi khí, hắn pháp lực một khi đụng chạm lấy những vật này, ngay lập tức sẽ bị đóng băng, thiêu đốt hoặc là điện hóa. Đây chính là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thần diệu vị trí. Đáng giá nói chuyện là, La Quân pháp lực còn cũng không có nghĩa là hỗn độn chi khí. Cho nên, hỗn độn chi khí có thể dung hợp bất luận cái gì nhóm máu, nhưng La Quân lại không được. Có thể hỗn độn chi khí tại cải tạo quá thượng cổ lôi phù về sau, liền chẳng khác gì là làm trên cổ lôi phù nhóm máu cùng La Quân nhóm máu một dạng, như thế liền có thể dung hợp. La Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn thân thể còn là tuyệt đối không thể đụng vào chạm đất sát kiếm, hỏa sát kiếm, còn có lôi phù điện lực. Những lực lượng này chém giết ở trên người hắn, một dạng có thể giết chết hắn. La Quân đem pháp lực chui vào đến trong lôi chỉ. Cái này đi vào, La Quân lập tức liền cảm nhận được bên trong to lớn chi lực lượng. Cỗ này điện lực, chỉ cần vận dụng đến cực hạn, là có thể trong nháy mắt đem một tòa đại lâu san thành bình điện. Mà lại, bên trong nháy mắt bộc phát ra điện lực, là có thể cung ứng một cái khu vực thành thị dùng điện. Theo như truyền thuyết, thần đế liền có một kiện thần khí, gọi là bị ngạn cắt. Cái kia bị ngạn cắt giống như tỷ tạ niệm cái kia thật lớn, có thể xuyên toa hư không, phá vỡ vị diện không gian bình chướng, lui tới vũ trụ. Càng có thể ở trong hư không trôi nổi. Bị ngạn cắt tốc độ là siêu việt tốc độ ánh sáng, mà treo chống bị ngạn cắt có thể cường đại như thế nguyên nhân chính là tại bị ngạn trong cắt cũng có một tòa lôi trì. Cái kia lôi trì điện lực tuần hoàn bất tức, chính là bị ngạn cắt vĩnh viễn động lực. Đương nhiên, tại phù hợp thời điểm, thần đế cũng sẽ qua thối luyện lôi trì, gia tăng lực lượng. Cái này cũng nói, cái này lôi phù bên trong lôi trì đến khủng bố đến mức nào? Cái này thượng cổ lôi phù, nếu như vận dụng thỏa đáng, La Quân cảm thấy mình là có thể có đánh giết cựu trọng thiên cao thủ cơ hội. Bất quá La Quân phát giác được, muốn đem lôi trì lực lượng trong nháy mắt toàn bộ thi triển đi ra, cái kia rất không có khả năng. Cái tốc độ này một khi chậm, vậy mình thì bị địch nhân làm được ngọn cụ tỏi. Nếu có cơ hội, một mực cấp ủ, đột nhiên tập kích, cái kia là có thể thi triển ra sánh ngang cựu trọng thiên cao thủ lực lượng. Nếu như là cựu trọng thiên cao thủ đến thi triển cái này thượng cổ lôi phủ, vậy cũng không cần nhiều lời, càng thêm cương đại. La Quân tìm tòi thượng cổ lôi phủ nửa ngày sau, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chính mình sở dĩ có thể vận dụng lên cổ lôi phủ, cái kia là bởi vì chính mình có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Như vậy cái kia trăng sáng tiểu nha đầu là thế nào vận dụng? La Quân rất nhanh suy tư minh bạch, là tiểu nha đầu kia pháp lực khả năng cũng là lôi thuộc tính. Tựa như Trần Thiên Ngai Thái Ức Huyền Kim Chân Kinh một dạng. Từ vừa mới bắt đầu, thì dung nhập thái dương chi hỏa lực lượng. Sau cùng, thân thể của hắn đều biến thành điện. Tỷ như cái này thượng cổ lôi phù nếu là rơi vào Trần Thiên Ngai trên tay, cái kia Trần Thiên Ngai khẳng định là như hổ thêm cánh, trực tiếp thì có thể vận dụng thượng cổ lôi phù. La Quân vốn còn nghĩ, nếu là cái kia trăng sáng chủ nhân đến đòi hỏi thượng cổ lôi phù, chính mình còn đi qua chính là, nhưng dưới mắt cảm nhận được thượng cổ lôi phù mỹ diệu, hắn lại là tuyệt đối không nỡ. Một đêm này rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai, khí trời sáng sủa. La Quân tiếp tục đi đường. Một đường mà đi, La Quân cưỡi Hỏa Long Câu, hắn tại mặt trời mọc thời điểm, đi qua một mảnh hồ nước, cái kia hồ trên ánh sáng, sóng nước lấp loáng. Nơi xa nhìn lại, mênh mông, gió sương quét, không khí trong lành. Dạng này cảnh sắc, lại là làm say lòng người. Năm ngày sau đó, La Quân liền đến hoàng thành. Cái kia hoàng thành cổng thành to lớn mà rộng lớn, phía trên có hai cái lưu kim chữ lớn, liền vì hoàng thành. Bên ngoài hoàng thành chính là hộ thành hà bên trên, một mảnh long lanh gợn sóng, hai bên dương liễu thanh thanh. Tại hoàng thành cổng thành quảng trường, thủ vệ kia binh lính tại dưới ánh nắng chói chang, lại là người mặc thiết giáp, cẩn thận tỉ mỉ. Người qua lại con đường, lại là đều đi qua một phen kiểm tra vừa rồi bỏ vào. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là người bình thường đến Yến Kinh về sau, cảm thụ Yến Kinh loại kia kiểm an cảm giác. La Quân lúc vào thành đợi không có gặp được phiền phức gì, hơi để ra nghi vấn một phen, liền bỏ vào. Ở chỗ này, không có khả năng mỗi người đều có thân phận chứng. Thật cho mỗi người làm đại biểu thân phận đồ vật, cái kia thủ thành binh lính cũng kiểm tra không ra cái như thế về sau. Bởi vì không có mạng lạc tra ra tin tức a. La Quân nhập hoàng thành lúc, chính là 3 giờ chiều. Hoàng thành đường đi chừng 8 thừa chi bao quát, mặt đường sạch sẽ, phiên chợ có thứ tự, phòng ốc san sát nối tiếp nhau. La Quân cảm nhận được đã lâu phồn hoa, hoàng thành xác thực không phải hắn thành thị có thể so sánh với. Mà lại mặt đường bên trên còn có thật nhiều quả vặt, khiến người ta cảm thấy tựa như là tiến vào Lao Yên Kinh một dạng. La Quân cũng không có đi trước Vũ Hầu phủ, hắn xoay người đi một cái khách sạn, chuẩn bị ăn trước vài thứ. Cái kia khách sạn gọi là Vân Lai khách sạn, La Quân lựa chọn tại lầu 2 nhập tọa. Cái kia trên lầu 2, Thuyết Thư Tiên Sinh lại là chính đang kể chuyện. Mà lại đúng lúc là, cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh nói chính là đương triều Vũ Hầu. La Quân bắt đầu còn không sao cả nghe, một lát nữa về sau, cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh mặt mày hớn hở, phía dưới liên tục lớn tiếng khen hay, hắn mới nghe ra một chút ý tứ. Chư vị khán quan, chúng ta đương kim thánh thượng, đó là thiên hạ ít có minh quân a. Đăng cơ năm thứ nhất, liền khởi đầu khoa cử khảo thí, này mới khiến chúng ta đại khang nước thiên hạ hàn môn học tử có ra người ném địa cơ hội a. Nhắc tới khoa thi, thật sự là thiên hạ chi phúc a. Cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh một thân trường sam màu đen, tay cầm phiến tử, nói như vậy. Phía dưới lập tức cũng liền theo lớn tiếng khen hay đương kim thánh thượng. Liền xem như tại thế giới bao la trong xã hội hiện đại, cũng không ai dám trước mặt mọi người nói người lãnh đạo quốc gia không phải. Kia liền càng đừng đề cập tại loại này phong kiến thời đại. Dám nói đương đại Thuyết Thư Tiên Sinh, đó nhất định là ca công tụng đức, không phải vậy lời nói, sớm bị trảm thủ. Sau đó, cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh nói ra, chư vị khán quan, các ngươi nhất định sẽ kỳ quái, cái này rõ ràng là chúng ta thánh thượng đại công đức, nhưng ta vì cái gì lại muốn nói Lan Hầu gia lợi hại? Đúng vậy a, vì cái gì a? Phía dưới lập tức phụ họa. Thuyết Thư Tiên Sinh nói ra, đơn giản là a, chúng ta Lan Hầu gia, mọi người đều biết, lão nhân gia ông ta chính là võ công thiên hạ mạnh nhất. Nhưng là, tại 10 năm trước một lần vào triều bên trong, chúng ta Lan Hầu gia thế mà bị Lao Thái sư ở trước mặt quát lớn làm một giới võ phu. Về sau, chúng ta Lan Hầu gia liền đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Lan Hầu gia sau khi trở về, liền khắc khổ công. Mọi người đoán làm gì, 3 năm về sau, Lan Hầu gia lại là khoa thi hạng nhất ta. Cái kia một mảnh văn thao vũ lược chi tinh yếu, hiện tại cũng là khoa thi các cử tử thánh kinh a. Lan Hầu gia thật sự là thiên hạ đệ nhất thần nhân a. Có người tán thưởng, muốn là ta có thể có Lan Hầu gia vạn nhất, vậy liền cũng là thỏa mãn. Cũng có người nói như vậy. Lại có người đột nhiên nói ra, Lan Hầu gia khoa thi thứ nhất, đây không phải cái gì chuyện mới mẹ a. Nô lão tiên sinh, ngài vẫn là nói một chút Lan Hầu gia là như thế nào tiêu diệt đại diện tự đám kia yêu tăng đi. Ha ha, cái này nói đến, lời nói thì dài. Nhớ ngày đó, cái kia đại diện tự yêu tăng Hà Phong ánh sáng, phế lối. Chúng ta đương kim thánh thượng cùng Lan Hầu gia ngay từ đầu cũng phải nhường bọn họ một chút. Có thể thánh thượng cũng là thánh thượng a, tìm đúng cơ hội, liền đem cái kia đại diện tự cho nhổ tận gốc. Nghe nói lúc trước, đốt đại diện tự hỏa, trọn vẹn đốt 3 ngày 3 đêm, ánh lửa ngút trời, đem ngày đó một bên đều bốc cháy lên. Mà Lan Hầu gia cùng đại diện tự thứ nhất võ tăng Thiên Nhẫn Hỏa Thượng đại chiến, đó cũng là kinh thiên động địa. Hai người là từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời lại đánh tới hộ thành hà bên trong. Thiên Nhẫn Hỏa Thượng đang trong nước tế lên thủy long, cái kia thủy long chính là Bát Trảo thần long, hung ác vô song. Lan Hầu gia chính là tay háo tung bay, đứng thẳng trên mặt nước, chỉ giống to một tiếng, liền đem cái kia Bát Trảo thần long giống đến tan thành mây khói. Nô lão tiên sinh, ngài sao sẽ biết đến như thế kỹ càng a, chẳng lẽ ngài lúc ấy tại hiện trường? Có người không khỏi hỏi. Người bên cạnh lập tức quát lớn, cái này không có mắt ra hỏa, mẹ nó, nghe cố sự như thế chăm chỉ, ngươi nghe quặng lông a. Cái kia Ngô lão tiên sinh cũng là trấn tĩnh, hắn nói ra, ta khi lúc mặc dù không tại hiện trường, nhưng là những này nhưng đều là ta từ Lan Hầu gia nhà lão quản gia chỗ nào nghe tới. A, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia sau cùng thế nào, có phải hay không Lan Hầu gia đem Thiên Nhẫn Hỏa Thượng đánh bại? Có người hỏi. Ngô lão tiên sinh nói ra, đó là đương nhiên a. Lan Hầu gia võ công, thiên hạ có bao nhiêu người có thể cùng? Cái này Thiên Nhẫn Hỏa Thượng danh xưng đại diện tự thứ nhất võ tăng, gặp gỡ Lan Hầu gia, đó cũng là tự giúp được a. Chương 941, Lan Đình Ngọc. La Quân Đồ ăn điểm cũng đã rất mau lên đây, hắn điểm một bầu rượu, liền tiểu ăn một tia thịt cá. Cái kia thịt cá chính là hoàng thành dâm cá, thịt kho tàu, nước canh nồng đậm, phía trên chơi hành thái. Thịt cá cửa vào, dã rời tươi non, mồm miệng lưu hương. Lại thêm cái kia một ngụm tiểu mễ tửu, thật là nhân gian mỹ vị a. La Quân cứ như vậy phẩm tiểu ăn thịt, mà cái kia Ngô lão tiên sinh kể chuyện cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tiếp đó, chính là cho tiền thưởng thời điểm. Một cái tiểu cô nương cầm khay đến lấy tiền, thu đến La Quân nơi này thời điểm, tiểu cô nương ngọt lịm hô, "Đại ca ca." La Quân mỉm cười, hắn tử không phải keo kiệt người, móc ra 10 lượng hoàng kim, trực tiếp ném đến trên khay. Lần này, tiểu cô nương kia lập tức liền mắt trợn tròn. Nàng chưa bao giờ tiếp thụ lấy qua lớn như vậy ngạch khen thưởng a. "Cảm ơn đại ca ca." Tiểu cô nương sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Bốn phía người cũng là có chút hành động, tất cả mọi người là khen thưởng cái mấy cái đồng tiền, một chút bạc vụn. Thượng như là NDT 5 khối, 10 khối. La Quân cái này vừa ra tay, mẹ nó 6000 người dân tệ a. Thổ hào a. Một đám khách nhân đều đối La Quân lau mắt mà nhìn, riêng phần mình tự mình xì xào bàn tán. La Quân lại là lười nhắc quản. Bất quá cái kia Ngô lão tiên sinh lại là hiểu chuyện người, hắn lập tức kéo cháu gái nhỏ đi vào La Quân trước mặt, thật sâu chắp tay, nói ra, "Lão hủ đa tạ công tử khen thưởng." La Quân cũng không tiêu căng, hắn đứng lên, nói ra, "Lão tiên sinh không cần lớn như thế lễ, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi." Ngô lão tiên sinh nói ra, "Công tử hào phóng, lão hủ vô cùng cảm kích a." La Quân đột nhiên đến hứng thú, hắn nói ra, "Lão tiên sinh, ngươi muốn là không có việc gì, có thể hay không tọa hạ theo giúp ta uống hội tử đâu?" Ngô lão tiên sinh nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, "Tốt, tốt, đương nhiên là tốt." Nơi này kể chuyện hoàn tất về sau, nên tan cuộc cũng liền thì đều tan cuộc. Còn lại cũng là đều tìm đều vui qua. Ngô lão tiên sinh kéo cháu gái ngồi xuống, La Quân liền hô, "Tiểu nhị, tới." Điếm tiểu nhị kia lập tức tới, hỏi, "Đến rồi, khách quan xin ngài phân phó." La Quân liền cười hỏi tiểu cô nương kia, nói ra, "Tiểu muội muội, ngươi thích ăn cái gì? Một mực điểm, đại ca ca mời ngươi ăn." Tiểu cô nương có chút sợ hãi nhìn về phía Ngô lão tiên sinh. Cái kia Ngô lão tiên sinh liền nói ra, "Công tử hào phóng khen thưởng, vậy hôm nay lão hủ liền tới làm chủ, như thế nào?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đều được, lão tiên sinh cao hứng liền tốt." Ngô lão tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói ra, "Công tử khí vũ bất phàm, nhất định không phải người bình thường." Hắn tiếp lấy nói với điếm tiểu nhị, đem vịt quay đến một phần, "Ta cái này cháu gái nhỏ đều muốn thèm hỏng." "Được rồi." Điếm tiểu nhị kia ứng một tiếng. Nô lão tiên sinh sau đó lại điểm hai cái đồ ăn. Như thế về sau, La Quân vì hắn rót rượu. Nô lão tiên sinh cùng La Quân nâng chén, hai người uống một chén tiểu về sau, La Quân lại vì tiểu cô nương gấp thức ăn, cũng thuận miệng hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi tên gì?" Tiểu cô nương kia liền nói ra, "Đại ca ca, ta gọi Ngô Tiểu Hoa." Nô lão tiên sinh tiếp lời nói ra, "Tiểu Hoa vốn là lang thang đến hoàn thành, dù sao ta cũng là cái cô lao đầu tử, liền cùng ta làm người bạn, ta cũng liền thu nàng khi cháu gái đến dưỡng." La Quân mỉm cười, nói ra, "Thì ra là thế." Nô lão tiên sinh nói ra, "Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh đâu." La Quân nói ra, "Lão tiên sinh, ta họ Trần, tên một chữ một cái quân chữ." "Hả? Nguyên lai là Trần công tử." Nghe Trần công tử khẩu âm, tựa hồ không phải hoàng thành bên này người. Nô lão tiên sinh nói ra. La Quân thật lòng bẩm báo, nói ra, "Ta hôm nay vừa mới đến hoàng thành tới." Nô lão tiên sinh nói ra, "Trần công tử đến hoàng thành đến, là du ngoạn vẫn là?" La Quân nói ra, "Vì nhập sĩ." Nô lão tiên sinh nao nao, hắn nói ra, "Công tử muốn nhập sĩ?" La Quân nói ra, "Không sai." Nô lão tiên sinh uống một ngụm rượu gạo, lại là không nói gì. La Quân nói ra, "Lão tiên sinh, nhập sĩ không ổn sao?" Nô lão tiên sinh nói ra, "Cái kia thật không có, bất quá, cái này trong hoàng thành có 3000 vạn nhân khẩu, mà toàn bộ Đại Khang quốc hưu 300 triệu nhân khẩu, mỗi ngày có 100 vạn trở lên học sinh chen vỡ đầu muốn tại cái này trong hoàng thành đứng vững gót chân. Nhưng là phần lớn, bọn họ đều thất vọng mà về. Hoàng thành rất lợi hại phồn hoa, nhưng phồn hoa phía sau càng nhiều là tàn khốc." La Quân trầm mặc xuống dưới. Nô lão tiên sinh nói ra, "Bất quá Trần công tử ngươi người phi thường, nhất định sẽ có chỗ khác biệt." La Quân nói ra, "Thực không dám giấu giếm, lão tiên sinh, ta chính là người tu đạo. Trên thân cũng có chút thần tiên thủ đoạn, trước đó ta cùng Vũ Hầu thứ 6 Tử Lan kiếm nhất tiểu công tử quen biết. Hôm nay đến đây, cũng là cùng Lan kiếm một tiểu công tử có ước định, cho nên đến đây đầu nhập vào." Nô lão tiên sinh lập tức giơ ly, hắn mừng rỡ nói ra, "Nguyên lai Trần công tử đã có tính toán, lão hủ lo lắng lại là dư thừa. Bây giờ Lan Hầu gia chính là đương triều quyền quý, Trần công tử theo Lan tiểu công tử nhận biết, muốn nhập sĩ, vậy liền đơn giản nhiều." La Quân nói ra, "Lão tiên sinh, chúng ta chỉ là nói chuyện hiếm. Ta cũng muốn biết nhiều hơn một chút liên quan tới Vũ Hầu sự tình, ngài có thể nói với ta một chút." Nô lão tiên sinh nói ra, "Trần công tử, ngươi cái này coi như làm khó lão hủ á, lão hủ bất quá là kiếm miếng cơm ăn, trên thực tế, Lan Hầu gia như thế nhân vật, như thế nào ta như vậy sơn dạ thôn phu có thể tiếp xúc đến?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Cái kia cũng không sao, chúng ta uống rượu." Nô lão tiên sinh liền đi theo uống rượu, hắn nói ra, "Lão hủ biết rõ một ít gì đó, đều là tin đồn, cũng không dám nói cho Trần công tử ngươi nghe." La Quân nói ra, "Vậy cũng không có gì, chúng ta coi như là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện nha, đều không coi là thật." Nô lão tiên sinh nói ra, "Vậy thì tốt, Trần công tử, vậy ta thì tùy tiện nói một chút." La Quân liền biết lão tiên sinh vẫn còn có chút hàng, hắn cười một tiếng, nói ra, "Ngài nói, ta nghe." Nô lão tiên sinh liền nói ra, "Lan Hầu gia là vị rất lợi hại không tầm thường nhân vật, đương kim thánh thượng cũng là bởi vì có Lan Hầu gia dạng này trợ thủ đắc lực, mới sẽ như thế xuân sẻ có hôm nay cục diện này." La Quân nói ra, "Lan Hầu gia thật là lợi hại." Nô lão tiên sinh cười một tiếng, nói ra, "Mà lại, Trần công tử, Lan Hầu gia lợi hại nhất, không phải võ công của hắn, tài học, ngươi biết là cái gì không?" La Quân nói ra, "Ta lại là không biết." Nô lão tiên sinh nói ra, "Lan Hầu gia lợi hại nhất cũng là trung thành, hắn có thể vì thánh thượng làm mọi chuyện. Người nào như tại nói riêng một chút thánh thượng nữa chứ không, hắn tất nhiên không dung tha." La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, "Lão tiên sinh, ngài lời này ngược lại có chút ý tứ." Nô lão tiên sinh mỉm cười. La Quân liền biết, đây là lão tiên sinh tại để điểm chính mình. Dù sao mình là muốn đi đầu nhập vào Vũ Hầu phủ, cho nên lão tiên sinh tại nói với chính mình, Vũ Hầu phủ một ít gì đó. Nô lão tiên sinh tiếp tục nói, Lan Hầu gia cùng Thánh thượng có tương đồng chí khí, cái này là khó khăn nhất đến một đôi quân thần, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì ngờ vực vô căn cứ. La Quân nói ra, ngài nói tiếp. Nô lão tiên sinh nói ra, bất quá Lan Hầu gia cũng có chính hắn phiền não. Hả? Cái gì phiền não? La Quân hỏi. Nô lão tiên sinh nói ra, Lan Hầu gia hết thảy có 7 con trai, một đứa con gái. Những mầm mống này nữ chung, bên trong có một cái là con thứ. Đứa con trai này là hắn lớn nhất tiểu nhi tử, gọi là Lan Đình Ngọc. Cái này giống như cũng không tính là cái gì phiền não. La Quân nói ra. Nô lão tiên sinh mỉm cười, nói ra, Trần công tử, ngươi hãy nghe ta nói hết. La Quân nói ra, được. Nô lão tiên sinh nói ra, Lan Hầu gia là cái công chính vô tư người, vợ hắn Lâm phu nhân trị gia nghiêm minh. Con của hắn nhóm, còn có nữ nhi đều là thanh niên tài tuấn, đã hiếu thuận, lại có thể làm. La Quân nói ra, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở Lan Đình Ngọc trên thân? Nô lão tiên sinh nói ra, Lan Đình Ngọc thân thế rất đặc thù. Như thế nào đặc thù? La Quân hỏi. Nô lão tiên sinh nói ra, Lan Đình Ngọc mẫu thân chính là tinh thần điện thánh nữ, năm đó tinh thần điện trong mơ hồ không thể so với đại diện tự kém. Lan Hầu gia cùng thánh thượng muốn diện tinh thần điện, nhưng lại không muốn tổn thương quá lớn. Thế là Lan Hầu gia cố ý tiếp cận Lan Đình Ngọc mẫu thân Diệp Loan Phượng. Diệp Loan Phượng cũng liền yêu Lan Hầu gia, đồng thời làm Lan Hầu gia tiểu tiếp. Diệp Loan Phượng vì Lan Hầu gia, đem sao trời điện tuyệt học đại tinh thần thuật đều giao cho Lan Hầu gia. Về sau, tinh thần điện bị diệt, Diệp Loan Phượng cũng liền đợi tại Hầu gia phủ, đồng thời còn vì Lan Hầu gia sinh hạ Lan Đình Ngọc. La Quân nói ra, sau đó thì sao? Nô lão tiên sinh nói ra, Diệp Loan Phượng rời đi tinh thần điện lúc, công lực bị phế. Nàng là cái vĩ đại nữ nhân, đáng tiếc nàng yêu lầm người. La Quân trái tim siết chặt. Nô lão tiên sinh nói ra, về sau, Diệp Loan Phượng tại Lan Đình Ngọc 6 tuổi thời điểm, đến bệnh nặng chết. Có người truyền, là Lâm phu nhân hại chết Diệp Loan Phượng. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, lại không người biết. Lan Đình Ngọc còn nhỏ, tự nhiên cũng không thể vì mẫu thân chủ trì công đạo. Có thể càng quá phận là, Lan Hầu gia hạ mệnh lệnh. Cái kia chính là, Lan Đình Ngọc không được luyện võ. Vì cái gì không cho Lan Đình Ngọc luyện võ? La Quân bị kinh ngạc. Trong ngay mắt, La Quân trong lòng bị thương. Hắn phảng phất tại Lan Đình Ngọc trên thân nhìn thấy chính mình bóng dáng. Nô lão tiên sinh nói ra, không biết vì cái gì, dù sao cũng là không cho phép Lan Đình Ngọc luyện võ. La Quân ánh mắt lộ ra nặng nề. Những năm này, Lan Đình Ngọc thụ không ít ủy khuất. Hắn tại Hầu gia trong phủ không nhận trở thấy, thời gian qua so hạ nhân còn khổ. Liền xem như nha hoàn đều có thể khi dễ hắn. Nô lão tiên sinh nói ra. La Quân nói ra, Lan Hầu gia chẳng lẽ không biết sao? Nô lão tiên sinh nói ra, Lan Hầu gia có biết hay không, ta đây không rõ ràng. Nhưng Lan Hầu gia không có để ý qua. Tại sao muốn dạng này? La Quân hỏi. Nô lão tiên sinh cười một tiếng, nói ra, ai có thể biết Lan Hầu gia tâm lý đang suy nghĩ gì đấy? La Quân thở dài. Bất quá hắn lập tức nói, có thể ngay cả như vậy, cái này cũng không tính là Lan Hầu gia phiền não, không phải sao? Nô lão tiên sinh nói ra, nếu là Lan Đình Ngọc vẫn luôn như vậy khổ xuống dưới, vậy dĩ nhiên không tính là Lan Hầu gia phiền não. Có thể vấn đề mấu chốt là cái gì? La Quân không hiểu. Nô lão tiên sinh nói ra, Lan Hầu gia không cho phép Lan Đình Ngọc luyện võ, nhưng không biết làm sao, đột nhiên, Lan Đình Ngọc tu vi biến vô cùng lợi hại. Lan Hầu gia mấy cái nhi tử, không có một cái là Lan Đình Ngọc đối thủ. Mà lại, Lan Đình Ngọc còn đi tham gia khoa thi hạng nhất. Thánh thượng thân phong Lan Đình Ngọc vì trấn viện thiếu tướng quân, quan viên bịa bốn phẩm đây. Chương 942, Lan gia huynh đệ. La Quân không khỏi giật mình. Trong lòng của hắn cảm thấy kỳ diệu, cái này Lan Đình Ngọc thật đúng là giống như là thế giới bao la bên trong, một chút huyền huyễn nhân vật chính đây. Còn thứ, đột nhiên thì nhất triệu Dương Mi thổ khí. La Quân lúc này nói ra, Lan Đình Ngọc chẳng lẽ còn dám cùng Lan Hầu gia đối nghịch hay sao? Nô lão tiên sinh nói ra, bên ngoài không có cùng Lan Hầu gia đối nghịch, nhưng Lan Đình Ngọc trước mắt đã tự lập môn hộ. Hắn chính kiến bên trên, còn có rất nhiều phương diện, đều là tại cùng Lan Hầu gia đối nghịch. Mà lại, Lan Đình Ngọc nói riêng một chút qua, nếu là hắn tra ra năm đó mâu thân cái chết nếu thật là Lâm phu nhân cách làm, tất nhiên sẽ qua chu sát Lâm phu nhân. Nếu là Lan Hầu gia đối với chuyện này cảm kích, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lan Hầu gia. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc khẩu khí ngược lại là rất lớn, Lan Hầu gia là công tham tạo hóa nhân vật, há lại hắn tu luyện mấy năm thì có thể so sánh với. Nô lão tiên sinh cười một tiếng, nói ra, nhưng là, đừng nên xem thường người nghèo yếu a. La Quân nao nao. Hắn thực ở trong nội tâm đối Lan Đình Ngọc đã cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiếu niên này, tựa hồ cùng mình có một dạng kinh lịch, chỉ là không biết ở trên người hắn đến phát sinh cái dạng gì kỳ ngộ. Lão tiên sinh, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. La Quân nói ra. Nô lão tiên sinh nói ra, ta cũng là say rượu nói chuyện phiếm, ngươi có thể không thể coi là thật. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta rõ. Nô lão tiên sinh nói ra, uống rượu. Sau đó, La Quân còn nói thêm, thánh thượng không phải rất lợi hại coi trọng Lan Hầu gia à, vì cái gì thánh thượng hội trọng dụng Lan Đình Ngọc? Nô lão tiên sinh nói ra, điểm này không phải Trần công tử ngươi suy nghĩ, bởi vì thánh thượng nặng nhất cũng là nhân luân cùng hiếu đạo. Lan Hầu gia muốn thủ nhân luân, hắn sẽ không ở thánh thượng trước mặt nói hắn cùng Lan Đình Ngọc ở giữa sự tình. Mà lại, Lan Đình Ngọc tại Lan trước mặt Hầu gia cũng là cung cung kính kính. Chỉ cần Lan Đình Ngọc không có làm mặt ngỗ nghịch, như vậy Lan Hầu gia liền không thể công khai đối phó Lan Đình Ngọc. Mà lại, Lan Hầu gia tuy nhiên đối Lan Đình Ngọc hờ hững, nhưng mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc đều là Lan con trai của Hầu gia. Đây cũng là Lan Đình Ngọc một mực có thể sống tới ngày nay nguyên nhân. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lão tiên sinh, ngài đối những vật này, sao sẽ biết đến như thế kỹ càng? La Quân không khỏi kỳ quái. Nô lão tiên sinh cười to, nói ra, ta nói qua, ta là tin đồn, ngươi không thể coi là thật. La Quân liền cũng đã biết, Nô lão tiên sinh không phải như vậy phổ thông, nhưng hắn cũng có chính hắn bí mật. Sau khi cơm nước no nê, Nô lão tiên sinh liền dẫn cháu gái Ngô Tiểu Hoa rời đi. La Quân cũng không có tiếp tục đuổi theo cha Ngô lão tiên sinh bối cảnh, dù sao, mỗi người đều có bí mật. Lão tiên sinh lại nói với ta đoạn này bí mật, chẳng lẽ là có ý riêng? Lão tiên sinh đến là thân phận gì? La Quân trong lúc nhất thời lại là nghĩ không rõ lắm. Bất quá La Quân cũng liền lười nhắc nghĩ. Lúc này, đã là 5 giờ chiều. Trời chiều như lửa. La Quân liền tiến về Vũ Hầu phủ. Cái kia Vũ Hầu phủ xây to lớn mà huy hoàng, hầu phủ phía trước hai tôn thạch sư uy vũ cùng cực. La Quân đi vào hầu phủ trước, hắn còn chưa mở miệng, liền có một tên sai vật nói ra, ngài nhất định là La Quân Trần công tử a. La Quân không khỏi khẽ giật mình, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, ta chính là. Gã sai vật nói ra, Lục thiếu gia đã sớm có phân phó, để tiểu chờ đợi ở đây công tử, mời công tử theo tiểu vào đi. La Quân nói ra, vậy làm phiền. Sau đó, La Quân liền theo cái kia gã sai vật tiến Vũ Hầu phủ. Chợt vừa vào Vũ Hầu phủ, La Quân liền gặp một to như vậy đình viện. Cái này trong đình viện có hồ nhân tạo, có dương liễu cúi xuống, có hoa vườn, tựa như một cái công viên. Vũ Hầu phủ là tường trắng ngói đỏ, kiến tạo rộng rãi. Cái kia Vũ Hầu phủ ba chữ mang theo một loại sắc bén chi khí. Xung quanh còn có thật nhiều kiến trúc, hành lang gấp khúc kiểu chuyện, đình viện thật sâu. Cái này cổ đại một cái hầu phủ, quả nhiên là giống như hoàng gia lâm viên. La Quân theo gã sai vật đi vào một tòa độc lập tòa nhà trước. Gã sai vật đối tòa nhà trước nha hoàn nói ra, "Như ý tỷ, vị này Trần công tử là Lục thiếu gia bản giao muốn gặp người." Gọi là Như ý nha hoàn nhìn một chút La Quân, liền nói với gã sai vật, "Tốt, ta biết." Gã sai vật liền là rời đi. Cái kia Như ý đối La Quân cung kính khẽ chào, nói ra, "Trần công tử, thiếu gia vừa vặn ra ngoài, ngài trước tiến đến chờ một lát." La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân nhập tòa nhà. Tiến trong nhà về sau, La Quân ngược lại là nhìn thấy một người quen, chính là lão giả kia Cổ Trường Lâm. Cổ Trường Lâm nhìn La Quân liếc một chút, hắn lại là không quá ưa thích La Quân, chỉ là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Trần công tử thật đúng là đến." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Trường Lâm thúc tựa hồ không quá hoan nên ta." Cổ Trường Lâm cười ha hả, nói ra, "Không có chuyện. Bất quá cái này Vũ Hầu phủ cũng không so bên ngoài, như là ưa thích tự ý tự làm chủ, cái kia một cái không tốt, đầu người liền muốn rơi." La Quân nói ra, "Trường Lâm thúc tựa hồ có ý riêng." Cổ Trường Lâm nói ra, "Không có gì, không có gì, ha ha." Hắn cười cười, liền đi ra. La Quân cũng liền mặc kệ Cổ Trường Lâm, hắn sau khi ngồi xuống, Như ý dâng trà nước tới. La Quân cũng không có đợi bao lâu, ước chừng nửa giờ sau, Lan Kiếm Nhất liền trở lại. Lan Kiếm thân thể áo trắng, hắn vừa tiến đến, gặp La Quân, lập tức cười to, nói ra, "La huynh, ngươi có thể tính tới. Ta có thể chờ đến ngươi tốt khổ a." La Quân cười một tiếng, nói, "Lan huynh, ta còn sợ ngươi không chào đón ta đây." Lan Kiếm Nhất cười to, nói ra, "Làm sao lại thế?" Sau đó, Lan Kiếm Nhất nói ra, "Ngươi đường xa mà đến, ta có thể nhất định muốn chỉ tận tình địa chủ hữu nghị. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Hắn nói xong liền sắn La Quân tay. La Quân cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, Lan Kiếm Nhất cùng La Quân liền ra Vũ Hầu phủ. Bên ngoài hầu phủ mặt, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. La Quân cùng Lan Kiếm Nhất lên xe ngựa. Xe ngựa lập tức liền thì khởi động. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói ra, "Hôm nay Lan huynh không mang theo tùy tùng sao?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Mang cái gì tùy tùng, tất cả đều là vương hữu. Nơi này là hoàng thành, chính là dưới chân thiên tử, ta có cái gì tốt sợ?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Lan huynh thật sự là thoải mái." Sau đó, La Quân nói ra, "Lan huynh muốn mang ta đi chỗ nào?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Thiên nữ lâu." La Quân tâm đạo, đậu phộng, lại là phong nguyệt chẳng sợ. Lan Kiếm Nhất nói tiếp, "Chúng ta hoàng thành thiên nữ lâu, cũng không so tán hoa lâu phải kém hơn nha. Mà lại, thiên nữ lâu cũng có một vị đầu bài, gọi là Tiết Nhược Băng. Tiết Nhược Băng tại hoàng thành có chút nổi danh, rất nhiều vương tôn công tử đều muốn nhập nàng nhà ở đây." La Quân cười một tiếng, nói ra, "So với Yên Nhiên lại như thế nào?" Lan Kiếm Nhất cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, "Không phân bá trọng." La Quân nói ra, "Vậy ta ngược lại phải xem thử xem." Sau nửa giờ, La Quân cùng Lan Kiếm Nhất liền tới đến thiên nữ lâu. Ngày đó nữ lâu phụ cận cũng đều là phong nguyệt chẳng sợ, ngược lại cùng tán hoa lâu bên kia không khác chút nào. Bất quá thiên nữ lâu quy mô so tán hoa lâu lớn hơn. Lúc này, đèn hoa nổi lên bốn phía đều là phi thường náo nhiệt. La Quân cùng Lan Kiếm Nhất nhập thiên nữ lâu, vậy bên ngoài gã sai vật nhiệt tình hoan nghênh. Gã sai vật lại là nhận biết Lan Kiếm Nhất, cho nên không chỉ có nhiệt tình, còn rất lợi hại tôn kính. Nhập thiên nữ lâu, Lan Kiếm Nhất mang theo La Quân trực tiếp lên lầu 2. Mà để La Quân cùng Lan Kiếm Nhất không nghĩ tới là, lầu 2 bên trong hiện tại chính là náo nhiệt cực kỳ. Lầu 2 bên trong, có thể nói là hò hét ầm ĩ, hơn nữa còn có tiếng mắng. La Quân liền trông thấy chu vi không thiếu công tử bột, mà ở trong sân, một tên áo lam công tử ngồi tại trước bàn, trên tay hắn ôm một nữ tử eo thon. Nữ tử kia lại là một thân quần trắng, nàng có tuyệt mỹ chi tư. Càng hiếm thấy hơn là, nàng khí chất xuất chúng, cho dù là cười, cũng làm cho người cảm thấy nàng là thiên thượng tiên tử, khiến người ta khó mà tới gần. Nhưng này áo lam công tử nhưng lại như vậy ôm nữ tử này. La Quân hầu như không cần đoán, cũng đã biết nữ tử này chính là Tiết Nhược Băng. Chỉ bất quá, cái này áo lam công tử lại là người thế nào đâu? Tại cái bàn đối diện, hai tên công tử ca nổi giận đùng đùng. Bên trong một tên công tử ca nghiêm nghị nói ra, "Tiểu tiện chủng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đến chút công danh, biết chút pháp thuật, liền có thể ở trước mặt ta lớn lối như thế. Ta là tam ca của ngươi, ngươi gặp ta, liền nên hành lễ, nếu không, chính là bất kính. Thánh thượng thống hận nhất cũng là bất trung bất hiếu hạng người. Ngươi có tin ta hay không qua thánh thượng trước mặt vạch tội ngươi một bản?" Cái kia áo lam công tử mi thanh mục tú, hắn ngẩng đầu nhìn về phía công tử này, lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, "Lan Trung Một, ngươi cũng sẽ ở trước mặt ta giảng đạo lý. đây thật là hiếm lạ, hiếm lạ a. Người trước kia gặp ta, không phải sách giỏi thì đánh sao? Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi cũng sẽ giảng trung hiếu, đã muốn giảng trung hiếu, vậy ngươi chẳng lẽ không biết một câu sao? Huynh hữu đệ cung, ngươi há mồm gọi ta tiểu tiện chủng, ta còn muốn tôn trọng ngươi người ca ca này sao? Còn có, ngươi đàm trung hiếu, trung phía trước, trung là cái gì? Là thánh thượng. Ta chính là thánh thượng thân phong trấn viện thiếu tướng quân, quan viên bái tứ phẩm. Ngươi phẩm giai đều không có, gặp ta, ngươi không hành lễ, chính là xem thường hoàng quyền. Ta ngược lại thật ra có thể đi vạch tội ngươi một bản. Ngươi? Vậy công tử ca không khỏi khó thở. La Quân ở một bên nhất thời sắc mặt cổ quái. Trên đời này sự tình, thật sự là vô xảo bất thành thư a. Lan Trung Một, đây nhất định cũng là Lan kiếm nhất ca ca a. Mà tiểu thiện chủng, há không phải liền là lao tiên sinh kia nói tới Lan Đình Ngọc sao? Về phần cái này một tên khác công tử ca là ai đâu? La Quân nhìn cái kia một tên khác công tử ca trên trán lại cùng Lan kiếm nhất có chút tương tự, chỉ sợ cũng vẫn là Lan kiếm nhất huynh đệ a. Đây cũng là Vũ Hầu phủ gia sự a. Ngay vào lúc này, Lan kiếm nhất đứng ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Lan Đình Ngọc, ngươi tốt đại ủy phong a. Thế mà tại các ca ca trước mặt, đùa nghịch dậy quan uy tới. Có phải hay không ta gặp ngươi, cũng phải hành lễ đâu? Lan Đình Ngọc nhìn Lan kiếm mắt, hắn tử tốn nói, ngươi nếu muốn hành lễ, ta cũng thụ lấy chính là. Ngươi? Lan kiếm nhất giận tím mặt. Lan Đình Ngọc tử tốn nói, thế nào, Lục ca là muốn giáo huấn ta? Lan kiếm nhất nói ra, ngươi mục đích không huynh trưởng, bên ngoài cùng nhà mình ca ca cậy mạnh đấu hung ác, chính là ném phụ thân thể diện. Ta làm ca ca, có gì giáo huấn ngươi không được? Lan Đình Ngọc cười lạnh một tiếng, nói ra, Lan kiếm nhất, ngươi thật đúng là kéo đến một tay tốt lợi cái. Ngươi cái này vừa lên đến, không hỏi phải trái đúng sai, liền chỉ trích tại ta. Làm sao, huynh trưởng thì không cần giảng đạo lý. Ngươi thánh hiền chi thư chẳng lẽ đều là vậy sao? Lan kiếm nhất nói, ngươi. La Quân ở một bên không khỏi âm thầm giơ đầu, nhìn, Lan kiếm nhất những người này thật đúng là không bằng cái này Lan Đình Ngọc a. Lan Đình Ngọc trong lúc nói chuyện, câu câu đều là giảng đạo lý, bày sự thật, để cho mình rơi vào thế bất bại. Mà Lan gia cái này còn lại tam huynh đệ, thật đúng là kém xa a. Chương 943, thánh hiền luận chiến. Lan Đình Ngọc ôm Tiết Nhược Băng vòng eo, sau đó, hắn không tiếp tục để ý Lan kiếm nhất, mà chính là đối Tiết Nhược Băng mỉm cười, nói ra, Tiết cô nương, đã đánh cược ngươi đã thua, vậy bây giờ ta có hay không có thể qua người khuê phòng? Tiết Nhược Băng cười nhạt một tiếng, nói ra, qua, đương nhiên là có thể đi. Ta chỉ sợ ngươi mấy vị này ca ca sẽ không để cho ngươi như vậy thuận lợi. Lan Đình Ngọc cười ha ha một tiếng, nói ra, bọn họ có thể có ý kiến đến gì, Tiết cô nương ngươi cũng không phải bọn họ thê tử hoặc tiểu thiếp, ta cùng ngươi làm cái gì, đều không liên quan bọn họ sự tình đúng hay không? Lan Đình Ngọc lộ ra không coi ai ra gì, sau đó liền dắt Tiết Nhược Băng tay đứng lên. Theo Lan Đình Ngọc cãi nhau lại là Tam ca Lan Trung Một, còn có tứ ca Lan Xê Huy. Bất quá, Lan kiếm nhất mặc dù là lão lục, nhưng Lan Trung vừa cùng Lan Xê Huy lại là muốn lấy Lan kiếm nhất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, Lan kiếm nhất nhíu mày hỏi Lan Trung Một, nói, Tam ca, đây là có chuyện gì? Lan Trung Một lập tức oán hận, nói ra, cái này tiểu tiện chủng hiện tại cực kỳ phách lối, vừa rồi tại trước mặt mọi người, thế mà dùng thuật pháp nhục nhã tại ta. Ha ha, lời này ngược lại là buồn cười. Lan Đình Ngọc dừng bước lại, hắn nói ra, Tam ca, ta người có thể còn ở nơi này. Ngươi muốn bàn lộng thị phi, ít nhất phải chờ ta rời đi mới tốt đấy. Rõ ràng là ngươi vừa tiến đến, liền nói, cái này tiểu tiện chủng cũng xứng tới chỗ như thế. Sau đó, ngươi muốn theo Tiết cô nương thân cận, nhưng Tiết cô nương già câu đối ngươi đáp không được. Ta lại đáp lên, về sau, ngươi thẹn quá hóa giận động thủ với ta, bất đắc dĩ ngươi học nghệ không tinh. Ngươi sao dễ nói là ta tại trước mặt mọi người nhục nhã ngươi? Đây rõ ràng là ngươi tại tự rước nhục mà. Cái này ở đây rất nhiều công tử, lại đều là có thể làm chứng cho ta. Lan Trung Một không tử cả giận nói, ngươi. Lan kiếm nhất là người thông minh, lập tức cũng liền minh bạch đại khái chuyện gì phát sinh. Trong lòng của hắn cũng có chút oán hận Lan Trung vừa cùng Lan Xê Huy bao cỏ. Bất quá, huynh đệ bọn họ 6 người từ trước đến nay đồng lòng, dưới mắt cái này tiểu tiện chủng Lan Đình Ngọc không khỏi rượu cường đại lên. Cái này khiến chúng huynh đệ trong lòng đều tốt sinh không vui. Dưới mắt, Lan kiếm nhất tự nhiên là không thể để cho Lan Đình Ngọc xuất tận danh tiếng. Lan kiếm nhất ngay sau đó liền nói ra, "Lan Đình Ngọc, trưởng đấu có thứ tự. Bất kể như thế nào, hôm nay ta, Tam ca, Tứ ca đều ở nơi này. Ngươi bây giờ cho Tam ca, Tứ ca dập đầu nhận cái sai, chuyện này liền thì như vậy tính toán." Lan Đình Ngọc trong mắt lập tức hiện lên hàn quang, nói, "Dập đầu nhận lầm." La Quân ở một bên cũng không nói lời nào, đây là Lan kiếm nhất ra sự, hắn tự nhiên không tiện nhúng tay. Bất quá, La Quân vô cùng rõ ràng, xem ra Lan kiếm nhất hôm nay đúng là muốn mượn cơ hội giáo huấn Lan Đình Ngọc, giết giết Lan Đình Ngọc uy phong. Không phải vậy lời nói, hắn đều có thể tìm bậc thang có thể trở xuống. Để Lan Đình Ngọc dập đầu nhận lầm, đó căn bản không có khả năng mà. La Quân cũng nhìn ra, Lan Đình Ngọc người này xác thực không đơn giản. Hắn làm bất cứ chuyện gì, tuy nhiên bá đạo một chút, nhưng đều để cho mình chiếm tại đạo lý phía trên. Mà Lan kiếm nhất bọn người còn kém rất nhiều. Lúc này, Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên hàn ý, bất quá cái này hàn ý lóe lên liền biến mất. Hắn cũng không có lập tức mở miệng. "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" Lan kiếm nhất ép hỏi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan kiếm nhất, hắn trong mắt lóe lên vô cùng thần sắc phức tạp. La Quân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn nghĩ, có lẽ Lan Đình Ngọc là nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện. Lan Đình Ngọc bây giờ cường đại, những huynh đệ này vẫn là nghĩ hết biện pháp muốn nhục nhã với hắn. Cái kia lúc trước Lan Đình Ngọc yếu khi còn bé, đám người này hẳn là a không kiêng nể gì cả khi dễ Lan Đình Ngọc. Liền xem như hiện tại, Lan Đình Ngọc bị thánh thượng thân phong trấn viện thiếu tướng quân, nhưng những huynh đệ này còn không phải mở miệng một tiếng tiểu tiện chủng. Từ La Quân nội tâm lên nói, hắn thì nguyện ý cùng Lan Đình Ngọc dạng này người làm bằng hữu. Đáng tiếc, Lan Đình Ngọc là không dung tại Vũ Hầu phủ. La Quân muốn chui vào triều đình, đạt được Thiên Lâm đại đế tín nhiệm. như vậy theo Lan Đình Ngọc một đám là tuyệt đối không được. Lan Kiếm Nhất tiếp tục nói, đi ra ngoài bên ngoài, huynh trưởng như cha. Ngươi cái này làm đệ đệ quá không ra gì, chúng ta làm ca ca để ngươi quỳ xuống nhận lầm, cái này cũng có bội thánh hiền dạy bảo sao? Lan Kiếm Nhất cũng không phải bao cỏ, hắn cũng tìm đạo lý đi ra. Lan Đình Ngọc trầm mặc xuống dưới. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười lớn một tiếng. Hắn trong tiếng cười mang theo một tia thê lương chi ý sau đó, hắn nói ra, Mạnh Tử đã từng nói, quân đã quốc sĩ đối đãi ta, ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi. Quân lấy người qua đường đối đãi ta, ta lấy người qua đường báo chi. Quân lấy cỏ rác đối đãi ta, ta lúc này lấy cựu khấu báo chi. Mấy vị ca ca, ta còn gọi các ngươi một tiếng ca ca, nhưng ta tại trong miệng các ngươi, lại là mở miệng một tiếng tiểu thiện trùng. Ta nói Luca, ngươi cảm thấy ta nên lấy quốc sĩ báo ngươi, vẫn là lấy cựu khấu báo ngươi? Lan Kiếm Nhất nhìn chăm chú Lan Đình Ngọc, hắn có nửa ngày không nói gì, nửa ngày về sau, mỉm cười, nói ra, nói như vậy, Lan Đình Ngọc, ngươi là không nguyện ý quỳ xuống nhận lầm rồi. Lan Đình Ngọc nói ra, ta nguyện ý nhận lầm, nhưng ta không biết mình có lỗi gì. Bất quá, thánh nhân cũng nói, nếu có người lấy cỏ rác đối đãi ta, khi cửu khấu báo chi. Các ngươi đối đãi ta như cỏ rác, như vậy hiện tại, các ngươi chính là ta cửu nhân. Lan Kiếm Nhất, Lan Sê Huy, Lan Trung Một, còn có các ngươi mang đến cái này một vị hảo hán, ân, các ngươi muốn thế nào, cứ ra tay đi. Là một người lên, vẫn là cùng tiến lên, ta đều tiếp. Hắn nói xong liền đối với cái kia Tiết Như Băng cô nương nói ra, Tiết cô nương, xem ra hôm nay ta là không có cách nào qua ngươi nhà ở ngươi mời đi. Tiết Nhược Băng sắc mặt nhàn nhạt, nói ra, ta xem bọn hắn mang đến vị này hảo hán, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Chỉ sợ Đình Ngọc ngươi khinh thường. Lan Đình Ngọc cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là chuyện của ta. Sau đó, hắn chính diện nhìn về phía Lan Kiếm Nhất, đột nhiên trong mắt tuân ra hùng mãnh tinh quang, cũng tiến lên trước một bước, nói ra, nơi này đánh nhau cũng không tiện, đi thôi, chúng ta tìm trống trải địa phương. Lan Kiếm Nhất cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra thất đệ ngươi bây giờ đến chút cơ duyên, liền từ lấy là thiên hạ đệ nhất, không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Vậy thì tốt, làm ca ca, liền có nghĩa vụ đến dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lan Đình Ngọc nói ra, đi thôi. Hắn sau đó liền quay người đi ra ngoài. Lan Kiếm Nhất bọn người lập tức liền theo ở phía sau. Cả đám cấp tốc ra thiên nữ lâu. Vậy bên ngoài sắc trời đã tối, trăng sáng ở trên trời, gió mát nhẹ nhẹ. Lan Đình Ngọc thân hình như điện, hướng phía trước lao đi. Lan Kiếm Nhất xông sau lưng La Quân đám người nói, mọi người cùng lên đến, đừng để hắn đào tẩu. Hôm nay nói cái gì cũng được thật tốt giáo huấn một phen cái này tiểu tiện trùng. Hắn nói xong cũng liền đuổi theo. La Quân trong lòng hơi hơi cổ quái, trong lòng của hắn là thiên hướng về Lan Đình Ngọc, nhưng bây giờ hắn cũng không thể không đi theo Lan Kiếm Nhất tới đối phó Lan Đình Ngọc. Đây là một cái vấn đề lập trường. Giờ này khắc này, La Quân mới đến, hắn là quyết không thể lập trường không kiên định. Cả đám hướng phía trước đuổi theo. Lan Đình Ngọc tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn cũng không phải là tại chạy trốn, mà là tại dẫn đường. Đại ước sau một tiếng, cả đám lại là đi vào hoàng thành ngoại thành, xa như vậy ngoại ô bốn phía hoang vu, mà lại phía đông còn có một mảnh bãi tha ma. Lúc này, Lan Đình Ngọc dừng bước lại. Hắn trường thân ngọc lập, liền như vậy đứng tại chỗ. Cái kia màu xám bạc ánh trăng liền vẩy chiếu ở trên người hắn. Sắc mặt hắn hờ hững, ánh mắt kiên nghị. Sau đó, La Quân một đoàn người cũng liền đuổi theo. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan Kiếm người đi đường, hắn đông nhiên hô, "Luca." Lan Kiếm Nhất mấy người cũng tại Lan Đình Ngọc trước mặt 10 mét chỗ đứng nghiêm, Lan Kiếm Nhất hơi hơi ngoài ý muốn, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, "Nhiều năm như vậy, ta rất ít nghe ngươi trịnh trọng như vậy gọi ta một tiếng Luca." Lan Đình Ngọc nói ra, "Trong lòng ta rõ ràng, cái này hơn 20 năm gần đây, khi dễ ta ít nhất là đại ca, nhị ca, còn có Luca ngươi. Thậm chí có đôi khi, Luca ngươi cũng sẽ giáo huấn đám kia khi dễ ta nô tài." Lan Kiếm Nhất khẽ nhíu mày, nói ra, "Em đẹp, nói chuyện này để làm gì? Ngươi yên tâm, ta không phải đang cầu xin tha. Chỉ bất quá, chúng ta có mấy lời vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng." Lan Đình Ngọc nói ra, "Ngươi đến muốn nói cái gì?" Lan Kiếm Nhất nói. Lan Đình Ngọc nói ra, "5 năm trước, ta trốn ở địa kho bên trong sách, ngày ấy, ta nhớ được ta lẩn tránh rất lợi hại bí ẩn. Nhưng là về sau, Tam ca tới tìm ta phiền phức, hắn thiêu hủy ta sở hữu sách, còn có bức ký, cùng sử dụng cây roi đánh ta 108 roi. Cái kia cả một cái mùa đông, ta thương tổn một mực không có tốt hơn. Về sau nếu không phải đại ca cho ta một bình kim sắc dược, ta chỉ sợ đã chết." Lan Kiếm Nhất nói ra, "Ngươi không cần trong lời nói có hàm ý, không sai, là ta phát hiện ngươi trên mặt đất kho bên trong sách, cũng là ta để Tam ca tới tìm ngươi phiền phức." "Vì cái gì?" Lan Đình Ngọc hỏi. Lan Kiếm Nhất nói ra, "Phụ thân minh lệnh cấm chỉ ngươi sách tập võ, ngươi thế mà sau lưng sách, ta không có đi hướng phụ thân bẩm báo việc này, cũng đã là đối ngươi nhân từ nhất tử." Lan Đình Ngọc thê lương cười một tiếng, nói ra, "Nhân từ nhất tử, ha ha ha. Ta cũng là con trai của phụ thân, các ngươi cũng là con trai của phụ thân, nhưng các ngươi từ nhỏ đều là cơm ngon áo đẹp, các ngươi có tốt nhất tiên sinh đến dạy các ngươi sách, có phụ thân tự mình dạy các ngươi võ đạo. Mà ta vẫn sống đến nỗi ngay cả cái nô tài cũng không bằng." Lan Kiếm Nhất nói ra, "Đây đều là phụ thân an bài, ngươi có cái gì bất mãn, có thể đi cùng phụ thân trình bày chi tiết." Lan Đình Ngọc cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vậy thì có cái gì, các ngươi có tốt nhất tiên sinh cùng phụ thân dạy bảo thì tính sao? Bây giờ không phải là một dạng bị ta giẫm tại dưới chân." Lan Kiếm Nhất trong mắt lóe lên hàn ý, Lan Đình Ngọc câu nói này thật sâu nhói nhói hắn. Lan Đình Ngọc càng ưu tú, Lan Kiếm Nhất bọn người liền càng lạ như đứng ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn mấy cái huynh đệ thật là nhận tốt nhất giáo dục cùng hưởng thụ tốt nhất điều kiện. Mà Lan Đình Ngọc tại như thế gian khổ hoàn cảnh dưới, thế mà mọi thứ đều có thể mạnh hơn bọn họ. Lan Kiếm Nhất hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Lan Đình Ngọc, rất tốt, ta biết ngươi bây giờ rất là không tệ, cũng không đem chúng ta những này ca ca để vào mắt. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền tới lĩnh giáo một chút ngươi thần công." Lan Đình Ngọc nói ra, "Luca giáo huấn, ta tự nhiên muốn cực kỳ thủ lấy. Lan Kiếm Nhất lại không lập tức xuất thủ, hắn đối sau lưng La Quân nói ra, La huynh, cái này trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi tới đi. Ta cái này thất đệ tuổi trẻ khí thịnh, ngươi ra tay thời điểm, phân tốc nên nắm chắc tốt. La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Mặc kệ Lan Kiếm Nhất đợi chính mình như thế nào nhiệt tình, khách khí, nhưng thực sự Lan Kiếm Nhất trong mắt, chính mình vẫn là dưới tay hắn, hoặc là nô tài. Chương 944, Cửu Viêm Thần Hỏa. Mà lại, Lan Kiếm Nhất người này để La Quân cảm giác rất lợi hại không chính cống. Hắn nói phân tốc hai chữ, lời này là cái lời hứa tạm. Một khi chính mình thật đem Lan Đình Ngọc làm ra cái gì tốt xấu tới, Lan Kiếm Nhất còn có thể đùn đẩy trách nhiệm, nói là mình không có đem phân tốc nắm chắc tốt. Lan Kiếm Nhất bản ý khẳng định là muốn hung hăng giáo huấn Lan Đình Ngọc. Nếu như chính mình tới nước, như vậy Lan Kiếm Nhất cũng sẽ không hài lòng. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm giác được bất đắc dĩ. Người chỉ cần sống trên cõi đời này, liền sẽ bị trên đời này vô hình quy tắc đã để ra chế. Hắn hiện tại phải sâu vào triều đình, muốn dựng vào triều đình đầu này đại thuyền, vậy thì nhất định phải định nọt Lan Kiếm Nhất, lấy Lan Kiếm Nhất vì cắt vào miệng. Lan Đình Ngọc người này, tuy nhiên dưới mắt coi như phong quang, nhưng hắn thực lực quá đơn bạc, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị phá hủy. Cho nên La Quân dưới mắt chỉ có thể giúp đỡ Lan Kiếm Nhất, mà Lan Đình Ngọc đâu? Lan Đình Ngọc một dạng thủ quy tắc cướp thúc, hắn cũng không thể tùy tâm sử dụng. Tin tưởng nếu là hắn có thể tùy tâm sử dụng, hắn nhất định sẽ đem những huynh đệ này cho hung hăng đả kích. La Quân nói với Lan Kiếm Nhất một chữ, nói, "Tốt." Sau đó, hắn tách mọi người đi ra, đối mặt Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Quân. "Các hạ là?" Lan Đình Ngọc đầu tiên hỏi. La Quân ôm quyền, nói ra, "Tại hạ La Quân." Lan Đình Ngọc từ tốn nói, "Ta Lục Ca thủ hạ, có rất ít La tiên sinh ngươi như vậy khí độ. Chỉ là ta không hiểu, chim khôn biết chọn cây mà đậu, chẳng lẽ tiên sinh nhìn không ra, ta Lục Ca cũng không phải là minh chủ sao?" Lan Kiếm Nhất nhíu mày. La Quân nhạt cười một tiếng, nói ra, "Đình Ngọc thiếu gia, chúng ta động thủ đi." Lan Đình Ngọc nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt, thống khoái." Tiếp theo, Lan Đình Ngọc liền xuất thủ. La Quân cẩn thận ứng đối, Lan Đình Ngọc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bất quá đúng lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên tuôn ra một sợi kỳ diệu quang mang. La Quân chính cẩn thận nhìn lấy hắn, chính là cùng hắn ánh mắt tiếp xúc. Đột nhiên, La Quân liền cảm giác não tử vành một cái. Chính là tại chính mình não hải trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện nhất tôn Hắc Ám Dạ Xoa Vương. Cái này Hắc Ám Dạ Xoa Vương dáng dấp cao lớn vô cùng, trên thân tràn đầy vảy màu đen. Trong tay hắn còn xách dạ xoa này vương đột nhiên thì xách dạ xoa, hướng phía La Quân hung hăng đâm tới. La Quân không khỏi hãi nhiên thất sắc, thứ này lại có thể là tâm ma công kích thủ đoạn. Nếu là ở bên ngoài quyết chiến, hắn có thể có thật nhiều thủ đoạn. Nhưng đối phương đem cái này nhất tôn dạ xoa vương trong nháy mắt thi triển đến trong đầu của chính mình, cái này sẽ phải mệnh. Cút. Ngay vào lúc này, La Quân chợt quát một tiếng, hắn nổi giận phừng phừng đi ra. Trong một chớp mắt, La Quân trong đầu liền như nước biển trùng kích đi qua một dạng, kia dạ xoa vương trong nháy mắt liền bị xông ra náo hải. Hắc ám dạ xoa vương chính là tâm ma một loại, tâm ma vật này, nếu như ngươi sợ hãi, như vậy hắn liền sẽ tương đại. La Quân lấy dương cương chi khí, phẫn nộ chi khí đối lại. Dạ xoa vương lập tức liền bị khu trừ đi ra. Nhưng là lúc này, La Quân kinh ngạc trông thấy, kia dạ xoa vương thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Dạ xoa vương cao lớn vô cùng, tay hắn vung dạ xoa, lại lần nữa hướng La Quân đầu đâm giết tới. La Quân đột nhiên nhấn một ngón tay, địa sát chi tinh trong nháy mắt đem dạ xoa này vương bao trùm. Trong nháy mắt, dạ xoa vương liền bị đông thành băng côn, sau đó ầm vang nổ tung. Lan Đình Ngọc tay bắt pháp quyết, cách khắc tướng trang nghiêm, lại lần nữa trong mắt tuôn ra hàn quang tới. Trong một chớp mắt, 12 vị Hắc Ám Dạ Xoa Vương từ Lan Đình Ngọc trong não vực dần hiện ra đến, sau đó đem La Quân hạng cái chật như nêm cối. 12 vị Hắc Ám Dạ Xoa Vương vung vẩy dạ xoa, chính là hùng mãnh công giết tới. La Quân chưa bao giờ thấy qua như vậy công phu cổ quái, nguyên thần cũng không phải là nguyên thần, cái này đến là cái quỷ gì? Cái kia 12 vị Hắc Ám Dạ Xoa Vương lực lượng vô cùng lớn, dạ xoa vung vẩy, hùng mãnh bạo sát, phong thanh vụ vụ, không khí đều muốn vỡ ra tới. La Quân thân ở trung tâm phong bạo, cảm giác tùy thời đều muốn bị xé rách thành phấn vụn. Lực lượng kia, tựa như là 12 vị hóa thần cảnh cao thủ, thi triển ra thân thể lực lượng mạnh nhất quét giết tới. La Quân xuất thủ liền cũng càng nhanh, hắn hướng phía trước vọt tới, nhất quyền đem trước mặt Hắc Ám Dạ Xoa Vương trực tiếp bạo thành phấn vụn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền đã đi tới Lan Đình Ngọc trước mặt. La Quân cũng không muốn giết chết Lan Đình Ngọc, cho nên hắn trực tiếp thi triển ra cầm nã thủ chụp vào Lan Đình Ngọc thủ đoạn. Lan Đình Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hư lui một bước, toàn thân gân cốt bạo khởi, tiếp lấy phản tay vồ một cái, liền cũng là một chiêu tinh diệu vô cùng cầm nã thủ. La Quân trong một chớp mắt, cùng Lan Đình Ngọc lẫn nhau phá giải ba chiêu. Hai người chảo lực chạm vào nhau, lại là bất phân cao thấp. Tiếp theo, La Quân lật tay thi triển ra một chiêu Thái Cực Ba Tấc Kình tới. Cái này vỗ tới một trường, Thái Cực trận khắc ở lòng bàn tay ẩn ẩn hiện hiện. Lan Đình Ngọc liền cũng là nhất quyền đánh giết tới. La Quân ba cố kình lực lập tức kéo dài không dứt đánh giết tới, một làn sóng che lại một làn sóng. Nhưng Lan Đình Ngọc quyền lực cũng là xảo diệu, thế mà trực tiếp đem La Quân tam trọng kình lực đè xuống. Đồng thời cố này quyền lực hình thành một cỗ lực xoắn, chính là trực tiếp vênh sắt đến La Quân mặt. La Quân thân hình hướng trái lóe lên, liền đem một quyền này tránh đi. Lúc này, La Quân cùng Lan Đình Ngọc đứng đối mặt nhau. Hai người đình chỉ công kích. Lan Kiếm Nhất bọn người ở tại một bên hết sức chăm chú nhìn lấy. Vừa rồi La Quân cùng Lan Đình Ngọc chiến đấu, có thể nói chỉ là lẫn nhau ở giữa thăm dò, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, La Quân không có thăm dò ra Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng không có sử xuất La Quân tới. Lan Đình Ngọc nhịn không được tán thưởng một tiếng, nói ra, La tiên sinh quả nhiên là cao thủ, bất quá đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng. La Quân nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu là Minh Châu, sớm muộn đều sẽ phun tỏa hào quang. Lan Đình Ngọc cười ha ha một tiếng, tiếp lấy sắc mặt ngưng tụ, nói ra, La tiên sinh, tiếp chiêu. Sau đó Lan Đình Ngọc cổ tay khẽ đảo, hắn tiếp lấy một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt, tại Lan Đình Ngọc trước mặt từ trường phun trào, sau cùng thế mà dâng lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam này hình thành một ngụm Cửu Viêm Thần Hỏa kiếm. Cái này Cửu Viêm Thần Hỏa kiếm chính là lấy hỏa ngưng tụ mà thành. La Quân thấy thế, bất chấp tất cả, hắn trước vận ra Địa Sát kiếm đến, trong nháy mắt, tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Trong một chớp mắt, Thiên Đạo Địa Sát kiếm quang hướng phía Lan Đình Ngọc đen nghị tích lũy bắn xuyên qua. Lan Đình Ngọc cũng không né tránh, hắn tâm niệm nhất động, cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa kiếm đột nhiên vang một tiếng, tuôn ra vô cùng quang hoa tới. Sau đó, long ngâm gào thét mà lên, trong nháy mắt, chín đầu hỏa long trùng sát đi ra. Chín đầu Cửu Viêm Thần Long lẫn nhau xoay quanh quấn quanh, trong nháy mắt liền đem La Quân Địa Sát kiếm quang toàn bộ thiêu. Địa Sát chi tinh lập tức phiêu tán, La Quân vây tay một cái, cấp tốc đem Địa Sát chi tinh thu tới tay bên trong. Giờ phút này, nếu không phải La Quân Địa Sát chi tinh có thể tụ tán vô thường, như vậy mặc kệ La Quân trong tay là cái gì bảo kiếm, như vậy giờ phút này, bảo kiếm này đều xem như bị hủy. Cái kia chín đầu Cửu Diễm Thần Long tạo thành chân hỏa, thiêu lực lượng khủng bố tới cực điểm. Sau đó, Lan Đình Ngọc càng không khách khí. Lan Đình Ngọc đối với giết La Quân dạng này một cái khách khanh, vậy là không có nửa điểm tâm lý bao phục. Cái kia Cửu Viêm Thần Long ầm ầm lấy hướng La Quân đánh giết tới, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới vây công mà đến. La Quân tựa như đưa thân vào địa ngục rong lô bên trong, cái kia Cửu Diễm Thần Long nhiệt độ khủng bố tới cực điểm, có thể trong nháy mắt đem sắt thép hòa tan thành dịch thể. La Quân nguy cấp ở giữa, cấp tốc lấy Địa Sát chi tinh đem tự thân thượng hạ bao trùm. Sau đó, La Quân bạo giống một tiếng, vây một chút, phá tan một đầu Cửu Viêm Thần Long, chính là như vậy lao ra khỏi vòng đây. Nếu không phải La Quân có Địa Sát chi tinh cái này các thứ, cái này một cái chớp mắt, La Quân liền đáng chết. Cái này chín đầu Cửu Viêm Thần Long, thật sự là lợi hại tới cực điểm. May mắn Địa Sát chi tinh chính là cực hàn chi vật, như thế mới chống lại cái kia Cửu Viêm Thần Long siêu cường nhiệt độ cao. Bất quá lúc này, Lan Đình Ngọc một tay cầm ra, nhất thời, chín đầu Cửu Viêm Thần Long hợp thành một đoàn siêu cường hỏa diễm. Lan Đình Ngọc một chút cầm ra, cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa hóa thành một đạo đại thủ ấn, chính là từ trên xuống dưới, hướng cái này La Quân trấn áp tới, chính là muốn đem La Quân như vậy nắm bắt lấy. Một khi nắm bắt lấy, La Quân lập tức sẽ bị đốt hóa thành tro tàn. Thái cực huyền thiên trảm. La Quân không chút do dự, hướng Cửu Viêm Thần Hỏa ấn thi triển đi ra. Thái cực trận ấn cấp tốc hình thành, 36 tầng địa sát kình, hỏa sát kình hiện ra vòng xoáy khổng lồ, mãnh liệt đụng giết đi qua. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời kích thích vô cùng tia lửa. Nhưng là cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa ấn quả nhiên là đến, thế mà đem 36 tầng địa sắt kình hoàn toàn phá hư, hóa giải, sau cùng đem La Quân Thái Cực trận ấn cũng cho hoàn toàn hủy diệt. Bất quá Cửu Viêm Thần Hỏa ấn cũng tổn thương không nhỏ. Cái kia Lan Đình Ngọc thu hồi Cửu Viêm Thần Hỏa, tiếp theo, hắn liên tục thi triển pháp lực. Trong nháy mắt, Cửu Viêm Thần Hỏa lại cường đại lên. Sức khôi phục kinh người a. Lan Đình Ngọc lại một bắt pháp quyết, cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa trong nháy mắt hóa thành 9 thanh thần hỏa kiếm. 9 thanh thần hỏa kiếm hung diễm bừng bừng, tiếp lấy thiểm điện vồ giết về phía La Quân. Thái Cực sinh tử luân. La Quân không kịp nghĩ kỹ, lập tức lại lần nữa thi triển ra tuyệt học. Chín thanh thần hỏa kiếm liền xông vào đến Thái Cực sinh tử luân bên trong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chín thanh thần hỏa kiếm xông vào trong trận, đột nhiên hóa thành một đoàn siêu cường hỏa diễm, trực tiếp đem Thái Cực trận ấn phần sát vây diệt. La Quân trải qua thi triển, thế mà hoàn toàn không chấn áp được cái này cố cường đại Cửu Viêm Thần Hỏa. Tiếp theo, cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa tại Lan Đình Ngọc thi triển ở dưới, đột nhiên hóa thành quyền đầu, hướng phía La Quân đánh giết tới. Quyền đầu còn như vại nước cỡ như vậy, đánh giết tới thời điểm, không khí thiêu, mặt đất trở thành đất khô cằn, bên trong thiên địa, một mảnh nóng rực. La Quân Địa Sát Chi Tinh cùng Hỏa Sát Chi Tinh liên tục thi triển, đã tổn thương không nhỏ. Trong lúc cấp thiết, La Quân liền Thái Cực Sinh Tử Luân cũng không thi triển ra được, mà lại coi như thi triển đi ra, cũng là tới không cái này cường đại Cửu Viêm Thần Quyền. Cái này Lan Đình Ngọc tu vi, thế mà lợi hại đến tình trạng như thế. Hắn hoàn toàn không dựa vào pháp khí, chỉ dựa vào cái này mấy chiêu biến hóa, ta liền không cách nào tới. La Quân không khỏi hãi nhiên thất sắc. Cái kia một bên Lan Kiếm Nhất mấy người cũng không khỏi vì La Quân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới cái này Lan Đình Ngọc thế mà lợi hại đến trình độ như vậy. La Quân tại gấp trong lúc cấp bách đã vô kế khả thi, mắt thấy thế mà chỉ có thể bó tay thì chết. Ngay vào lúc này, La Quân chợt nhớ tới một cái đồ trọng yếu, thượng cổ lôi phù a. La Quân không khỏi đại hỉ, hắn đột nhiên hai mắt tuôn ra tinh quang, sau đó con mắt thứ ba dần hiện ra tới. Với anh, La Quân phát ra một đạo siêu cường sóng điện đi ra, một đạo sóng điện liền từ con mắt thứ ba kia bên trong tích lũy bắn ra. Cỗ này điện lực sóng lóa mắt tới cực điểm, trực tiếp cùng quyền kia ấn oanh sắt cùng một chỗ. Chương 945, hai cái thiên mệnh chi vương. Ừm. Lan Đình Ngọc hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới La Quân còn có ngón này. Lan Đình Ngọc sau đó nhíu mày, tiếp lấy mạnh mẽ thi triển pháp lực. Lan Đình Ngọc tay bắt pháp quyết, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, hắn râu tóc đều dựng, quần áo không gió từ trống. Cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa quyền ấn liền càng phát ra hừng hực đứng lên. Quyền ấn vang một tiếng, phá vỡ điện lực sóng, hướng La Quân chém giết tới. La Quân lui ra phía sau một bước, cũng là hai mắt trợn trừng, hắc. La Quân cũng hét lớn một tiếng, hắn điều động vô cùng lôi chỉ lực lượng. Cái kia cố điện lực sóng lập tức liền càng thêm lóa mắt, hung mãnh. Tại là La Quân điện lực chùm sáng liền vang một tiếng, đem cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa quyền ấn phá vỡ. Lan Đình Ngọc thân thể nhất chuyển, bàn tay lớn vồ một cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa cấp tốc có rút lại thành một ngụm thần hỏa kiếm, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. La Quân cũng biết có chừng có mực, hắn lập tức thu điện lực trùng sáng, bạch bạch bạch lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Trên thực tế, La Quân căn bản không có việc gì, bởi vì thượng cổ lôi phủ lôi chỉ lực lượng quá cường đại. Nhưng là La Quân cũng không phải mới ra giang hồ tiểu thái điểu, hắn hiện tại không thể giết Lan Đình Ngọc, như vậy hắn nhất định phải làm ra giết không tư thái tới, cũng không có thể bại, cũng không thể thật giết, đây chính là La Quân nắm giữ phân tắc. Lan Đình Ngọc cổ quái nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, xem ra La tiên sinh ngươi có một kiện rất không tệ pháp bảo, không phải vậy lời nói, ngươi không phải đối thủ của ta. La Quân nói ra, mỗi người đều có bí mật, Lan tiểu thiếu gia, ngươi một hồi nói Lục thiếu gia không phải minh chủ, một hồi nói ta có rất không tệ pháp bảo. Khắp nơi ngôn ngữ ép buộc, đơn giản là muốn để Lục thiếu gia cùng ta sinh lòng hiềm khích, ngươi cái này bất động thanh sắc ở giữa thủ đoạn, thật là khiến người bội phục a. Lan Đình Ngọc hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, trận chiến ngày hôm nay, thống khoái. Bất quá La tiên sinh, ta hội đi tìm một kiện pháp khí đến cùng ngươi chống lại. Tin tưởng chúng ta lần tiếp theo thời gian chiến đấu đã sẽ không quá xa. Hắn nói xong quay người liền đi. Lan Kiếm Nhất lập tức nói ra, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lan Đình Ngọc quay người nói ra, chẳng lẽ Lục ca muốn đánh với ta? Hắn đón đến, một cười nói, ta hiện tại đã công lực đại tổn, Lục ca ngươi lúc này xuất thủ, xác thực là có chút nắm chắc. Vậy thì tốt, ta bồi Lục ca ngươi đánh. Lan Kiếm Nhất lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi không phải tự phụ đến muốn chúng ta cùng tiến lên à, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Lan huynh không thể. La Quân lập tức nói. Lan Kiếm Nhất lạnh giọng nói ra, có gì không thể? La Quân liền lập tức đi vào Lan Kiếm Nhất bên thai nhỏ giọng nói ra, Lan huynh, nếu thật cùng tiến lên, sự tình thì làm lớn. Lan Đình Ngọc tu làm căn bản chưa từng bị hao tổn, hắn cựu viêm thần hỏa mười phần cổ quái, trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Nếu là cùng tiến lên, chỉ sợ trong chúng ta có người sẽ chết. Nghiêm trọng hơn một chút, Lan Đình Ngọc cũng sẽ chết. Một khi người chết, cái kia Lan huynh ngươi như thế nào hướng hầu ra bàn giao? Lan Kiếm Nhất không khỏi ngẩn ngơ. Lan Đình Ngọc lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thật muốn đi, các ngươi lại có ai có thể ngăn cản ta? Hắn sau khi nói xong, cái kia cựu viêm thần hỏa bỗng nhiên hóa thành một đầu cự long. Lan Đình Ngọc liền lên cự long chi quổng, tiếp lấy cự long liền bay ra ngoài. Trong bầu trời đêm, cái này cự long toàn thân hỏa diễm, thật sự là lóa mắt tới cực điểm. La Quân không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này Lan Đình Ngọc tu vi cũng không đến cựu trọng thiên, vì cái gì đã có thể lăng không phi hành? Cái này cựu viêm thần hỏa so nguyên thần khôi phục còn nhanh hơn, phản phất vĩnh viễn đánh không chết. Cái này đến là cái gì cổ quái công pháp? La Quân tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên cảm thấy được một việc. Cái kia chính là, công pháp vẫn hữu dụng. Thì như Lan Đình Ngọc cựu viêm thần hỏa, cái này quá lợi hại. Lan Đình Ngọc khống chế hỏa long rời đi, hắn cũng không phải là về hồi phủ. Hắn sớm đã không ở tại hồi phủ, khi hắn khảo thủ công danh về sau, cũng đã có tư cách ở bên ngoài mở cửa lập hộ. Cho nên, Lan Đình Ngọc có chính mình trạch viện. Cái kia trạch viện là thiếu tướng quân phủ. Lan Đình Ngọc trở lại thiếu tướng quân phủ, cái kia trong phủ nha hoàn gặp Lan Đình Ngọc quay lại, chính là nhiệt tình mà hoan hỉ. Nhìn ra được, Lan Đình Ngọc trong nhà cũng không có quá lớn kiêu ngạo. Lan Đình Ngọc tới trước trong thính đường, một bên một cái tiểu cô nương tiến lên đón, hô, Đình Ngọc ca ca. Tiểu cô nương này đương nhiên đó là trước đó theo cái kia Ngô lão tiên sinh cùng một chỗ Ngô Tiểu Hoa. Lan Đình Ngọc song Ngô Tiểu Hoa mỉm cười. Ngô Tiểu Hoa lập tức liền điểm hương, sau đó đưa đến Lan Đình Ngọc trên tay. Lan Đình Ngọc cầm hương, lập tức hướng đường tiền linh vị quỳ đi xuống. Linh vị tự nhiên là Lan Đình Ngọc mẫu thân Diệp Loan Phượng. Mẫu thân, ngài yên tâm, hài nhi liền xem như thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ tra ra năm đó ngài nguyên nhân cái chết đến là cái gì. Nếu thật là cái kia Lâm phu nhân cách làm, hài nhi nhất định sẽ không bỏ qua Lâm phu nhân. Nhược Lan Thiên Cơ cũng tham dự việc này, hài nhi định để cho nàng đến ngài trước mộ phần dập đầu tạ tội. Lan Đình Ngọc bái ba bái, sau đó tự mình đem hương cắm vào bên trong lư hương. Sau đó, Lan Đình Ngọc đứng dậy. Nô Tiểu Hoa nói ra, Đình Ngọc ca ca, ngươi có đói bụng hay không à? Ta để nhà bếp qua cho ngươi nấu điểm ăn khuya. Không cần. Lan Đình Ngọc nói ra. Hắn đối Ngô Tiểu Hoa nói ra, thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nô Tiểu Hoa nói ra, ra ra để ta chờ ngươi trở lại đâu, còn nói mặc kệ ngươi quay lại rất trễ, đều muốn đi gặp hắn một chút. Hả, thật sao? Lan Đình Ngọc nói ra, vậy thì tốt, ta hiện tại phải đi gặp Lao tiên sinh, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nô Tiểu Hoa nói ra, tốt ta. Lan Đình Ngọc trực tiếp thẳng hướng lấy Ngô Lão tiên sinh gian phòng đi đến. Hắn chả không có gõ cửa, Ngô Lão tiên sinh liền nói ra, vào đi. Lan Đình Ngọc đẩy cửa vào. Hắn sau khi vào cửa, liền gặp Lão tiên sinh đang trước bàn quất lấy thuốc lá sợi. Trong phòng tràn đầy khói bụi, như cưới mây đạp gió. Lão tiên sinh. Lan Đình Ngọc tôn kính hô một tiếng. Đình Ngọc, ngồi. Ngô Lão tiên sinh nói ra. Lan Đình Ngọc liền tại Lão tiên sinh đối diện ngồi xuống. Ngô Lão tiên sinh nói ra, Đình Ngọc, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự kiện kia sao? Lan Đình Ngọc nói ra, một cái khác thiên mệnh chi vương sắp cũng đến hoàn thành. Nô lão tiên sinh nói ra, không sai. Lan Đình Ngọc nói ra, lão tiên sinh, ngươi cảm thấy hắn đến hoàn thành đến, sẽ đối với ta sinh ra ảnh hưởng sao? Nô lão tiên sinh nói ra, đương nhiên. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói thế nào? Nô lão tiên sinh nói ra, cái này giống như là một trận đánh cược, ngươi vận khí tốt nhất, tự nhiên ngươi là người thắng lớn. Nhưng nếu lại xuất hiện một cái vận khí phi thường tốt người, vậy ngươi vẫn là vững vàng người thắng lớn sao? Các ngươi hội lẫn nhau đoạt thẻ đánh bạc, lấy lớn mạnh chính mình, khí vận liền sẽ phân mỏng. Lan Đình Ngọc nói ra, nên đến, tự nhiên muốn tới, ta cũng không chỗ sợ. Nô lão tiên sinh nói ra, cái kia thiên mệnh chi vương là đến từ thế giới bao la, toàn bộ không gian vũ trụ liền hết thảy chỉ có hai cái thiên mệnh chi vương, thế giới bao la một cái, thiên châu một cái, còn lại còn có thiên mệnh giả. Đây là một cái kín đáo tuần hoàn, nếu như thiên mệnh chi vương vẫn lạc một cái, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng duy nhất chi vương. Nếu ngươi cũng vẫn lạc, như vậy thiên mệnh giả bên trong lại sẽ có người tấn thăng làm thiên mệnh chi vương. Lan Đình Ngọc nói ra, thiên đạo, này thiên đạo đến là muốn làm gì? Nô lão tiên sinh nói ra, thiên đạo lại là một cái đại tuần hoàn. Nó thủy chung tại chế ước lấy thế gian hết thảy sinh linh cùng quy tắc. Người bình thường thì là không thể phi hành. Mà bây giờ, viễn cổ thần ma lớn mạnh, Thiên Châu muốn thay thế thế giới bao la, phá hư thiên đạo chủ chốt. Như vậy, các ngươi những cái này thiên mệnh người cũng đã sớm theo thời thế mà sinh. Bao quát đương kim thánh thượng, bọn họ cũng là rất trọng yếu một vòng. Lan Đình Ngọc nói ra, ta nhìn thánh thượng trên thân, tựa hồ có thật nhiều bí mật. Hắn không giống như là cái thế giới này người. Nô lão tiên sinh nói ra, ngươi cái nhìn không sai, đương kim thánh thượng đoán chừng là bị người đoạt xá. Đây cũng là thiên đạo an bài. Lan Đình Ngọc trầm ngâm xuống dưới. Nô lão tiên sinh còn nói thêm, đúng, hôm nay ta gặp được cái kia thiên mệnh chi vương. Nhắc tới cũng xảo, hắn vừa vặn qua ta kể chuyện trà quán, ta liếc một chút liền đem hắn cho nhận ra. Lan Đình Ngọc hơi kinh hãi, nói ra, ồ, hắn gọi là La Quân, tới nơi này lại là muốn đầu nhập vào Lan kiếm nhất. Nô lão tiên sinh nói ra, cái kia còn có càng xảo ở phía sau, ta hôm nay còn giao thủ với hắn. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, nói ra. Nô lão tiên sinh cũng là cả kinh, nói ra, chuyện gì xảy ra? Lan Đình Ngọc nói ra, hôm nay cái kia Tiết Nhược Băng có chuyện tìm ta, ta liền đi Thiên Nữ lâu một chuyến. Thế nào biết vừa vặn gặp Lan Xê Huy cùng Lan Trung một hai người này. Hai người này lúc trước khi dễ ta vô cùng tàn nhẫn nhất, hôm nay gặp ta, lại mở lời kiêu ngạo. Ta liền giáo huấn bọn họ một phen, nào biết về sau, cái kia Lan kiếm nhất cùng La Quân cũng tới. Lan kiếm nhất tuy nhiên xưa nay coi như khắc kỷ hữu lễ, nhưng trong lòng của hắn thực nhất là ngạo khí, cũng nhất là xem thường ta, bây giờ ta vượt qua hắn, hắn tìm đúng cơ hội, đương nhiên muốn đối phó ta. Về sau, ta dứt khoát cùng Lan kiếm nhất ước chiến. Lan kiếm nhất liền để cái này La Quân cùng ta chiến một trận. Thắng bại như thế nào? Nô lão tiên sinh hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, lúc đầu hắn không phải đối thủ của ta. Bất quá, về sau hắn sử xuất một kiện thần kỳ pháp bảo. Cái kia pháp bảo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nói đến, lão tiên sinh ngươi không nghĩ tới, ta cảm giác được hắn lưu thủ. Hắn như không nương tay, chỉ sợ ta sẽ chết ngay tại chỗ. Nô lão tiên sinh nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, cười một tiếng, nói ra, cái kia La Quân cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn không phải là muốn lưu thủ, mà chính là không thể không lưu thủ. Lan Đình Ngọc nói ra, cái này ta cũng biết, bởi vì ta dù sao cũng là Lan con trai của Thiên Cơ. Hắn như giết ta, như vậy, hắn phiền phức chạy không thoát, hắn không có ngu như vậy. Nô lão tiên sinh khe khẽ thở dài, nói ra, ta hôm nay cùng hắn bắt chuyện rất nhiều, ta vốn cho rằng có thể cho hắn chuyển mà xin vào Đình Ngọc ngươi. Không nghĩ tới hắn vẫn là lựa chọn Lan kiếm nhất. Đại khái, đây chính là thiên mệnh không thể trái đi. Lan Đình Ngọc nói ra, ta chỉ là có chút không rõ, cái kia rằng người, làm sao lại nhìn chúng Lan kiếm nhất loài cỏ này bao. Nô lão tiên sinh nói ra, chỉ sợ là hắn có hắn mục đích đi. Lan Đình Ngọc nói ra, cho dù hắn đến, ta cũng quản chẳng phải nhiều. Ta muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản. Hắn đón đến, còn nói thêm, hiện tại ta Cựu Viêm thần hỏa còn kém một vật. Thứ gì? Nô lão tiên sinh hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, Long Văn Cương chi tinh hồn, Cựu Viêm thần hỏa bên trong nếu là dung nhập Long Văn Cương tinh hồn, như vậy cái này Cựu Viêm thần hỏa liền có thể hóa thành Cựu Viêm thần khải, cũng có thể như kim cương thạch chi cứng rắn. Chương 946, vô thượng vãng sinh kinh. Nô lão tiên sinh nói ra, Long Văn Cương tinh hồn, Long Văn Cương bản thân đã rất là khó tìm, mà đồng dạng Long Văn Cương bên trong cũng sẽ không có tinh hồn tồn tại. Đình Ngọc ngươi muốn tìm Long Văn Cương tinh hồn, cũng không dễ dàng như vậy. Lan Đình Ngọc nói ra, tự nhiên không dễ dàng. Bất quá ta đã tìm hiểu đi ra, ngay tại Bắc trong biển, có một hòn đảo. Cái kia trên hòn đảo liền có Long Văn Cương tinh hồn. Ta lúc này dứt khoát không có việc gì, liền dự định ngày mai lên đường tiến về Bắc Hải. Nô lão tiên sinh nói ra, Đình Ngọc ngươi là thánh thượng hôn phong tướng quân, tự tiện rời kinh, đây chính là đại tội a. Lan Đình Ngọc cười một tiếng, nói ra, đương kim thánh thượng chính là Minh Quân, ta đã tại hôm qua liền đã hướng thánh thượng báo cáo việc này. Ta nói thẳng cũng là qua tìm Long Văn Cương tinh hồn, làm bản thân lớn mạnh. Thánh thượng không chỉ có đáp ứng ta, còn khen ngợi ta. Đồng thời sẽ để cho hàng hải ti bên kia phái thuyền đến giúp đỡ ta. Nô lão tiên sinh nao nao, sau đó hắn thở dài một tiếng, nói ra, thánh thượng tâm tư còn thật là khiến người ta phỏng đoán không thấu a. Lan Đình Ngọc nói ra, thánh thượng chưa hẳn thì thật không biết ta cùng Lan Thiên Cơ mâu thuẫn ân oán, nhưng hắn lại khăng khăng đến đỡ tại ta. Chẳng lẽ là thánh thượng đã tại kiêng kỵ Lan Thiên Cơ? Nô lão tiên sinh nói ra, Đình Ngọc, ngươi sai. Ừm, sai ở nơi nào? Lan Đình Ngọc hỏi. Nô lão tiên sinh nói ra, thánh thượng lòng dạ là thiên hạ, thánh thượng liền Vân Tiên Tông cũng dám qua diện, hắn làm sao lại đến kiêng kỵ Lan Hầu gia? Huống chi, Lan Hầu gia đối thánh thượng trung thành nhất bất quá. Lan Đình Ngọc nói ra, chẳng lẽ thánh thượng đến đỡ ta, vẹn vẹn cảm thấy ta là khả tạo chi tài? Nô lão tiên sinh nói ra, chỉ sợ thánh thượng cũng đã nhìn ra ngươi là thiên mệnh chi vương, hắn có ý muốn để ngươi thành đại khí, sau đó tới trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Lan Đình Ngọc nói ra, nếu thật có ngày đó, ta cũng chưa chắc thì lại trợ giúp với hắn. Nô lão tiên sinh nói ra, thánh thượng trong lòng hết thảy tự có chủ trương, hắn làm một chuyện thì nhất định có hắn đạo lý. Lan Đình Ngọc nói ra, tính toán, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Ngày mai ta lên đường rời đi hoàng thành, ta cái này Đình Ngọc phủ hết thảy làm phiền lão tiên sinh quản lý. Nô lão tiên sinh nói ra, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt. Lan Đình Ngọc gật gật đầu. Sau đó, Lan Đình Ngọc về phòng của mình. Hắn trên giường ngồi xếp bằng, chỉ gặp hắn đột nhiên há miệng ra, lập tức liền phun ra một ngụm Cửu Viêm Thần Hỏa kiếm. Hắn một thân tu vi, liền đều là tại cái này một ngụm Cửu Viêm Thần Hỏa phía trên. Môn thần công này, liền gọi là Cửu Viêm Thần Hỏa chân kinh. Lan Đình Ngọc từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, nhìn quen thói đời nóng lạnh. Hắn không có bị vận mệnh khuất phục, từ nhỏ đã bắt đầu vụng trộm đọc sách, đồng thời tại mấy cái người ca ca học võ thời điểm, hắn thì ở một bên học trộm. Cho nên Lan Đình Ngọc vẫn luôn có chút cơ sở. Về phần hắn vì sao lại đột nhiên biến đến kịch liệt, nhắc tới cũng xảo. Thực cẩn thận nói đến, vậy liền xem như Lan Đình Ngọc cơ duyên. Cựu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh chính là đại diện tự một môn thần công, nhưng là cho tới nay không người luyện thành. Thời gian lâu dài, đại diện tự bên trong các hòa thượng đều nhanh không biết có môn thần công này. Đại diện tự bị diệt về sau, vô số điển tịch bị đốt, nhưng cũng có một chút quý giá điển tịch bị Lan Thiên Cơ cầm về nghiên. Mà Lan Đình Ngọc trong lúc vô tình đạt được một bản điển tịch, cái kia bản điện tịch gọi là Pháp Hoa Kinh, chính là Lan Tú Tâm cấp cho Lan Đình Ngọc. Lan Tú Tâm chính là Lan Thiên Cơ duy nhất nữ nhi, cũng là ngũ tỷ. Lan Tú Tâm ngược lại là xưa nay không khi dễ Lan Đình Ngọc, có đôi khi còn tiếp tế một phen Lan Đình Ngọc. Cho nên Lan Tú Tâm có thể là trong hầu phủ, Lan Đình Ngọc duy nhất không đáng giận. Lan Tú Tâm thực biết Lan Đình Ngọc thích xem sách, cho nên nàng thì lặng lẽ mượn Pháp Hoa Kinh cho Lan Đình Ngọc. Pháp Hoa Kinh cũng không phải là võ học, cũng không phải thi thư, chẳng qua là đại diệt tự bên trong một bản phổ thông thiền kinh. Trước kia, loại này thiền kinh khắp nơi đều có. Về sau theo đại diệt tự bị diệt, rất nhiều thiền kinh đều bị tiêu hủy. Thiên Lâm Đại Đế căm hận Phật học, liền để cho toàn bộ Đại Khang Vương triều chùa miếu không còn, hòa thượng hết thảy hoàn tụ. Thiên Lâm Đại Đế ý tứ thì rất rõ ràng, các ngươi đừng có những này loạn thất bát tao tín ngưỡng. Các ngươi có khả năng tín ngưỡng, cái kia chính là triều đình. Chỉ có triều đình mới có thể cho các ngươi lớn nhất cảm giác an toàn. Lan Đình Ngọc thích xem sách, hắn ưa thích thánh hiền kinh nghĩa, người khác sách thánh hiền, có lẽ chỉ để ý, nhưng là Lan Đình Ngọc lại có thể qua cẩn thận phỏng đoán thánh hiền tầng sâu ý tứ. Dạng này một phỏng đoán, liền phảng phất chính mình cũng là thánh hiền. Cho nên cho dù là Pháp Hoa Kinh, Lan Đình Ngọc cũng có thể ra một chút rất lợi hại không giống nhau thú vị tới. Mà ngày đó, đúng lúc là mùa đông, khí trời rất lạnh. Lan Đình Ngọc lựa than cũng không nhiều, hắn tại lựa than trước sách, không muốn khi đó Lan Trung đến một lần tìm phiền toái. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, hắn coi là Lan Trung một là nghe được phong thanh, đến tra chính mình sách sự tình. Hắn cũng biết nếu là sách bị Lan Trung vừa phát hiện, thiếu không lại phải chịu nhiều đau khổ. Dưới tình thế cấp bách, Lan Đình Ngọc liền đem Pháp Hoa Kinh ném vào lửa than bên trong. Hắn muốn hủy thi di tích, sau đó chính mình ra ngoài theo Lan Trung một tuần xoáy. Bất quá ngày đó, Lan Trung một nhưng không có tiền đến, chỉ là tại cửa ra vào quát lớn Lan Đình Ngọc vài câu, đạp mấy cước, sau đó liền rời đi. Đối với Lan Trung một bọn họ tới nói, Lan Đình Ngọc có thể không phải liền là cho bọn hắn phát tiết một cái bia ngắm a, tâm lý có không thoải mái liền đến tìm Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc chờ Lan Trung vừa đi, liền muốn lấy lập tức trở về đem Pháp Hoa Kinh cứu ra. Nhưng này hỏa thiêu thật nhanh a, Lan Đình Ngọc trở về thời điểm, phát hiện Pháp Hoa Kinh đã đốt không sai biệt lắm. Cũng là lúc này, Lan Đình Ngọc phát hiện trong chậu than nhiều một vật. Đó là dùng tấm da dê bao trùm. Hiển nhiên, cái này tấm da dê chính là Pháp Hoa Kinh bên trong tường kép. Như không phải là bởi vì sự tình gia trùng hợp, để Lan Đình Ngọc đem cái này Pháp Hoa Kinh đốt. Như vậy cái này Pháp Hoa Kinh bí mật liền sẽ vĩnh viễn sâu chôn xuống. Lan Đình Ngọc đem cái kia tấm da dê mở ra, liền phát hiện bên trong Cựu Viêm Thần Hỏa chân kinh, ngoài ra bên trong còn có Cựu Viêm Thần Hỏa đan, đây là cải tạo nhân thể kinh mạch đại thần thông. Nếu không có cái này Cựu Viêm Thần Hỏa đan chất chứa Cựu Viêm Thần Hỏa tinh hồn, như vậy mặc kệ người này thiên tư cỡ nào tuyệt đỉnh, cũng là khó mà tu luyện môn thần thông này. Lan Đình Ngọc ăn Cựu Viêm Thần Hỏa đan về sau, huyệt khiếu mở rộng. Cái kia Cựu Viêm Thần Hỏa tinh hồn chính là cường đại pháp lực tồn tại, trực tiếp đem Lan Đình Ngọc trùng kích đến thần thông cảnh 9 tầng phía trên. Mà lại, cùng Cựu Viêm Thần Hỏa chân kinh cùng một chỗ còn có một cái khác phần kinh văn. Kinh văn kia chính là Vô Thượng Vãng Sinh Kinh. Kinh này văn là chữa trị thần hồn, pháp lực đại thần thông. Lan Đình Ngọc liền đồng thời tu luyện Vô Thượng Vãng Sinh Kinh còn có Cựu Viêm Thần Hỏa chân kinh. Hắn đi qua mấy năm tu vi, công lực đột nhiên tăng mạnh. Riêng là cái kia Vô Thượng Vãng Sinh Kinh, có thể để hắn pháp lực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, vô luận Cựu Viêm Thần Hỏa bị hao tổn nghiêm trọng như thế nào. Hắn chỉ cần vận chuyển Vô Thượng Vãng Sinh Kinh, liền sẽ rất mau đem khôi phục. Mấy năm này bên trong, Lan Đình Ngọc lại lặng lẽ lịch luyện, đến không ít cơ duyên. Cho nên bây giờ, Lan Đình Ngọc tu vi đã đến bắt trọng thiên trung kỳ. Riêng là hắn Cựu Viêm Thần Hỏa, đã đến bất khả tư nghị cấp độ. Đây cũng là La Quân vì cái gì không phải Lan Đình Ngọc đối thủ nguyên nhân. Lúc này, tại võ trong hầu phủ, La Quân đi theo Lan Kiếm Nhất, đến Lan Kiếm Nhất cái kia tòa nhà độc lập trong trại tử. Tuy nhiên Lan Kiếm Nhất cũng có thể qua tự lập môn hộ, nhưng là Lan Kiếm Nhất lại là sẽ không dễ dàng rời đi hầu phủ. Tại Lan Kiếm Nhất trong trại tử, Lan Kiếm Nhất đối La Quân rất là khách khí, hắn cười một tiếng, nói ra, "La huynh, đêm nay nhờ có ngươi." Không phải vậy lời nói, tiểu tiện chủng kia không biết còn nhiều hơn phách lối. Trong lúc nói chuyện, Lan Kiếm Nhất để La Quân nhập tọa, lại để cho nha hoàn dâng trà. La Quân nói ra, hổ thẹn, hôm nay không thể cầm xuống Lan Đình Ngọc, đã là cho Lan huynh mất mặt. Lan Kiếm Nhất nói ra, "La huynh, ngươi quá mức khiêm tốn." La Quân liền không nói thêm lời, Lan Kiếm Nhất theo rồi nói ra, "Đúng, La huynh, ngươi tạm thời trước hết tại ta trong ngôi nhà này ở lại. Ta qua chút thời gian, liền cho ngươi ở bên ngoài mưu một tòa tân trạch tử. Ngươi đã xin vào dựa vào ta, vậy liền yên tâm, ta quyết định là bạc đãi không ngươi." La Quân liền cung kính nói ra, "Thuộc hạ hết thảy, tương lai liền toàn bằng công tử." Lúc này, La Quân bày tốt chính mình tư thái. Hắn biết, tại chính mình không có chính thức trước khi đến, có thể gọi là Lan huynh. Nhưng nếu chính thức đầu nhập vào Lan Kiếm Nhất, như vậy chính mình liền muốn có làm thuộc hạ giác ngộ. La Quân trong lòng theo cái tựa như gương sáng, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng hơn. Lan Kiếm Nhất tuyệt không phải minh chủ, chính mình dưới mắt bất quá là lấy hắn vì một bậc thang, tìm đúng cơ hội, vẫn là muốn mình tại trong triều đình mưu chút quan chức mới được. Bất quá, đây cũng là cái khó giải quyết sự tình. Bởi vì Lan Hầu gia tại trong triều đình căn cơ sâu nặng, chính mình làm sao cũng là quân không ra bọn họ. Tính toán, nghĩ những thứ này cũng là vô dụng. Chính mình nếu đem tâm tư toàn đặt ở quyền lực này luồn túi bên trên, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ cần mình tu vi để đạt tới trình độ nhất định, không sợ cái kia Thiên Lâm Đại Đế không trọng dụng chính mình. Đúng. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, "Công tử, cái kia Khoảng Không Hòa thượng hiện tại như thế nào?" Lan Kiếm Nhất nghe vậy, thần sắc lập tức vui vẻ. Nói ra, "Nói đến đây sự kiện, ta còn được thật tốt cảm ơn ngươi đây. Phụ thân cùng thánh thượng cực kỳ khích lệ ta một phen, mà lại thánh thượng nói có thời gian còn muốn triệu kiến ngươi đây." La Quân cười một tiếng, hắn là tin vào Lan Kiếm Nhất nửa câu đầu, nhưng đằng sau câu kia thánh thượng muốn thấy mình, hắn nhưng là đánh chết đều không tin. Dù sao hắn Lan Kiếm Nhất ăn nói lung tung, chính mình cũng không thể đến hỏi, thánh thượng làm sao còn không triệu kiến ta ạ? Lan Kiếm Nhất cũng đều có thể nói, có lẽ thánh thượng đã đem ngươi quên, hôm đó bất quá là thuận miệng nói một chút. Loại này tham công cực khổ sự tình, Lan Kiếm Nhất làm sao có thể tặng cho La Quân a? Lan Kiếm Nhất nói tiếp, cái kia Chiêu Minh Thiện Sư thi thể bị Thánh Thượng lấy đi, cũng không biết Thánh Thượng có tác dụng gì. Còn khoảng không hòa thượng, Thánh Thượng đã hạ chỉ, thì vào ngày mai liền muốn xử trảm. Là chợ bán thức ăn miệng, trước mặt mọi người chẳng thủ, gian đe. La Quân hơi kinh hãi, hắn hỏi, khoảng không hòa thượng hiện tại nhốt ở đâu? Lan Kiếm Nhất nói ra, tự nhiên là tại trong thiên lao. La Quân nói ra, công tử, nếu ta muốn đi xem cái này khoảng không hòa thượng, ngài có thể khó khăn sao? Lan Kiếm Nhất không khỏi kỳ quái, nói ra, một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì tốt nhìn? Ngươi muốn đi nhìn? La Quân nói ra, ta thật là muốn đi xem. Lan Kiếm Nhất trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn cũng không phải loại kia đặc biệt sẽ không tới sự tình người, cho nên cũng không có truy vấn La Quân vì cái gì nhất định phải đi nhìn khoảng không hòa thượng. Mau mau đi xem, vấn đề không lớn. Lan Kiếm Nhất nói ra, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cứu hắn a. Chương 947, nản lòng thoái trí. La Quân nao nao, trong ngáy mắt, hắn cũng không biết làm sao tiếp Lan Kiếm Nhất lời nói. Lan Kiếm Nhất lời này cũng hỏi thật không có mức độ. Bất quá lập tức, Lan Kiếm Nhất cười cười, nói ra, ta nói đùa. La Quân cũng liền cười cười, nói ra, công tử thật sự là hài hước. Sau đó, Lan Kiếm Nhất nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi lệnh bài, còn ăn bài xe ngựa. Ngươi muốn đi nhìn khoảng không, phải đi xem đi. Đa tạ công tử. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân lĩnh lệnh bài, lại tại một tên sai vật chỉ huy dưới ra hầu phủ. Hầu phủ bên ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. La Quân cùng cái kia gã sai vật lên xe ngựa. Cái kia gã sai vật cũng không tiến trong xe ngựa, mà chính là cùng mã phu kia ngồi cùng một chỗ. La Quân ngồi ở bên trong, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Tại thế giới bao la thời điểm, La Quân nhiều khi đều là ngông cuồng. Chỉ cần hắn gặp được không phải thật sự thần, hoặc là ma đế những người kia, hắn bất kể thế nào làm, luôn có sức tự vệ. Nhưng là đến ngày này Châu, Thiên Châu hiện thực nói cho La Quân, muốn sống, nhất định phải điệu thấp, nhất định phải tuân thủ quy củ. Thiên Châu mới thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên, La Quân hiện tại có thể thản nhiên tự xưng thuộc hạ, gọi Lan Kiếm Âm Thanh công tử. La Quân tâm lý càng rõ ràng hơn, Lan Kiếm Nhất tuyệt không phải thật tâm muốn lôi kéo chính mình. Hắn bất quá là cảm thấy mình coi như cái không tệ tay chân, thế là liền muốn đem chính mình thả ở bên cạnh hắn. Chỉ sợ thật có chính mình tăng lên cơ hội, hắn phản ứng đầu tiên là trấn áp chính mình. La Quân thông qua cái này từng ly từng tí, lại là đem Lan Kiếm Nhất nhìn không sai biệt lắm. Trong bóng đêm, xe ngựa một đường tiến lên. La Quân tuy nhiên nhắm mắt, nhưng bốn phía hết thảy đều ở trong đầu hắn hiện ra. Hắn đang quen thuộc hoàng thành, lấy não thần thức phóng đại, mau chóng đem chọn cái hoàng thành quen thuộc. Có lẽ, về sau còn hữu dụng lấy địa phương. Nửa giờ sau, Thận Hình Ti đến. Cái kia Thận Hình Ti phụ cận có một ít căn phòng cũ, bất quá cũng không có người nào ở lại. Còn chưa tiến Thận Hình Ti, liền đã trước cảm giác được một loại dày đặc khí tức. Nơi này là để người bình thường không rét mà run. Cái kia Thận Hình Ti ba chữ to tại phía trên đại môn, thiết bút ngân câu, mang theo một loại nói không nên lời sắc bén. Thận Hình Ti, ba chữ này lại là có chút coi trọng. Ý tứ cũng là thận trọng mà đi, nơi này là thiên lao, cũng là thẩm vấn chỗ. Cho nên nơi đây là quyết định người sinh tử. Nếu là định người sinh tử, liền phải thận trọng cân nhắc mức hình phạt. Bởi vậy, nơi này chính là Thận Hình Ti. Thận Hình Ti đại môn đóng chặt, cái kia gã sai vặt tiến đến gõ cửa. Bên trong quát hỏi, người nào, nửa đêm, dám đến quấy nhiều Thận Hình Ti? Cái kia gã sai vặt liền khách khí nói ra, quân gia thứ tội, trong bàn tay nhỏ có hầu phủ thông hành lệnh bài, chúng ta La gia muốn gặp một vị phạm nhân, còn mời dàn xếp. Thế là, đại môn kia liền mở ra. Đại môn vốn cũng không phải là Thận Hình Ti bình chướng, mở ra liền cũng không sao. Cái này Thận Hình Ti bên trong, thật có cao thủ thủ hộ. Nhưng muốn nói những cao thủ kia có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng là chưa chắc. Bất quá hoàng thành Thận Hình Ti, không phải dân liều mạng, tuyệt đối không dám tới động bất luận cái gì tâm tư. Mà lại, từ khi Thiên Lâm đại đế đăng cơ về sau, cái này Thận Hình Ti liền bắt đầu trở nên cổ quái. Cái kia chính là, mặc dù có người có thể từ Thận Hình Ti bên trong đem người cướp đi, nhưng là không ra 2 giờ, liền sẽ lập tức bị chóc nã quy án, một khi chóc nã quy án, trừng phạt nếu như người dùng mình. Thận Hình Ti 20 năm qua, hết thảy phát sinh qua 3 khởi kiếp ngục sự kiện, nhưng không một sau cùng không bị Thiên Lâm đại đế hung hăng trừng phạt. Cho nên cho tới bây giờ, cơ bản không ai dám đến đánh Thận Hình Ti chủ ý môn kia mở về sau, La Quân đưa lên lệnh bài. Trông coi Thận Hình Ti hai tên quan binh kiểm tra một phen, sau đó cho đi. Cái kia gã sai vật liền cùng La Quân cùng một chỗ tiến quân thần tốc, sau cùng còn tại quân gia chỉ huy dưới, trực tiếp nhìn thấy khoảng không. La công tử, ngài chỉ có 30 phút thời gian. Cái kia quân gia nói ra. La Quân gật gật đầu. Mà cái kia gã sai vật thì ở một bên, lại không rời đi, cũng không cản trở. La Quân tâm lý rõ ràng, gã sai vật này đến cũng là có nhiệm vụ. Là Lan Kiếm Nhất để hắn đến xem chính mình, nhìn xem mình tới muốn làm gì. Kể từ đó, La Quân trong lòng lại đối Lan Kiếm Nhất nhiều một phần chán ghét. Cái này Lan Kiếm Nhất khí lượng cũng là quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu được lung lạc cùng tôn trọng chi đạo. Dạng này người, tại sao có thể có người đối với hắn khăng khăng một mực đâu? La Quân cũng nghĩ thoáng, hắn quyết định không cố kỵ nữa nhiều như vậy. Dù sao mặc kệ chính mình làm cho dù tốt, cái kia Lan Kiếm Nhất cũng sẽ không cho mình cơ hội. Còn là mình trước nhìn lấy xử lý đi, chính mình suy nghĩ, một khi có cơ hội, chính mình thì bỏ qua một bên Lan Kiếm Nhất, trực tiếp diện thánh. Cái này trong hoàng thành phong vân dũng động, tất nhiên sẽ có chính mình kỳ ngộ. Cái kia quân gia lại là lui ra ngoài. Không Hòa Thượng là đơn độc nhà giam, giờ phút này, Không Hòa Thượng quần áo tả tơi, đổi phế mà chật vật. La Quân đi tới, hắn thì như vậy nhìn lấy Không Hòa Thượng. Không Hòa Thượng hơi hơi mở mắt, yếu ớt dưới ánh đèn, hắn thấy rõ ràng La Quân. Liên tại cái này một cái chớp mắt, Không Hòa Thượng trong mắt bỗng nhiên tách ra lệ quang. Chó săn, ta giết ngươi. Không Hòa Thượng trên người có nặng nghề gông xiềng, hắn một thanh vọt lên, hung ác hướng phía La Quân đánh tới. La Quân một chân đá ra qua, Không Hòa Thượng lập tức ngã lại qua. Sau đó, La Quân đột nhiên đối cái kia gã sai vật thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. Trong nháy mắt, cái kia gã sai vật lục thức liền bị che đậy ở mà lại, tinh thần ngưng hoa thuật có thể thay đổi não vực thời gian quy tắc. La Quân để 30 phút thời gian, tại gã sai vật trong đầu phảng phất chỉ là qua một giây. Không hòa thượng động nháy mắt, La Quân trấn đá, thi triển tinh thần ngưng hoa thuật, hết thảy đều là trong nháy mắt. Cái kia gã sai vật lại là tuyệt đối nghĩ không ra là La Quân động thủ với hắn chân. Hắn đại khái về sau là mình hoảng hốt phía dưới hoảng hốt, dù sao chỉ mới qua một giây nha. Giải quyết gã sai vật, La Quân mới lãnh đạm nói với Không Hòa Thượng, ta tới, là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện thiếm, nhưng cũng không phải là bởi vì ta muốn đến sáng hối. Nếu như ngươi là loại thái độ này, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Ai muốn cùng ngươi cái này chó săn nói chuyện thiếm. Không Hòa Thượng hung dữ nói ra. La Quân nói ra, ta đối đại diệt tự cũng không giải, các ngươi cùng triều đình nhân đoán, ta chỉ nghe được quan phương lời nói của một bên. Ta tới, là muốn giải, đến đại diệt tự trong này ở giữa đóng vai là cái gì nhân vật. Nếu như ngươi không muốn thế người biết chân tướng, cái kia không nói cũng được. Nếu như ngươi nói với ta, có lẽ đại diệt tự chân tướng sau cùng còn có thể xuống dưới. Không đến mức thế nhân đều là như vậy căm hận đại diệt tự. Không Hòa Thượng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó, hắn nói ra, ngươi đến chính là vì nghe đại diệt tự. La Quân nói ra, không phải vậy đâu. Ngươi ngày mai sẽ phải bị đương chúng trảm thủ, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Đại diệt tự đối triều đình tới nói, đã mất bí mật. Ta có cái gì muốn từ ngươi nơi này bộ lấy sao? Không Hòa Thượng giọng căm hận nói ra, nếu không phải ngươi hoang ngôn xảo ngữ, sư thúc ta làm sao lại chết? La Quân nói ra, Triệu Minh Tiện sư chính là đắc đạo cao tăng, ngươi thật sự cho rằng vẹn vẹn ta trải qua ngôn ngữ liền để hắn tọa hóa? Hắn nhược tâm bên trong không phải nản lòng thoái chí, sao chọn con đường này? Không Hòa Thượng ngốc ngẩn ngơ. La Quân nói ra, đại diệt tự đã bị tiêu diệt, ta tin tưởng còn có người khác cũng chạy đi. Bất quá bọn hắn trong lòng buông xuống đại diệt tự, cho nên triều đình sẽ không đi truy cứu. Mà các ngươi một nhóm người này bên trong lớn nhất không bỏ xuống được hẳn là ngươi đi. Là ngươi nghịch thiên mà đi hại Triệu Minh Tiện sư. Nói bậy nói bạ. Không Hòa Thượng cả giận nói. La Quân nói ra, ta có thể khi thấy ngươi ở giữa không nhiều, nói cùng không nói, đều ở chỗ ngươi. Không Hòa Thượng nói ra, đại diệt tự còn có người khác còn sống, bọn họ tự nhiên có thể đi cùng hậu nhân bình luận. Ta nói cho ngươi cùng không nói, lại có cái gì liên quan? La Quân nói ra, không sai, xác thực như thế. Bất quá, của ngươi thế năng tiếp xúc đến đồ vật chẳng phải là càng nhiều sao? Không Hòa Thượng nói ra, ngươi rõ ràng cũng là triều đình nhưng khuyển chó săn, ngươi lại đến lôi kéo ta nói chuyện, an đến là cái gì tâm? La Quân nói ra, ngươi muốn nghĩ như vậy, vậy liền không lời nào để nói. Đại diệt tự đã thành hiện tại cái dạng này, còn có cái gì là không thể nói? Ân, ngươi nói cho ta biết. Không Hòa Thượng không khỏi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, tính toán, coi ta không. Chờ một chút. Không Hòa Thượng bỗng nhiên nói ra. La Quân liền nhìn về phía Không Hòa Thượng. Không Hòa Thượng trầm giọng nói ra, cho tới bây giờ đều là cầu hoàng đế xin lỗi đại diệt tự chưa từng phụ qua cầu hoàng đế, ngươi tin hay không? La Quân nói ra, tin hay không tại ta, nói hay không tại ngươi. Không Hòa Thượng nói ra, đại diệt tự từ 300 năm trước khai sơn lập chùa, từ đại diệt tổ sư bắt đầu cứu tế giảng đạo. Đại diệt tự vô số thế hệ nỗ lực, đi qua cái này 300 năm, liền tại 20 năm trước, đến tối đỉnh phong. Chúng ta chùa miếu miếu thờ có 3600 ở giữa, kinh thư 38,000 sách, tăng lữ 107,000 tên. Đây là đại diệt tự huy hoàng, cũng là năm đó trong Mây Phương Trượng lựa chọn cầu hoàng đế hợp tác mang đến chỗ tốt. Đại diệt tự vì cầu hoàng đế Nam Trinh Bắc Thảo, đem vô số tiên môn diệt sát, sau khi chuyện thành công, cầu hoàng đế hứa chúng ta chỗ tốt. Đại diệt tự cùng cầu hoàng đế từ đó bình an vô sự. La Quân nghiêm túc nghe. Không Hòa Thượng nói ra, 3 năm trước đây, cầu hoàng đế đột nhiên đối ta đại diệt tự xuất thủ. Trong vòng một đêm, đại diệt tự chùa cổ miếu thờ toàn bộ bị hủy, 38,000 sách chân tàng điện tịch, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cầu hoàng đế chính là thiên đại tội nhân a. Đại hỏa thiêu đại diệt tự 3 ngày 3 đêm, từ đó, đại diệt tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong Mây Phương Trượng vốn nên là có thể rời đi, nhưng hắn lại nói mình chính là tội nhân. Liên tại đại hỏa bên trong, tự thiêu mà chết. Không Hòa Thượng trong mắt tràn đầy thống khổ cùng thống hận, hắn nói ra, ta từ nhỏ sinh ra liền tại đại diệt tự, ta chứng kiến đại diệt tự huy hoàng cùng vẫn lạc. Trong lòng ta, đại diệt tự vĩnh viễn bất diệt, ta sống một ngày, liền muốn một lần nữa đem đại diệt tự tạo dựng lên. Cho nên, Triệu Minh Tiện sư sau cùng lựa chọn để ngươi chết. La Quân trầm giọng nói ra, bởi vì thiền sư biết, diệt đi đồ vật, rốt cuộc xây không nổi. Chỉ ít, chỉ cần đương kim thánh thượng còn sống, đại diệt tự liền không có lại cháy lên cơ hội. Ngươi nếu không chết, nhiều ít đại diệt tự còn sót lại đệ tử, chung quy bị ngươi hại chết. Ngươi chấp niệm mới là đáng sợ nhất. Ngươi không phải sẽ không có chấp niệm, nhưng ngươi không thể nghịch thiên mà đi. Chúng ta tu đạo, tuy nhiên cũng nói nghịch thiên mà đi, nhưng đều ở nơm nớp lo sợ, tận khả năng thuận ứng thiên ý. Không Hòa Thượng thân thể run rẩy kịch liệt, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ta sai sao? La Quân nói ra, chuyện này vốn là nói không nên lời đúng sai tới. Chương 948, Lôi Long Nguyên Thần. Thực đại diệt tự coi như không cùng thánh thượng hợp tác, cũng là trốn không thoát bị tiêu diệt vận mệnh. La Quân nói ra, vì cái gì? Không Hòa Thượng không hiểu. La Quân nói ra, thánh thượng có thể cho các ngươi tiền, tài, thế lực, nhưng là có một vật tuyệt đối không thể cho các ngươi. Thứ gì? Không Hòa Thượng lập tức hỏi. La Quân nói ra, tín ngưỡng. Dân chúng tín ngưỡng. Khi các ngươi đại diệt tự càng phát ra cường đại, thậm chí thiên hạ dân chúng đều là tin Phật Đà thời điểm, đây là bất luận cái gì người đương quyền đều không thể chịu đựng. Húng chi đương kim thánh thượng chính là thiên cổ nhất đế, hắn làm sao có thể cho phép các ngươi đại diệt tự còn sống? Đây cũng là vì cái gì, hắn không chỉ là muốn tiêu hủy đại diệt tự, còn muốn đem bọn ngươi điện tịch toàn bộ hủy đi nguyên nhân. Thánh thượng là có đại khát vọng người. Không Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nam nam nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Về sau, La Quân cùng cái kia gã sai vặt rời đi Thận Hình Thi. La Quân sở dĩ đến một chuyến, chính là muốn đối đại diện tự vẫn lạc tìm một chút nguyên nhân căn bản. Kể từ đó, hắn cũng có thể minh bạch Đường Kim Thánh Thượng thái độ. Rất lợi hại hiển nhiên, vị này thánh thượng thật là cái không nhân vật đơn giản. Hắn khát vọng là cực rộng lớn, một người như vậy, khí phách cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. La Quân tin tưởng, có bản lĩnh người, vậy liền nhất định có thể tại vị này thánh thượng thủ hạ trở nên nổi bật. Đương nhiên, La Quân cũng không phải là muốn thăng quan phát tài, mà chính là hắn muốn mượn thế, mượn Đường Kim Thánh Thượng tới kiến tạo chính mình thế, từ đó đạt được kỳ ngộ, mặt khác cũng có thể chống lại Vân Thiên Tông. Đồng thời để Vân Thiên Tông vì lúc trước ngu xuẩn mà hối hận không kịp. La Quân trở lại hầu phủ về sau, trực tiếp trở lại Lan Kiếm Nhất tòa nhà. Lúc này, Lan Kiếm Nhất lại là đã rời đi tòa nhà, bất quá gọi là Như Ý nha hoàn đối La Quân rất là cung kính, cũng mang La Quân trở về phòng nghỉ ngơi. Như Ý còn hỏi La Quân phải chăng cần ăn khuya các loại. La Quân từ chối. Lan Kiếm Nhất cho La Quân an bài gian phòng rất lớn, cũng rất xa hoa rộng rãi. La Quân đối những vật này không lắm để ý, hắn trước đem ba đồ phong xuất, sau đó cho ăn ba đồ ba viên thuốc. Ba đồ ăn về sau, rất vui. Bất quá ba đồ vẫn cảm thấy luôn tại giới tu di bên trong không quá sảng khoái, muốn ra ngoài chơi chơi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nơi này là không thể tùy tiện ra ngoài. Ta hiện tại đợi tại trong hầu phủ, rất nhiều chuyện ta đều không làm chủ. Một khi đừng để người đem ngươi bắt, lúc đó rất lợi hại phiền phức, biết không? Ba đồ cũng là hiểu chuyện, nghe vậy cũng liền đành phải túi phía dưới, nói ra, vậy được rồi. La Quân nói ra, bất quá ba đồ, ngươi yên tâm, ngày mai ta tìm một chỗ qua để ngươi canh chừng, có được hay không? Ba đồ lập tức hoan hỉ vô cùng, nói ra, tốt. Lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là đáp ứng cho cái kia Đông Lai ở trên đảo, Âm Dương Tử Điện song xá bảo đan sự tình. Bây giờ trên tay mình ngược lại là có đan dược, bất quá làm sao đưa qua là cái vấn đề. Ở chỗ này, chính mình theo Thiên Trì Các đáp lên quan hệ. Muốn chút quy nguyên đan những vật này, vấn đề không lớn. Như vậy tìm một cơ hội, trước tiên đem bên kia sự tình giải quyết. Cái này lời hứa, là nhất định muốn thực hiện. Đáng tiếc, đến như thế nào mới có thể về thế giới bao la một chuyến, cái này khiến La Quân có chút vô kế khả thi. Chuyện này, tạm thời trước để một bên. La Quân sau đó trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là lại ăn một cái thần đan, bây giờ hắn là bắt trọng thiên sơ kỳ, tạm thời còn không cần đột phá quá lớn. Nhưng là thần đan dược hiệu có thể giúp tự mình khai phát ra rất nhiều tế bào não tới. Cái này là tuyệt đối hữu hiệu. Bất quá, La Quân lập tức liền bỏ ý niệm này đi. Cái này mai thần đan, người nào cũng không thể động. Chính mình nhất định phải cho đại ca giữ lại, đại ca còn tại thất trọng thiên đỉnh phong, có lẽ liền dựa vào cái này một cái thần đan liền có thể đột phá. Chỉ là như thế nào đem thần đan đưa đến đại ca trên tay, đây cũng là cái hao tổn tâm trí sự tình. Đại ca hiện tại khả năng đã trở lại Vân Thiên Tông. Cái kia Vân Thiên Tông chính mình là như thế nào đều không thể quay về. Mẹ trứng, La Quân trong lúc nhất thời phiền não rất lợi hại, hắn cảm thấy nói đến, còn là thực lực mình không đủ. Chỉ có thể chờ đợi có một ngày, thực lực mình đầy đủ rồi nói sau. La Quân hiện tại chỉ có thể bị động chờ lấy đại ca bọn họ chạy tới tìm chính mình. Có thể chính mình cũng không biết nên như thế nào cho bọn hắn để lại đầu mối tìm đến. La Quân trong đầu linh quang bỗng nhiên lóe lên, thầm nghĩ, đúng, Thiên Chỉ ca. Mình có thể qua tìm Thiên Chỉ ca. Để Thiên Chỉ các người đem tin tức đưa đến đại ca nơi đó, sau đó để đại ca tới một chuyến. Cái này thần đan trọng yếu như vậy, La Quân cũng không dám ủy thác người khác đưa qua. Cái này trong hoàng thành liền có Thiên Chỉ các tổng bộ, ngày mai chính mình liền đi Thiên Chỉ các một chuyến. La Quân nghĩ như thế. Sau đó, La Quân lại nghĩ tới Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cái kia cựu viêm thần long đột nhiên đem chính mình vây lại, một chiêu kia rất là xảo diệu. Chín đầu thần long vận chuyển, chính là xuyên toa phần tử, hình thành hư không xuyên toa. Như thế mới có thể trong nháy mắt đem chính mình chung quanh vây lại. Ở cự ly gần, từ trường phần tử cuồng bạo, rất khó xuyên toa hư không. Cái kia chín đầu thần long vì cái gì có thể? La Quân trầm tư suy nghĩ. Không thể không nói, La Quân là cái thiện về suy nghĩ người. Hắn tại mỗi một lần chiến đấu thất bại về sau, đều sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ tại sao mình lại thất bại. Hơn nữa còn hội hấp thu địch nhân ưu điểm. Của ta sát chi tinh cũng có thể như ý biến hóa, hóa thành long, không phải là không thể được, nhưng chiến đấu lực không có quá lớn để bạn. Muốn trong nháy mắt hóa ra chín đầu thần long đến, căn bản không được. Địa sát chi tinh cần hấp thu bốn phía hàn khí, như thế mới có thể lớn mạnh. Cái này hấp thu quá trình là cần thời gian. Cái kia cựu diễm thần long là bởi vì cựu viêm thần hỏa bản thân đã lớn mạnh vô cùng, có thể trong nháy mắt hóa ra chín đầu thần long. Tại thi pháp quá trình bên trong, cựu viêm thần hỏa còn có thể tiếp tục hấp thu thái dương chân hỏa, lôi điện phần tử các loại. La Quân thầm nghĩ, như vậy của ta sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh bởi vì số lượng quá ít, liền khó có thể đạt tới cái này uy lực. Mà lại, cựu viêm thần hỏa chính là cùng Lan Đình Ngọc tính mệnh giao tu, hắn dùng phá lệ như ý, nhưng đất này sát cùng hỏa sát đối ta mà nói, chính là ngoại vật. Ta thi triển ra, tốc độ không đủ nhanh. Đúng, ta còn có thượng cổ lôi phủ. La Quân đột nhiên nghĩ đến đây. Cái kia thượng cổ lôi phủ bên trong lôi điện phần tử lại là vô cùng vô tận, ta tuy nhiên không thể trong nháy mắt toàn bộ thi triển đi ra, nhưng cũng có thể vận chuyển ra một bộ phận lớn. So hiện nay tiên chỗ thi triển lôi điện thần trảm, chính là uy lực vô hạn. Nhưng là, lôi điện thần trảm quá mức đơn điệu, ta phải làm nhiều chút bài văn. Cái này thượng cổ lôi phủ thần diệu như thế, ta nếu là vận dụng tốt, chính là gặp được cái kia cựu trọng thiên cao thủ, nói không chừng cũng có sức đánh một trận. La Quân âm thầm nghĩ, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn là cái thông minh người, liền muốn lấy như thế nào đem lên cổ lôi phủ vận dụng đến cực hạn. Cựu viêm thần hỏa như thế nóng rực tồn tại, có thể tu thành Lan Đình Ngọc một hơi. La Thiên Ngai có thể cùng lôi điện hóa làm một thể. Như vậy, ta có thể hay không cũng cùng cái này thượng cổ lôi phù hóa làm một thể đâu? La Quân thầm nghĩ. Đó là cái vô cùng khó khăn sự tình. La Quân hiện tại thân thể một khi thực sự tiếp xúc đến thượng cổ lôi phù lôi điện, lập tức sẽ bị chém thành than cốc. Đến phải làm gì? La Thiên Ngai cùng Lôi Điện là nguyên lý gì? La Quân khổ sở suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời bên trong, hắn lại không có nửa điểm diện mạo. Tính toán, La Quân tại sau một tiếng, từ bỏ suy tư. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ Cửu Viêm Thần Hỏa cùng Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh, trong này đều có đại pháp môn. Ta cho dù hiểu một ít quy tắc, nhưng muốn đem chuyện này biết rõ ràng, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng. Ta hiện tại vẫn là trước hết nghĩ chút lợi ích thực tế tương đối tốt. Nơi này lại là không tốt thi triển, ta đi ra ngoài trước. La Quân nghĩ đến đây, đột nhiên xuống giường, sau đó thì ra khỏi phòng. Vậy bên ngoài còn có trực ban nha hoàn, ta có việc ra ngoài. La Quân vứt xuống một câu như vậy, bọn nha hoàn tử cũng không dám ngăn cản. La Quân tại chuồng ngựa dắt hỏa long câu, liền như vậy ra hầu phủ. Trong tay hắn có ra vào hầu phủ thủ lệnh, lần sau tiến đến cũng sẽ không tiện. La Quân ra hầu phủ về sau, triển khai cước lực, nhanh như điện chớp ra ngoài. Đại ước sau một tiếng, La Quân đi vào ngoại thành. Nơi này lại là bốn phía yên lặng, còn có không ít rừng cây cùng bãi tha ma. Ngược lại là theo trước đó cùng Lan Đình Ngọc quyết chiến địa phương không phải cùng một nơi. La Quân ở chỗ này cảm thấy bốn phía còn có nồng vụ. Lúc này xác thực đã là 3 giờ sáng, hàn khí chính là sâu nặng thời điểm. La Quân lập tức khu động thượng cổ lôi phủ, tiếp theo, hắn hai mắt mạnh mẽ trợn. Tiếp lấy con mắt thứ 3 liền lộ ra. Lôi điện thần chém. Một tia chớp chùm laser lập tức xuất hiện, vang một tiếng, cái này lôi điện chùm laser nhanh như lôi đình, trong nháy mắt đem hơn 100 mét nơi khác mặt oanh tạc thành đất khô cằn. Mà lại, La Quân cũng không buông lỏng, y nguyên dù cho thi triển pháp lực, vận chuyển càng nhiều lôi điện. Cái kia trong lôi chỉ lôi điện vô cùng vô tận, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tự động hấp thu trong không khí lôi điện chi lực. Oanh, mặt đất kia bị oanh nổ ra hơn 100 mét sâu hồ lớn. Như vậy uy lực, có thể so với thiên hai. Cái kia chùm laser không kém phản tăng, ngược lại càng thêm lớn mạnh, tráng kiện đứng lên. Thượng cổ lôi phủ có tự động hấp thu lôi điện từ trường bản sự này, La Quân là không có. La Quân chỉ có thể vận dụng lôi điện chi lực, tại La Quân thi triển lôi điện thần trạm thời điểm, lôi chỉ phát động lực lượng, tự động hấp thu trong không khí lôi điện từ trường lực lượng. Chẳng khác nào La Quân tại hướng mặt ngoài tới nước, nhưng trong ao còn tại tự động nước vào. Đương nhiên, cái này tới nước tốc độ là muốn vượt qua nước vào tốc độ. Liên tại cái kia lôi điện chùm sáng tráng kiện như vại nước lúc, La Quân trong mắt lệ quang lóe lên. Sở hữu lôi điện chùm sáng bỗng nhiên phát ra phẫn nộ gào thét, thế mà thì như vậy hình thành một đầu lôi điện cự long. Lôi long long lân, long trảo, long đầu còn có long ngâm đều sinh động như thật. Tại lôi long hình thành về sau, La Quân hơi hơi thở phào. Cái kia lôi long cũng không tiêu tán, bởi vì lôi long trong thân thể có La Quân pháp lực tồn tại. La Quân trong lòng mạch suy nghĩ dần dần có một cái hình dáng. Ta pháp lực còn chưa đủ lấy chế tạo nguyên thần đi ra, nhưng là ta có thể dùng chút ít pháp lực đến mượn nhờ lôi điện chi lực, trở thành lôi long nguyên thần. La Quân nghĩ đến đây, không khỏi hưng phấn lên. Xưa nay, ta pháp lực ngưng tụ từ trường chi lực, như thế tựa hồ cũng có thể ngưng tụ ra một con rồng nguyên thần tới. Nhưng là, pháp lực rời đi nao vực về sau, liền sẽ dần dần yếu bớt, thẳng đến biến mất. Một khi pháp lực biến mất, như vậy ngưng tụ từ trường cũng sẽ tiêu tán. Cho nên, ta tuy nhiên cũng có thể ngưng tụ hư không nguyên thần. Nhưng cái này hư không nguyên thần lại là không có uy lực, ngược lại hao phí không ít pháp lực. Chương 949, tinh khiết nguyên thần. Chính thức muốn ngưng tụ ra nhất tôn lực lượng mạnh đại hư không nguyên thần đi ra, không nói đến như thần đế, ma đế như vậy nguyên thần. Chính là như Lăng Vân Phong bọn người nguyên thần, cái kia cũng phải cần cực lớn tâm thần, còn muốn hao phí vô số tế bào não chế tạo thành. Nguyên thần là dựa vào tinh thần lực ngưng tụ, tinh thần lực vật này, một khi rời đi não vực, liền theo sổ ghi chép không có nguồn điện mở dạng. Có là lập tức liền cắt điện, có thể có chuẩn bị dùng tin dùng một đoạn thời gian. Mà Lăng Vân Phong bọn họ cũng là để sổ ghi chép có được năng lượng mặt trời ngọn nguồn, có thể tự hành nạp điện. Đây chính là hư không nguyên thần hình thành nguyên lý. Muốn đạt đến một bước này, cần hao phí vô số tế bào não. La Diệt Hàn đã từng có nhất tôn hư không nguyên thần, bất quá đó là tại La Thiên Nhai trợ giúp dưới, hơn nữa còn không có uy lực gì, chỉ có thể chân chạy. Về sau, La Diệt Hàn dứt khoát liền đem cái kia hư không nguyên thần đưa về đến trong não vực, không có chơi chỗ này. Vậy liền theo một người không có tiền, lại chạy tới vay tiền mua chiếc xe, mặt mũi chưa chắc có, nhưng tâm lý khẳng định là bảo bảo khổ. Không chỉ có là phải trả tiền, còn muốn xuất tiền dưỡng xe. Sau cùng dứt khoát liền trực tiếp đem xe bán, 100. La Diệt Hàn chính là cái này tình huống. Như vậy La Quân lúc này đâu? La Quân nghĩ là, Lôi Long nguyên thần có thể vẫn ở lôi trong lao đợi, kể từ đó chính mình chỉ cần nhất định pháp lực liền có thể đem ổn định lại. Đây đối với La Quân tới nói là cái thiên nhiên ưu thế. La Quân lập tức bắt đầu đem pháp lực rót vào đầu này lôi long bên trong. Những pháp lực này dần dần hình thành nguyên thần, liền cũng chính là cái này lôi long linh hồn vị trí. La Quân ngồi xếp bằng, cái kia lôi long liền bắt đầu thu liễm thân hình, sau cùng dần dần thu nhỏ, liền giống như là một con mãng xà cỡ như vậy, liền như vậy phủ phục tại La Quân dưới chân. Bất quá mặt đất kia vẫn còn phải thừa nhận lôi long lôi điện chi lực, chính là khói đen cuồn cuộn, bụi đất đùng đùng, không dứt, biến thành đất khô cằn. La Quân không ngừng đưa vào cú pháp lực đến lôi long bên trong, cái kia lôi long nguyên thần liền cần liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, như thế mới có thể dần dần bắt đầu sinh ra tự mình ý tứ. Pháp lực cùng nguyên thần khác nhau ngay tại ở, pháp lực không có có ý thức, chỉ nghe từ tại não vực. Nhưng nguyên thần có thể độc lập ra ngoài, chính mình hấp thu từ trường phân tử. Đương nhiên, nguyên thần cũng vẫn là cần não vực không ngừng cho cố lên. Tựa như là Lăng Vân Phong loại cao thủ này, một khi bọn họ người chết, như vậy nguyên thần còn sống chừng một tháng, liền cũng sẽ dần dần tiêu tán. Chỉ có giống La Lăng, thần đế, ma đế cao như vậy tay, bọn họ nguyên thần đã hoàn toàn độc lập, chính mình thì có thể hấp thu dinh dưỡng, bổ sung từ trường chi lực. Cho dù là thân thể tử vong, bọn họ nguyên thần cũng sẽ không diệt. Thân thể có hạn, nguyên thần vô hạn, nói chính là cái đạo lý này. Một giờ sau, La Quân trọn vẹn tiêu hao 300 vạn não tế bào lực lượng, như thế mới đưa nguyên thần vững chắc. Mà lại, La Quân cảm giác được cái này nguyên thần cho dù hình thành, có được tự mình một chút ý thức. Nhưng là một ngày sau đó, cái này ý thức liền sẽ dần dần yếu kém, sau cùng nguyên thần cũng sẽ dần dần tiêu tán. Cái này khiến La Quân cảm thấy đau đầu. Lúc này, La Quân mới thật sự rõ ràng ý thức được muốn hình thành nhất tôn hư không nguyên thần là khó khăn dường nào. Có thể hay không dạng này? La Quân bỗng nhiên linh cơ nhất động. Tế bào não một khi rời đi não vực thì sẽ chết. Nhưng là nếu như ta đem những này tế bào não phóng tới còn thừa huyền hoàng dịch bên trong ngâm đâu? Đi qua trong khoảng thời gian này, La Quân huyền hoàng dịch đã khôi phục không ít. Và lại cho lúc trước ba đồ trị liệu, cũng không có đem huyền hoàng dịch sử dụng hết. La Quân âm thầm nghĩ, nếu như tế bào não tại huyền hoàng dịch bên trong ngâm, từ đó đạt tới rời đi não vực mà không chết. Như vậy, ta có phải hay không liền không có như thế cố hết sức? La Quân cảm thấy đây là một cái cực kỳ to gan giả thiết, nhưng là giờ phút này, hắn muốn thử một lần. Sau đó, La Quân liền bắt đầu triển khai vô cùng nguy hiểm một cái kế hoạch, chính là vận dụng pháp lực đem một bộ phận đã khai phát tế bào não chuyển trở ra ngoài. La Quân hết thể khai phát 800 mai tế bào não, những này tế bào não đã cùng hắn chưa khai phát tế bào não khác biệt. Chúng nó rời đi, cũng sẽ không ảnh hưởng La Quân não hạch. La Quân trước đem 10 cái tế bào não vận chuyển đến cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã cùng La Quân não vực tương liên, lúc này tế bào não ngược lại cũng không tính là hoàn toàn rời đi não vực. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, Huyền Hoàng dịch đã chuẩn bị kỹ càng. La Quân đem tế bào não bỏ vào trong nháy mắt, cái kia tế bào não ở bên trong lập tức quay cuồng lên. Những này tế bào não dùng mắt thường căn bản là nhìn không thấy, nhưng là tại La Quân trong óc, hắn có thể cảm nhận được những này tế bào não tựa như vi trùng hoặc là nòng nọc nhỏ một dạng. Đương nhiên, chúng nó so nòng nọc nhỏ tiểu thiên lần, dùng kính hiển vi đều chưa chắc có thể soi sáng ra chúng nó tới, nhưng chúng nó lại có thể tách ra không giống nhau tinh thần từ trường đến, đây chính là tế bào não huyền diệu. Những này tế bào não tại Huyền Hoàng dịch bên trong yên tĩnh lại, nhưng chỉ chốc lát về sau, chúng nó liền vui sướng du hí động. Chẳng lẽ có tác dụng? La Quân ám đạo. Lúc này, hắn đã mất đi cùng những này tế bào não liên hệ, bởi vì hắn cùng tế bào não ở giữa tin tức phân tử, từ trường chờ một chút, đều đã bị Huyền Hoàng dịch gột rửa sạch sẽ. La Quân pháp lực là không dám vào nhập Huyền Vàng dịch bên trong, một khi đi vào, pháp lực cũng sẽ bị gột rửa đến không về chính mình sử dụng, biến thành một cỗ tinh khiết lực lượng. Đây là rất lợi hại nhất cả trứng. La Quân suy tư, sau một hồi khá lâu, trong mắt của hắn xuất hiện kiên nghị thân sắc. Sau đó, La Quân một hơi đem 200 vạn tế bào não vận chuyển đến Huyền Hoàng dịch bên trong. 200 vạn số lượng, nghe giống như rất là khủng bố. Nhưng trên thực tế, 200 vạn tế bào não chung vào một chỗ, cái kia cũng chỉ là một hột cơm cơm lớn nhỏ. Bất quá cái này một hột cơm cơm chỗ tỏa ra tinh thần từ trường lại là khủng bố. Loại tinh thần lực này là có thể so với thất trọng thiên đỉnh phong cao thủ lực lượng. Tần Lâm là thất trọng thiên trung kỳ, bất quá là 150 vạn mai tế bào não khai phát lượng. Nhưng mà này còn là Tần Lâm thiên phú dị bẩm, bình thường người thất trọng thiên trung kỳ bất quá là triệu viên. La Quân đến thất trọng thiên đỉnh phong lúc lại là có chút ngoài ý muốn, hắn tế bào khai phát đến 300 vạn mai. Đương nhiên, những này số lượng đều là tại một cái bình thường giá trị bên trong. Bây giờ, La Quân tế bào não khai phát lượng là 800 vạn mai. Dù cho xuất ra 200 vạn mai, đó cũng là còn có 6 triệu viên. Giờ phút này, Huyền Hoàng dịch bên trong, cái kia 200 vạn mai tế bào não có rút lại thành một hột cơm cơm lớn nhỏ. La Quân sau đó vận pháp lực đem Huyền Hoàng dịch tán đi, những Huyền Hoàng đó dịch, vứt bỏ liền bay ra Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Còn có một số còn thừa, liền đến cái kia thần cốc mặt vách bên trên, theo dọa xương một dạng bám vào. Lúc này, viên kia cơm thì rơi vào thần cốc hạt giống bên trong. La Quân vận pháp lực đem cái kia cơm bao lấy, sau đó nhất pháp lực qua cảm giác hạt gạo. Lập tức, La Quân liền cảm giác cái kia hạt gạo bên trong chính là một mảnh không rõ, đó là dị thường tinh khiết. Mà lại, La Quân kinh ngạc phát hiện, hạt gạo lực lượng chính là hỗn độn chi khí. Người là ai? Nửa ngày về sau, cái kia hạt gạo bên trong đống nhiên truyền đến một loại tin tức. La Quân bị kinh ngạc, hắn hỏi ngược lại, ngươi là ai? A. Thanh âm kia nhất thời mê mang. Ta là ai? Ta không biết ta là ai a. La Quân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng là độc lập nguyên thần a. Tại Huyền Hoàng dịch gột rửa dưới, cái này tế bào não rốt cục trở thành nguyên thần. Chỉ là không biết, hắn sau cùng sẽ như thế nào, bất quá hắn cái này một thân hỗn độn lực lượng cũng không tệ. La Quân tuy nhiên tổn thất 200 vạn tế bào não, nhưng giờ phút này hắn lại là hoan hỉ, hưng phấn. Ta biết ngươi là ai? La Quân nói ra. Ta là ai? Thanh âm kia lập tức hỏi. La Quân nói ra, ngươi vốn là ta tế bào não, ta sử dụng Huyền Hoàng dịch đưa ngươi gột rửa, bây giờ ngươi hình thành độc lập nguyên thần. Ta không quá hiểu ý ngươi. Thanh âm kia nói ra. Tốt, ta thông tục một điểm nói, ngươi chính là ta sáng tạo. La Quân nói ra. Cái kia, ngươi là cha ta. Hắn nói ra. Ngươi thế mà cũng hiểu bảy bạ hai chữ này. La Quân hiếu kỳ. Thanh âm kia nói ra, ta cũng không biết, nhưng chính là giống như cảm thấy hẳn là dạng này. Ta hiện tại đem một chút tin tức, tri thức đánh vào đến ngươi nguyên thần bên trong. La Quân nói ra, ngươi không nên chống cự, mặc kệ phát sinh cái gì, yên ổn tiếp nhận, biết không? Thanh âm kia do dự một cái chớp mắt về sau, nói ra, tốt, bậy bạ. La Quân ngay sau đó lợi dụng nguyên thần truyền ý phương pháp, đem trong đầu một chút tin tức làm chỉnh lý, sau đó trực tiếp đánh vào đến cái kia tinh khiết nguyên thần trong não vực. La Quân đầu tiên đem cái này tinh khiết nguyên thần là như thế nào sinh ra quá trình trở lại như cũng một lần cho cái này tiểu gia hộ nhìn. Người nha, cũng nên là biết mình căn. Sau đó, La Quân lại đem đơn giản lễ nghi, đạo lý truyền vào cho tinh khiết nguyên thần. Liền xem như ngần ấy đồ vật, La Quân cũng đầy đủ truyền thụ đến Hưng Đông. Cũng may cái này tinh khiết nguyên thần học đồ vật cũng thật nhanh, hắn dĩ nhiên minh bạch rất nhiều thứ, đồng thời rất là ngây thơ không ngừng kêu La Quân bậy bạ. La Quân không khỏi cười khổ, chính mình làm sao lại thành cha của hắn? Cuộc sống khác hải tử, là trên thân thịt. Mà ngươi tiểu gia hỏa này lại là ta tế bào não, nói ta là cha ngươi, cái kia cũng đã nói qua. Bậy bạ, ta tên gọi là gì vậy? Tiểu gia hỏa ngửa đầu hỏi. La Quân suy tư một cái trước mắt, theo rồi nói ra, tiểu long tốt. Về sau ta thì gọi ngươi nhất nặng. Tốt. Tiểu long lập tức vui mừng mau dậy đi, hắn nói ra, quá tốt ta có danh tự. Tiểu gia hỏa này đồng tính chưa mẫn, thật giống là một đứa bé. Nay cũng không kỳ quái, lại là bởi vì hắn vốn là đã không có bất cứ trí nhớ gì, chính là tinh khiết nhất tồn tại. Tựa như là một tờ giấy trắng, sau đó bị La Quân bắt đầu cho hắn nhan sắc. Hắn sở hữu cảm giác cùng tri thức đều là bắt nguồn từ La Quân. Trời sáng choang, tia nắng ban mai vậy chiếu vào cái này trong rừng cây. La Quân nói với Tiểu Long, "Tiểu Long, ta an bài cho ngươi một cái thân thể, ngươi đi nhìn thử một chút, thế nào?" "Cái gì là thân thể? Tại sao muốn an bài thân thể?" Tiểu Long không hiểu hỏi. La Quân nói ra, "Bởi vì ngươi còn không có thân thể nhà, ngươi không thể vĩnh viễn cứ đợi ở chỗ này. Tựa như ta cũng là có thân thể, cho nên ngươi cũng cần, biết không?" "Hả? Vậy được rồi, bậy bạ." Tiểu Long nói ra. La Quân mỉm cười, tiện tay liền vận pháp lực, trực tiếp đem Tiểu Long đưa vào đến đầu kia lôi long bên trong. La Quân cũng không lo lắng Tiểu Long hội bị lôi điện gây thương tích, bởi vì chính mình pháp lực đều không sợ cái này lôi chỉ lôi điện. Huống chi Tiểu Long đã là hoàn toàn tinh khiết hỗn độn chi khí,